Chương 88, Lý Lai, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma. Chương 88, Lý Lai, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma. Dù sao, này đan lôi uy thế, nhìn liền rất khủng bố, chỉ bằng bọn họ những này vớ va vớ vẩn thực lực, coi như là hợp lực kết hộ tông đại trận, hơn nửa cũng chống đỡ không nổi đợt thứ nhất đan lôi. Đến thời điểm đại trận bị đan lôi sở phá, phản phệ lực lượng không phải là đùa giỡn. Có điều, ở tận mắt thấy Lý Lai luyện hóa một đám đấu vương đấu hoàng thậm chí đấu tông cao thủ sau khi, độc tông một đám đệ tử vẫn là rất thức thời vụ. Trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Lý Lai phải không biết, thế nhưng, xem những này độc tông đệ tử động tác, vẫn là rất ra sức, chính là không biết vì sao, có mấy cái độc tông đệ tử một bên kết trận, một bên khóc lên. Đoán chừng là có cơ hội có thể vì là tông môn kính dâng, quá kích động đi. Theo từng sợi ngũ thải ban lan độc đấu khí kết xuất, toàn bộ vạn độc cốc đều bị đầy dây kịch độc sặc sỡ năng lượng bao trùm. Mà độc tông đại trưởng lão, giờ khắc này liền vừa vặn nằm ở loại kịch độc này hải dương ngay chính giữa, xem ra dường như mắt trận. Các vị trưởng lão, giúp lão phu một chút sức lực. Nhìn chu vi tràn ngập kịch độc năng lượng, đại trưởng lão quát to một tiếng. Theo đại trưởng lão thanh âm của hạ xuống, độc tông hơn 10 vị trưởng lão cũng là cùng nhau hành động lên, theo bọn họ thủ ấn biến hóa. Cái kia tràn ngập toàn bộ vạn độc cốc độc đấu khí, cũng bắt đầu đông nhiên gợn sóng lên, chỉ chốc lát sau. Lại toàn bộ ngưng tụ ở đại trưởng lão xung quanh cơ thể. Theo toàn bộ độc tông các đệ tử đấu khí cung cấp, đại trưởng lão khí tức trên người cũng là không ngừng nước lên thì thuyền lên, có điều chốc lát công phu, liền đạt đến đấu tông trình độ. Cùng lúc đó, trên bầu trời, không ngừng lăn lộn thất sắc đan lôi, cũng coi như là rơi xuống. Nếu bị Lý Lai điểm danh, đại trưởng lão cũng chỉ đành nhắm mắt lên, cũng may mượn hộ tông đại trận lực lượng. Đại trưởng lão giờ khắc này thực lực cũng đạt tới đấu tông trình độ. Mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống đạo thứ nhất thất sắc đan lôi, đúng là vấn đề không lớn. Dù sao, đan lôi uy lực cũng là từ kém đến mạnh, tiến lên dần dần. Thất sắc đan lôi cương vừa mới bắt đầu hạ xuống thời điểm, uy lực cũng là tương đương với đấu tông cường giả một đòn toàn lực thôi. Ở đan lôi không ngừng hạ xuống đồng thời, đan lôi uy lực cũng tương tự đang không ngừng nâng lên, đến cuối cùng, thất sắc đan lôi uy năng chính là đấu tôn cường giả đều sẽ có điều kiêng kỵ. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng không hy vọng độc tông hộ tông đại trận có thể chống được thất sắc đan lôi. Trên thực tế, hắn chỉ là hy vọng độc tông một đám đệ tử có thể vì hắn tranh thủ một ít thời gian thôi. Ở độc tông các đệ tử kết trận đối kháng đan lôi thời điểm, Lý Lai đã ở vội vàng hạ thuốc khôi phục đấu khí cùng thể lực. Luyện chế bát phẩm đan dược, đối với Lý Lai tiêu hao cũng không phải toán tiểu, dù sao, hắn tu vi bây giờ, cũng là vừa đạt đến ngũ tinh đấu hoàng trình độ thôi. Luyện chế một viên thất sắc đan lôi cấp bậc bát phẩm đan dược. Lý Lai tiêu hao cũng rất lớn. Nếu không thể có thể giúp hắn chống đối một làn sóng đan lôi, vì hắn tranh thủ thời gian khôi phục đấu khí cùng thể lực nói, hắn thật sự sẽ bị đan lôi cho đánh chết. Có điều, một đám độc tông đệ tử thực lực dù sao cũng có hạn, ở ngạnh kháng vài đạo đan lôi sau khi, đại trưởng lão có vẻ càng phát lực bất tòng tâm lên. Theo một đạo to lớn thất sắc đan lôi đột nhiên từ trên bầu trời bổ xuống, nguyên bản bay ở trên trời chống đỡ đan lôi đại trưởng lão, trực tiếp bị từ trên trời bổ xuống. Cùng đại địa đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Bảy màu bé nhỏ lôi đỉnh, không ngừng ở đại trưởng lão trên người nhúc đích, đại trưởng lão giờ khắc này răng rấp, có thể nói là tương đối chật vật, khắp toàn thân cháy đen, nguyên bản một con mái tóc màu trắng, trực tiếp đã biến thành than cốc. Được rồi, không chỉ là tóc, hiện tại đại trưởng lão khắp toàn thân trên căn bản sẽ không còn lại cái gì mau. Bị một tia chớp từ trên bầu trời bổ xuống sau khi, đại trưởng lão khí tức trên người, nhất thời hể phải lên. Một ngụm máu tươi càng là trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra thật xa. Thậm chí không chỉ là đại trưởng lão, đòn nghiêm trọng bên dưới, một đám độc tông đệ tử, đều nhận lấy không giống trình độ thương tổn, thổ huyết té xỉu cũng không phải số ít. Có điều, đại trưởng lão vẫn là run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, hướng về một đám sống dở chết dở độc tông đệ tử quát lớn nói, còn chưa có chết đều đứng lên cho ta, đan lôi còn chưa kết thúc. Nói, đại trưởng lão liền dự định tiếp tục đi tới mạnh mẽ chống đỡ đan lôi. Được rồi. Đón lấy liền giao cho ta đi. Nhưng mà, vào lúc này, Lý Lai thanh âm của nhưng vẫn là vang lên, hắn tự nhiên có thể thấy, đại trưởng lão vừa biểu hiện, tồn mấy phần làm dáng ý tứ của. Hết cách rồi, trước, chính là hắn và nhị trưởng lão làm việc bất lợi, đem độc tôn di tích bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Nếu như Lý Lai không phải loại kia đặc biệt hung hăng tông chủ, vậy còn dễ bàn, tiểu trừng đại giới cũng là xong việc. Thế nhưng, Lý Lai trước thành tựu, thấy thế nào cũng không tính là lòng dạ mềm yếu chúa. Vì để tránh cho bị Lý Lai sửa sau tính sổ, này sóng, đại trưởng lão mặc dù có làm dáng thành phần, thế nhưng thương thế trên người, đó là không giả được. Lão gia hỏa nếu như tiếp theo liều mạng nói, đó là thật sự sẽ bị đan lôi cho đánh chết, thậm chí độc tông trưởng lão cùng đệ tử, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Dù sao Lý Lai cũng không phải cái gì ác ma, không đến nỗi thật sự để đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lấy cái chết tạ tội, nhiều nhất chính là cho bọn họ làm cái giải phẫu cái gì, để cho bọn họ hai xuất đạo làm thần tượng chuộc tội thôi. Nói chung, Lý Lai là không có ý định để đại trưởng lão bị đan lôi cho đánh chết, mắt thấy lao già gần như đến cực hạn. Lý Lai nhìn một chút bên cạnh Mỹ Đô Toa Nữ Vương cùng Tiểu Y Tiên, mở miệng nói, tiếp đó, phải dựa vào chúng ta. Thất sắc đan lôi, Lý Lai cũng vô tâm tự tin tiếp đó, vì lẽ đó, dự định mang theo Mỹ Đô Toa Nữ Vương cùng Tiểu Y Tiên một khối đến. Mỹ Đô Toa Nữ Vương không cần phải nói, ở thông qua dị hỏa hoàn thành tiến hóa sau khi, tự thân huyết mạch cũng đã xảy ra lột xác, hiện tại đã là thứ thiệt thất thải thôn thiên mãng rồi. Tuy rằng cảnh giới bây giờ vẹn vẹn chỉ đạt đến nhị tinh đấu tông trình độ, thế nhưng, bằng vào huyết mạch bổ trợ, sức chiến đấu của nàng sẽ không kém hơn tầm thường 4, 5 tinh đấu tông. Mà Tiểu Y Tiên ách nan độc thể, có sung túc độc dược cung cấp, khoảng thời gian này, thực lực cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, tuy rằng không thể đột phá đấu tông ngưỡng cửa, nhưng đã đạt đến lục tinh đấu hoàng trình độ, thỏa thỏa độc tông đệ nhị cường giả. Trực tiếp đem Tiểu Y Tiên thật là tốt bạn thân Niếp Tiểu Thiến cho xem choáng váng, thậm chí cũng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Niếp Tiểu Thiến vẫn cảm thấy thiên phú của chính mình thật không tệ, thế nhưng, cùng trong vòng mấy tháng, liền đem thực lực từ đấu sư tăng lên tới đấu hoàng Tiểu Y Tiên so ra, nàng quả thực chính là cay con gà bên trong cay con gà a. Theo Lý Lai tiếng nói hạ xuống, hai nữ cũng là đồng thời có động tác, giữa hai người cũng đã từng trải qua đan lôi vì thế, vì lẽ đó giờ khắc này trực tiếp trạng thái toàn bộ khai hỏa. Mỹ Đô Toa Nữ Vương, trực tiếp mở ra hình thái ma thú, hóa thân hình thể to lớn thất thải thôn thiên mãng, mà Tiểu Y Tiên, nhưng là tay trắng vung lên, hôi màu tím độc đấu khí trong nháy mắt ngưng tụ, theo gây mũi mùi hôi thối khuyết tán ra đến, độc đấu khí hóa thành bàn tay khổng lồ, hướng về thất sắc đan lôi đập tới. Chương 89, đan lôi bay. Chương 89, đan lôi bay. Đương nhiên, chống đỡ thất sắc đan lôi chủ lực, vẫn là Lý Lai bản thân, ở dập đầu một đám lớn đan dược sau khi... Lý Lai cũng khôi phục một ít đấu khí cùng thể lực. Giờ khắc này, cả người cũng đã hóa thân làm hỏa diễm cự nhân, xung quanh cơ thể bao quanh dị hỏa diễn biến mà thành hỏa long, xem ra như hỏa diễm thần chi thạch kỳ. Mà cùng lúc đó, đan lôi uy thế, rõ ràng cũng bắt đầu tăng lên, trước đan lôi, độc tông đại trưởng lão vẫn có thể bằng vào hộ tông đại trận mạnh bạo kháng. Thế nhưng bây giờ đan lôi, mỗi một đạo uy lực cũng không kém hơn cao giai đấu tông một đòn toàn lực, căn bản cũng không phải là dựa vào trận pháp là có thể đỡ được. Cũng may hiện tại phụ trách chống đỡ đan lôi người đã thay đổi, theo Lý Lai, Tiểu Y Tiên cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ba người toàn lực làm. Giữa bầu trời đan lôi, trên căn bản không chờ rơi xuống đất, đã bị ba người lực lượng đánh tan. Nhưng mà mặc dù là như vậy, trên đường chân trời tiếng sấm nhưng vẫn là vang dội không thôi, bước lên thất sắc lôi vân, cuồn cuộn không ngừng phụt lên xuất chúng nhiều càng ngày càng mạnh rực rỡ lôi đỉnh, sau đó hết mức hướng về Lý Lai ba người bọn họ bổ tới. Mà độc tông một đám đệ tử. Sớm đã bị như vậy thiên địa chi uy cho dọa bối rối, lần này chính đang trưởng lão tổ chức bên dưới cuống quýt chạy trốn. Được rồi, đây thật ra là không có cần thiết, thất sắc đan lôi mục tiêu, kỳ thực chỉ là Lý Lai vừa luyện chế hoàn thành bát phẩm đan dược nhân ma đan thôi. Chỉ cần không cố ý đi ngăn cản đan lôi, kỳ thực đan lôi chắc là không biết thương tới vô tội. Đương nhiên, những này độc tông đệ tử cũng không biết cái này, bọn họ nơi nào gặp bát phẩm đan dược loại này cao cấp đồ vật ta. Đừng nói là bát phẩm đan dược. Coi như là thất phẩm đan dược, ở đây một đám độc tông đệ tử, cũng không có một người từng thấy, chớ nói chi là giống như bây giờ, khoảng cách gần quan sát bát phẩm đan dược luyện chế. Vì lẽ đó, giờ khác này mọi người sẽ bởi vì đan lôi uy thế mà cảm thấy hoảng loạn, ngược lại cũng xem như là bình thường. Vào giờ phút này, Lý Lai vị này độc tông tông chủ đại nhân, nhưng là không có tâm tư đi quản nhiều như vậy. Theo thất sắc đan vân bạo động, đan lôi uy thế, trở nên càng phát kinh khủng, đến cuối cùng, mỗi một đạo hạ xuống đan lôi. Đều cần Lý Lai toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng chống đối. Mà nguyên bản cùng Lý Lai một khối chống đối đan lôi hai nữ, cũng dần dần có chút không chịu nổi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đúng là cũng còn tốt, hóa thân thất thải thôn thiên mãng hình thái sau khi, sức phòng ngự đúng là tương đối không sai. Thế nhưng, Tiểu Y Tiên, đó là thật sự có chút không chịu nổi, nàng dù sao chỉ là đấu hoàng, hơn nữa còn là lấy phương pháp tốc thành tạo nên đấu hoàng. Ách nan độc thể rất trâu bò phải không giả, thế nhưng... Lôi đỉnh đối với Tiểu Y Tiên như vậy dùng độc cao thủ, chân tâm rất khắc chế. Mắt thấy Tiểu Y Tiên gần như đã đến cực hạn, Lý Lai vội vã thao túng hỏa diễm, giúp Tiểu Y Tiên chặn lại rồi một đạo hạ xuống lôi đỉnh, sau đó, dùng đấu khi đem Tiểu Y Tiên bao vây lại, ném ra lôi đỉnh phạm vi công kích. Được rồi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Lý Lai khai báo Tiểu Y Tiên một tiếng sau khi, liền nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nói rằng, nữ vương bệ hạ ngươi như thế nào nhỉ? Còn có thể hay không thể chịu đựng được? Không thành vấn đề. Thất thải cự mãng miệng nói tiếng người, sau đó, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo đấu khí bảy màu, đánh nát một đạo từ trên trời hạ xuống lôi đỉnh, xem ra xác thực vấn đề không lớn dáng vẻ. Vậy thì tốt, này thất sắc đan lôi, cũng nhanh muốn kết thúc. Ngay ở trước mấy phút bên trong, mấy trăm đạo lôi đỉnh từ trên bầu trời hạ xuống, mùi vị đó xác thực không thể nào dễ chịu. Có điều, theo thời gian trôi đi, trên bầu trời, thất sắc lôi vân quy mô, cũng đã cắt giảm không ít, nhìn răng rớp, nhiều nhất lại có thêm 2-3 đạo lôi đỉnh hạ xuống, lần này lôi kiếp nên kết thúc. Có điều, cuối cùng này vài đạo đan lôi, cũng tương tự là uy lực lớn nhất, mỗi một đạo uy lực, đều tương đương với đấu tôn cao thủ một đòn toàn lực. Vì lẽ đó, không đợi Lý Lai tiếng nói hạ xuống đây, trên bầu trời lôi vân đột nhiên lăn lộn một hồi, sau một khắc, lôi vân quy mô cấp tốc co lại, sau đó, một đạo to lớn bảy màu đan lôi từ trên bầu trời hạ xuống. Chỗ đi qua không gian, đều ở đây lôi đỉnh chi lực anh kích dưới, xuất hiện từng đạo đen kịt không gian liệt phùng. Cẩn thận! Mắt thấy đạo kia lôi đỉnh đón Mỹ đô toa nữ vương liền trực tiếp bổ xuống, Lý Lai vội vã lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời, hắn cũng đã thao túng dị hỏa hóa thành hỏa long, hướng về đạo kia lôi đỉnh mãnh liệt đến đâm đến. Mà Mỹ đô toa nữ vương chính mình, cũng tương tự đã ý thức được nguy hiểm, đấu khí bảy màu trong nháy mắt đem Mỹ đô toa nữ vương xà khu gói hàng, làm cho nàng toàn bộ xà hình thể so với trước bành trướng một vòng lớn. Đồng thời, Mỹ đô toa nữ vương trong miệng cũng tương tự là một đạo năng lượng bảy màu giải lụa ói ra đi ra ngoài, tựa như tia chớp xẹt qua hư không, bay thẳng đến cái kia lôi đỉnh vọt tới. Nhưng mà, bất kể là Lý Lai vẫn là Mỹ đô toa nữ vương, cũng còn là đánh giá thấp đạo này lôi đỉnh uy lực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh cũng đã cùng Mỹ đô toa nữ vương cùng với Lý Lai công kích đánh vào nhau. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt năng lượng bảy màu giải lụa cùng dị hỏa biến thành làm cự long liền trực tiếp bị lôi đỉnh đánh tan. Sau đó, lôi đỉnh càng là trong nháy mắt cũng đã rơi vào Mỹ đô toa nữ vương trên đầu. Theo một tiếng vang trầm thấp, bảy màu cự xà bị toàn bộ đánh bay, vảy rơi xuống một chỗ. Cũng may Mỹ đô toa nữ vương trước đối với mình bản thể làm một ít phòng hộ, hơn nữa thất thải thôn thiên mãng bản thân thể đủ mạnh hành. Mỹ đô toa nữ vương đích tình huống đúng là cũng không toán rất nghiêm trọng, chỉ là một đánh bên dưới, Mỹ đô toa nữ vương trực tiếp bị đánh trở về hình người, to lớn thất thải cự mãng biến mất, chỉ có một lọ lì tạ, kẽ xỉu ở trên mặt đất. Thấy thế, Lý Lai liền vội vàng tiến lên, đem Mỹ đô toa nữ vương bế lên. Nhưng mà, chưa kịp hắn tới kịp làm cái gì đấy. Trên bầu trời lôi vân liền lần thứ hai bước lên lên, một đạo so với trước quy mô tăng thêm sự kinh khủng lôi đỉnh, từ trên bầu trời hạ xuống. Cam. Thấy thế, Lý Lai cũng không cố nhiều như vậy, liền vội vàng đem đã hôn mê Mỹ đô toa nữ vương ném ra lôi vân phạm vi công kích. Sau đó hai tay hợp lại, bốn loại bất đồng dị hỏa bắt đầu ngưng tụ, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một cái màu vàng dị hỏa cự long cũng đã xuất hiện. Mà cùng lúc đó, cái kia lôi đỉnh cũng đã từ giữa bầu trời rơi xuống. Thế Lý Lai vung tay lên, màu vàng dị hỏa cự long liền trực tiếp hướng về đan lôi hoành kích tới. Đấu tôn cấp bậc công kích, Lý Lai bây giờ còn thật không có biện pháp gì tốt lắm đi ứng phó, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Hệ hỏa đúng là rất yêu thích thôn phệ đủ loại năng lượng, lôi đỉnh lực lượng cũng tương tự không ngoại lệ. Thế nhưng, đan lôi hạ xuống tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như vậy, còn không chờ hệ hỏa đem đan lôi nuốt vào đây, cái kia lôi đỉnh cũng đã hoành kích đến Lý Lai trước mặt rồi. Vì lẽ đó, hệ hỏa nhiều nhất cũng chính là có thể suy yếu một hồi đan lôi uy lực thôi, chống đỡ đan lôi nói, Lý Lai còn phải mạnh mẽ chống đỡ. Liên hiện nay mới thôi, Lý Lai nắm giữ năng lực bên trong, lực công kích có thể đạt đến đấu tôn cấp độ, cũng chỉ có này dị hỏa dung hợp thuật. Chương 90, lần thứ 2 mở ra linh hồn tế đàn. Chương 90, lần thứ 2 mở ra linh hồn tế đàn. Cùng lần trước lại ma thú sơn mạch thời điểm không giống, Lý Lai hiện tại cũng không dám thả ra đối với dị hỏa khống chế, tùy ý sản sinh kinh khủng nổ tung. Ma thú sơn mạch, đó là bọn ma thú địa bàn, nổ liền nổ, ngược lại Lý Lai không đau lòng, nhưng là này vạn độc gốc, đây chính là hắn Lý Mỗ người sản nghiệp, này nếu như cho nổ, có sao nói vậy, Lý Lai vẫn là rất nhức nhối. Vì lẽ đó, cái kia màu vàng dị hỏa cự long cũng không có như lại bên trong dãy núi ma thú trực tiếp bể mất, mà là vẫn duy trì long hình thái, cùng từ trên bầu trời hạ xuống lôi đỉnh dây dưa cùng nhau nữa. Hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng không ngừng va chạm cùng tiêu hao, cuối cùng, từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh bị dị hỏa cự long cắn nát, hóa thành điểm điểm nhỏ vụn ánh chớp, rất nhanh biến mất lại trong hư không. Mà cái kia màu vàng dị hỏa cự long, trên người ánh sáng đồng dạng trở nên ảm đạm xuống, hình thể cùng quy mô so với trước càng là xúc thủy không ít, hiển nhiên, lại trước tranh đấu bên trong, tiêu hao cũng tương tự không tính thiếu. Nhưng mà, chưa kịp Lý Lai thở ra một hơi đây, sau một khắc, trên bầu trời trong lôi vân, liền lần thứ hai chui ra một đạo thất sắc đan lôi. Tin tức tốt là đây cũng là cuối cùng một đạo đan lôi, bởi vì, lại đạo này đan lôi từ trên bầu trời hạ xuống thời điểm, bầu trời lôi vân liền hoàn toàn tiêu tán. Mà tin tức xấu nhưng là, đạo này đan lôi, rất lớn, xem ra quy mô so với trước hai đạo thêm ở một khối còn lớn hơn. Cho tới uy lực, vậy dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Ngược lại Lý Lai đang nhìn đến đạo này lôi đỉnh thời điểm, sắc mặt là thật khó khăn nhìn, vội vã ngắt một thủ ấn, khống chế được màu vàng dị hỏa cự long tiến lên nên tiếp. Theo đấu khí cung cấp, dị hỏa cự long hình thể lần thứ hai mở rộng, gầm thét lên liền cùng cái kia thất sắc đan lôi quân quýt lấy nhau. Nhưng mà, này một đạo đan lôi uy lực, sắc thực khủng bố, dị hỏa cự long vẹn vẹn chỉ là cùng cái kia thất sắc đan lôi rằng co chốc lát, vốn là dị hỏa cự long liền bị lôi đình uy năng đập vỡ tan. Cũng may này dị hỏa cự long bên trong dung hợp hệ hỏa, sinh mệnh lực đúng là tương đối ngoan cường, tuy rằng bị đánh nát, thế nhưng rất nhanh, hấp thụ ở lôi đình bên trên hỏa diễm liền lần thứ hai dung hợp, hóa thành dị hỏa cự long cùng lôi đình quấn quýt lấy nhau. Tình huống như vậy, qua lại sau mấy lần sau, dị hỏa cự long rốt cục vẫn là không chịu nổi, chưa kịp cái kia dung hợp sau khi dị hỏa lần thứ hai trở lại bình thường, thất sắc đan lôi cũng đã chiếu Lý Lai chán bổ xuống. Cũng may Lý Lai cũng có chuẩn bị, thấy thế thủ ấn biến đổi, một đạo đấu khí bình phong chắn trước mặt hắn. Cái kia thất sắc đan lôi vài lần bị dị hỏa tiêu hao, giờ khắc này đã thành cung dương hết đà, tuy rằng đánh xuyên đấu khí bình phong, thế nhưng đánh vào Lý Lai trên người uy lực cũng chính là chuyện như vậy thôi. Hơn nữa, Lý Lai bây giờ còn duy trì hỏa diễm thân thể, đối với sấm sét cũng có nhất định miễn dịch năng lực, vì lẽ đó, cứng ngắc đã trúng một cái đan lôi, Lý Lai chỉ là lùi lại mấy bước, liền không có gì đáng ngại. Mắt thấy bầu trời đan lôi đã triệt để tiêu tan, Lý Lai cũng không có tiếp tục duy trì hỏa diễm thân thể. Hắn giờ khắc này dáng dấp, xem ra hơi hơi chật vật, khuôn mặt nhỏ trắng xám lợi hại, trên bả vai có một đạo vết thương, trong đó tiêu tan sấm sét khí tức, thỉnh thoảng càng là có thật nhỏ chớp ở trên vết thương này. Có điều, Lý Lai hội này cũng không cố trên cái này, ngay ở đan lôi tiêu tan sau không lâu, hắc ma đỉnh bên trong, một tia ô quang đột nhiên trổ lớn ra. Bát phẩm đan dược, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đã tiếp cận sinh linh, ở một mức độ nào đó có linh trí. Mà cửu phẩm trở lên đan dược thậm chí có thể biến ảo thành nhân hình, nắm giữ tương đương khách quan sức chiến đấu. Điển hình nhất, cái kia phỏng trường chính là đà xá cổ đế luyện chế viên này đế phẩm số đan rồi. Mặc dù là đan dược, thế nhưng thực lực nhưng là cựu tinh đấu thánh đỉnh cấp những khác, người bình thường nếu như muốn có ý đồ với hắn, đại khái dẫn sẽ bị một viên đan dược đè xuống đất đánh. Đương nhiên, Lý Lai luyện chế thất sắc đan lôi bát phẩm nhân ma đan, vẫn không có kinh khủng như vậy. Vừa bị luyện chế ra người tới ma đan, sắc thực có rồi một ít linh trí, nói thí dụ như, nhờ có xu lợi tránh làm hại bản năng. Mắt thấy nguy hiểm trôi qua, lập tức liền hóa thành một tia ô quang, dự định tránh đi. Lý Lai làm sao có khả năng nhìn mình phế bỏ khí lực lớn như vậy mới luyện chế ra tới bát phẩm đan dược chạy trốn a, thấy thế thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện ở đạo kia lưu quang trước, bàn tay lớn trực tiếp quay về người sau tông tới. Có điều, người kia ma đan hiển nhiên không cam lòng như vậy, đột nhiên bành trướng lên, hóa thành một mọc da độc giác, mặt xanh nanh vàng ác quỷ, hướng về phía Lý Lai chính là một trận nhe răng niết miệng. Nhưng mà Lý Lai căn bản cũng không dính chiêu này, không nói hai lời, đi tới chính là một cái tát. Sau đó, không đợi bị đánh mộng nhân ma đan phản ứng lại, Lý Lai một ngón tay cấp tốc điểm vào ác quỷ trên người, sau một khắc, biến ảo ra tới ác quỷ cấp tốc biến mất, chỉ còn dư lại một viên đen thủi, to bằng lòng nhãn đan dược, bị Lý Lai vẹn vẹn nắm trong tay. Cùng một loại đan dược không giống, cái này nhân ma đan bên trên, người không thấy bất kỳ đan dược mùi thơm, trái lại tản ra một luồng nhàn nhạt mùi hôi mùi. Nếu như nhìn kỹ, tựa hồ còn có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy, đan dược này bên trên, tựa hồ bám vào vô số oan hồn ác quỷ, chính đang không ngừng dãy rủa hò hét. Nói tóm lại, đan dược này nhìn liền hết sức quỷ dị, phàm là đầu góc người bình thường, nên cũng sẽ không đem thứ này hướng về trong miệng của mình nhét. Trên thực tế, nhân ma đan vẫn luôn là một loại rất vô bổ đan dược, nếu như là cấp thấp nhân ma đan, độ khó luyện chế cũng không toàn lớn, thế nhưng trên căn bản không ai đồng ý luyện chế loại đồ chơi này. Dù sao, ăn liền điên đan dược, coi như có thể trợ giúp người sử dụng nâng lên nhất đại cảnh giới thì lại làm sao. Vì lẽ đó, ở đấu khí đại lục, có rất ít dũng sĩ dám trực tiếp dùng ăn nhân ma đan, phần lớn đều là như Lý Lai như vậy, định dùng nhân ma đan đến tăng lên khôi lỗi sức chiến đấu. Cũng đang bởi vì như thế, nhân ma đan ở đấu khí đại lục, nhưng thật ra là một loại vô cùng hiếm thấy đan dược, nắm giữ đan phương luyện dược sư, cũng chẳng có bao nhiêu, đương nhiên, Lý Lai chính là trong đó một vị. Đã từng đại lục đệ nhất luyện dược sư, tuy rằng hết sức hữu danh vô thực, thế nhưng, xác thực cũng coi là đứng đầu luyện dược sư. Cũng xác thực nắm giữ không ít cổ quái kỳ lạ đan phương. Tìm chiếc lọ, đem quỷ khí lượn lờ nhân ma đan xếp vào lên, Lý Lai cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa trực tiếp mệt có quắp trên mặt đất. Khoảng thời gian này, hắn tiêu hao chân tâm không coi là nhỏ, không chỉ cần luyện đan, còn cần đối phó những kia luyện đan dùng là vật liệu, đan thành sau khi còn phải đối kháng đan lôi. Nếu không phải Lý Lai bản thân liền là luyện dược sư, đan dược còn đủ, đổi thành một tầm thường ngũ tinh đấu hoàng, đã sớm đấu khí tiêu hao hết, tươi sống mệt chết đi được. Đương nhiên, tuy rằng phế khí lực không coi là nhỏ, thế nhưng thu hoạch cũng tương tự tương đối khách quan, không chỉ làm xong một đám lại đây cùng hắn cướp đồ vật ra hỏa, hơn nữa còn đạt được một viên thất sắc đan lôi cấp bậc nhân ma đan, hơn nữa quan trọng nhất là, Lý Lai thành công tranh thủ đến khai phá độc tôn di tích thời gian. Vì lẽ đó, buổi tối hôm đó, tiến vào linh hồn tế đàn bên trong Lý Lai, yên tâm thoải mái bắt đầu cùng mình một đám phân thân thổi lên châu bò. Chương 91, Mật thất 6. Thiên sứ đấu la Lý Lai. Chương 91, Mật thất 6. Thiên sứ đấu la Lý Lai. Ta và các ngươi nói, cao giai đấu tông cũng chẳng có gì ghê gớm, thiên xà phủ phó phủ chủ thì lại làm sao, lão tử làm cho chính là hắn, đừng nói là hắn, coi như là thiên xà phủ vị kia đấu tôn đến rồi, lão tử cũng không túng. Linh hồn tế đàn bên trong, Lý Lai ngồi ở chính mình ra hổ trên ghế dựa lớn, ngụm nước phun được nơi đều là, trên mặt vẻ mặt xem ra hết sức đắc ý. Bởi vì lập tức liền muốn đi vào độc tôn di tích, Lý Lai dự định lại tăng cường một làn sóng thực lực của chính mình, dù sao, Lý Lai cũng không biết, độc tôn di tích bên trong đến cùng có cái gì. Mặc dù nói độc tôn đã chết mấy chục ngàn năm, thế nhưng, trời mới biết lao ra hỏa có thể hay không lưu lại hậu thủ gì, vì lẽ đó, Lý Lai dự định trước khi tiến vào, đem mình thực lực điều chỉnh tới đỉnh ngọn núi. Vì lẽ đó, liền có bây giờ tình cảnh này, linh hồn tế đàn bên trong tự hắn trở xuống, một đám linh hồn phân thân, từng người ngồi ở vị trí của mình, một mặt ngoan ngoãn nhìn mình bản thể đặt cái kia khoe khoang. Qua một hồi lâu, mắt thấy bản thể Lý Lai khoe khoang thổi đến mức gần đủ rồi, đến từ dù nhì kẹn xỉn thế giới đại phản phái Lý Lai có chút cẩn thận từng ly từng tí một nói, nhưng là, lão đại, ngươi không phải trước nói rồi, muốn làm một vai chính diện mà. A, chuyện này sáu. Bản thể Lý Lai nguyên bản hương cao thải liệt âm thanh im bặt đi, không nhịn được bắt đầu nghĩ lại nổi lên chính mình. Đúng nha, chính mình trước không phải dự định làm vai chính diện tới mà, làm sao cứ như vậy đi chệch rồi đó, nhất định là độc tông những kia tà ma ngoại đạo ảnh hưởng tới ta. Bản thể Lý Lai giờ khắc này sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xem ra đặc biệt thú vị. Này, này có cái gì quá mức, đừng quên, đấu phá thế giới chính là như vậy một thế giới, vì lẽ đó, bản thể, sai không phải ngươi, sai là thế giới này. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ mình là một người tốt, vậy cho dù ngươi xa người luyện đan, ngươi cũng là người tốt. Cũng may không đợi bản thể Lý Lai xoắn suýt quá lâu, một bên thế giới phép thuật Lý Lai liền khuyên nổi lên bản thể. Nghe nói như thế, bản thể Lý Lai cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, là cái này để ý à, không tật xấu, sai không phải ta, là thế giới này. Bản thể Lý Lai cảm giác mình trước có chút hiểu lầm thế giới phép thuật Lý Lai, tuy rằng kẻ này là LSG, nhưng nói chuyện xác thực rất có đạo lý. Không hổ là chính mình phân thân, quả nhiên kế thừa chính mình tốt đẹp gen. Ý nghĩ hiểu rõ sau khi, bản thể Lý Lai nhìn về phía bên trong cung điện ba cái người mới, sau đó, hắn thần kinh tam thoa liền lại bắt đầu đau rồi. Ni mã, trước mấy cái Lý Lai tuy rằng cũng không phải món hàng tốt gì, nhưng tốt xấu vẫn là hình người, nhưng này ba cái là cái gì quỷ? Ba cái người mới bên trong, lại có hai cái cũng không phải người, chỉ có một là người hình. Mắt thấy người kia hình Lý Lai lớn lên lịch sự, xem ra còn thật đẹp trai tức giận, Lý Lai theo bản năng nhìn về phía hắn, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi đến cái nào thế giới nhỉ? Ta trước bị linh hồn tế đàn truyền tống đến đấu la đại lục thế giới, thân phận là võ hồn điện giáo hoàng, mật thất 6. Phi, là thiên sứ đấu la, thiên tầm tật. Cái kia lịch sự Lý Lai đứng dậy, nho nhã lễ độ rất đúng các vị đang ngồi Lý Lai tự giới thiệu mình. Khe nằm. Bản thể Lý Lai nghe vậy, lấy tay đỡ ngạch, hắn sẽ không nên đối với tiểu tử này ôm ấp cái gì kỳ vọng. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ này cũng là nhân vật phản diện. Mấy cái Lý Lai kiểm tra một hồi một phen vị này mật thất 6. Ừ, thiên sứ đấu la ký ức sau khi phát hiện, quả nhiên, hàng này bị linh hồn tế đàn cho tới đấu la đại lục. Có điều, cũng không phải đấu la đại lục nội dung vợ kịch bắt đầu nào sẽ, Lý Lai đi qua thời điểm, thiên tầm tật đang định dẫn người đi săn bắn đường hạo cùng Lam Ngân Hoàng A Ngân. Kết quả này cũng môi hài tử lại xuất phát trước một ngày, bởi vì ở trong mật thất cùng bị đồng chơi quá này. Quá mức hưng phấn sau đó trực tiếp đánh giám, bị giáng lâm tới được Lý Lai chiếm cứ thân thể. Đương nhiên, mấy cái Lý Lai cũng không phải rất lưu ý đối phương ở đấu la đại lục đến cùng đã làm gì. Không nhịn được một lần nữa đi nhớ lại một lần mật thất đấu la Lý Lai cung cấp ký ức, rửa một chút con mắt, mấy cái Lý Lai lúc này mới xem như là lấy lại sức được. Chương 92, ta Lý Lai xuyên nữ rồi hả? Chương 92, ta Lý Lai xuyên nữ rồi hả? Đồng dạng đều là bị bị đông, thế nhưng chênh lệch này cũng quá hơi lớn đi, mật thất đấu la trô ở thế giới kia bị đông, hình tượng tiếp cận ạ nỉm hay bị đông, vì lẽ đó, đối với thế giới này mật thất đấu la, Lý Lai chúng chỉ có thể biểu thị, mật thất đấu la đời này, đáng giá. Thế nhưng nếu như đổi thành sau một không biết là cái quỷ gì phiên bản bị đông, cái kia Lý Lai cũng chỉ có thể khen ngợi thế giới kia mật thất đấu la có dũng khí, quả nhiên, thiên tầm tật làm tất cả, cũng là vì võ hồn điện A. Sau một hồi lâu, cuối cùng là chậm tới được bản thể Lý Lai, vẫn như cũ vẫn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi răng rấp, nhìn một chút đầu kia xem ra như là phong con khỉ đầu chó thái thẳng cự vượn Lý Lai sau khi, có chút tâm mệnh hỏi, ngươi đây rốt cuộc là cái gì quái đản thế giới nhỉ? Chúng ta xuyên Việt tới thời điểm, ta không nhớ rõ có cái này phiên bản đấu la A. Ta làm sao biết, ta xuyên qua thời điểm, thế giới kia chính là như vậy, có thể là mới ra phiên bản đi. 10 vạn năm hồn thú, chiều cao không đủ 2 mét thái thản cự vượn Lý Lai đồng dạng nếu như gương mặt toan ức. Xuyên qua đến như vậy một quái đản thế giới đi, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Sẽ không phải là phim truyền hình hay đấu la đại lục chứ. Dưới một người thế giới Lý Lai chen miệng nói, ta nhớ tới chúng ta xuyên qua trước, phim truyền hình hay đấu la đại lục không phải chụp nhanh được rồi mà. Này ni mã 6. Bản thể Lý Lai chỉ cảm thấy một cái lao cái rảnh dấu ở trong lòng, không biết nên làm sao nói, chỉ có thể nói này phim truyền hình hay đấu la đại lục đập quá đốt, cũng là so với bác người chuyện kém một chút mà thôi. Chỉ chốc lát sau, bản thể Lý Lai rồi mới lên tiếng, nếu quả như thật là như vậy nói, ta cảm thấy chúng ta nợ mã phá thương khung một xin lỗi. Mọi việc sợ nhất chính là khá là, ở đấu la đại lục không đi ra trước, cái kia cái gì mã phá thương khung, đấu khí hóa mã, phía trước trêu đế có dám xuống ngựa một trận chiến. Liền thật phải là có thể khiến người ta nhìn ra hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng, ở đấu la đại lục sau khi đi ra, ai, ngươi như thế so sánh, tựa hồ ngựa này phá thương khung đập cũng thật không tệ mà, quả nhiên, năm đó là sai quái mã phá thương khung đoàn kịch rồi. Điều chỉnh mình một chút tâm tình, Lý Lai lúc này mới đưa mắt rơi vào cái cuối cùng người mới trên người. Cùng trước vị kia như thế, người mới này Lý Lai cũng tương tự không phải người. Đương nhiên, con này Lý Lai trên người đặc hiệu, xem ra so với trước kia đầu kia thái thản cự vượn mạnh hơn nhiều. Con này Lý Lai chiều cao 3 mét có hơn, vai cao 8 thước, toàn thân bao trùm lấy một tầng sán bộ lông màu vàng óng, thân thể phảng phất nửa trong suốt thủy tinh. Toàn thể hình thái xem ra như là sư tử, thế nhưng bốn móng như long, mỗi một con vuốt rồng dưới càng đạp lên một đoàn kim diễm, miệng muốn so với một loại sư tử lâu một chút, bộ lông bên dưới là tỉ mỉ vảy màu vàng kim. Ngoại trừ bình thường hai mắt ở ngoài, nó còn có một chỉ dựng thẳng đồng. Này dị thú Lý Lai ba con mắt, màu sắc cũng là bất đồng, hai con bình thường trong ánh mắt lập lòe chính là hào quang màu vàng óng, mà này con dựng thẳng đồng bên trong tỏa ra nhưng là hào quang màu đỏ, xem ra là thật có chút quỷ dị. Quang từ hình tượng nhìn lên, con này Lý Lai vẻ ngoài, vậy cũng so với trước xui xẻo ngoạn ý mạnh hơn nhiều lắm. Có điều, bị hãm hại quá một lần sau khi, bản thể Lý Lai có chút lòng vẫn còn sợ hãi, không dám vừa lên đến liền trực tiếp trao đổi ký ức, nhìn một chút đối phương sau khi, lúc này mới hỏi. Ngươi sao? Thế giới kia tới. Sẽ không cũng là đấu la đại lục chứ? Ôi chao, lão đại, ngươi vẫn đúng là đã đoán đúng. Cái kia dị thú Lý Lai gật gật đầu, nói rằng, ta cũng bị tế đàn truyền tống đến đấu la đại lục, bất quá là 10.000 năm sau đó đấu la đại lục, cũng chính là đấu la 2. Vì lẽ đó ngươi đây là... Bản thể Lý Lai gương mặt quái dị, thầm nghĩ đã biết là rơi đến đấu la ổ bên trong. Làm sao ba cái phân thân, đều bị đưa đến đấu la thế giới à? Tuy rằng này ba cái thế giới xem ra mỗi người có không giống đi. Nha, ta là đế hoàng thủy thú, tam nhãn kim nê a. Cái kia dị thú Lý Lai mở miệng nói rằng. Ngươi làm mà ngọn ý. Bản thể Lý Lai sửng sốt, mấy cái Lý Lai cũng sửng sốt. Này xuyên qua thành thú, còn chưa tính, nhưng đây là cái gì tình huống? Chương 93, suýt chút nữa tiểu thành nữ hải tử. Chương 93, suýt chút nữa tiểu thành nữ hải tử. Đường tam ý nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần ta quan hệ tốt người sẽ không bị thương tổn, cái kia những người khác chết sống, quan hắn mau chuyện. Vì lẽ đó, ở tiến vào đấu la thần giới sau khi, đường tam liền yên tâm thoải mái làm đao phụ thủ, bình thường nhiệm vụ chủ yếu chính là tuần tra mỗi cái bị đấu la thần giới bản thân quản lý thế giới, một khi phát hiện biến số xuất hiện, đã nghĩ mới nghĩ cách đem xóa bỏ đi. Đối với đường tam mà nói, một con tân sinh tam nhãn kim nghê, chính là đấu la đại lục biến số, sự xuất hiện của nó. Rất có thể sẽ uy hiếp được thần giới đối với đấu la đại lục tuyệt đối không chế. Có điều, tam nhãn kim nghê cùng thứ khác không giống, loại này hồn thú, là đấu la đại lục khí vận đồ hiện hóa, là khí vận hóa thân, giết là khẳng định không có cách nào trực tiếp giết, tối thiểu, không thể từ đường tam chính mình đến động thủ. Vì lẽ đó, Này lão âm bức đã nghĩ cái cực kỳ nham hiểm biện pháp, đem chính mình con gái Đường Ngô Đồng linh hồn phân ra đến rồi một phần, sau đó dung hợp đến Tam Nhãn Kim Ngê trong cơ thể, ý đồ để cho mình con gái chiếm cứ Tam Nhãn Kim Ngê thân thể quyền chủ đạo. Đây thật ra là một hai bên tổn hại biện pháp, Tam Nhãn Kim Ngê linh hồn sẽ nhờ đó mà bị tiêu diệt, thế nhưng, Đường Ngô Đồng kỳ thực cũng rơi không được chỗ tốt gì. Linh hồn bị chia làm hai bộ phận, đối với tổn thương chính là khá là nghiêm trọng, hơn nữa, đây là không cách nào chữa trị tổn thương, chí ít, đấu la trong thần giới phải không tồn tại chữa trị loại thương thế này phương pháp. Linh hồn bị nứt ra một lần, mặc dù sau đó Đường Ngô Đồng linh hồn có thể một lần nữa khôi phục, tổn thương nhưng vẫn như cũ vẫn là sẽ tồn tại. Hơn nữa, nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Ngô Đồng vậy cũng là giết chết đế hoàng thụy thú Tam Nhãn Kim Ngê, cái kia chỉ định là muốn chịu đựng tinh đấu đại xâm lâm khí vận phản vệ. Nhìn từ góc độ này, Đường Tam kẻ này cũng là đủ tàn nhẫn, coi như là chính mình con gái ruột, cũng là cho rằng công cụ người đến dùng. Vì triệt để tiêu trừ Tam Nhãn Kim Ngê mầm họa, kẻ này thậm chí không tiếc hy sinh đi chính mình khuê nữ tương lai. Mà Lý Lai giáng lâm đến đấu la đại lục thời điểm, Đường Tam liền đang bể buộn tự cấp Tam Nhãn Kim Ngê làm giải phẫu, chuẩn bị đem Tam Nhãn Kim Ngê biến thành nữ hải tử. Lúc đó, Lý Lai mới vừa mở ra mắt, liền thấy được đang đem Đường Ngô Đồng linh hồn hướng về trong thân thể của mình nhét Đường Tam. Lý Lai nhất thời liền nổi giận, này may là lao tử xuyên qua sớm, cái này cũng là chậm một chút nữa, chính mình lúc tỉnh lại, Đường Tam chẳng phải là liền muốn tự nhủ, giải phẫu làm rất thành công, ngươi đã là nữ hải tử rồi. Hút vào vài ngụm khí lạnh, Lý Lai cũng không kịp nhớ vừa phủ xuống thời giờ không khỏe, lập tức rồi cùng Đường Tam làm rồi. Vốn là, Lý Lai là ôm không thành công thì thành nhân tâm tư cùng Đường Tam một trận chiến, hắn Lý mẫu người cho dù chết, cũng tuyệt đối không muốn biến thành nữ hải tử. Kết quả đánh một lúc sau, Lý Lai nhưng bất ngờ phát hiện, cái này Đường Tam, rất cay con gà. Thực lực của hắn nếu như đặt ở đấu khí đại lục trên, phỏng chừng cũng chính là cao giai đấu hoàng đến đấu tông trong lúc đó trình độ, chính mình tuy rằng vừa giáng lâm đấu la đại lục, thế nhưng, dựa vào tự mang thực lực, lại đang cùng Đường Tam trong chiến đấu không rơi xuống hạ phong. Đây chính là đấu la đại lục thần linh nhỉ. Hơn nữa còn là có người nói nắm giữ song thần vị tiền thân nhân vật chính Đường Tam, đây cũng quá cay con gà điểm đi. Được rồi. Đấu la đại lục huyễn hoặc đường nước ngầm tên gọi đúng là danh bất hư truyền, đấu la đại lục, toàn thể lực lượng đẳng cấp đều là khá là kéo đổ. Nếu nói thần linh, nếu như đặt ở sát vách đấu phá đoàn kịch, cũng chính là chuyện như vậy thôi. Ý thức được điểm này sau khi, Lý Lai cũng coi như là yên lòng, chặt chẽ vững vàng đánh Đường Tam một trận sau khi, liền coi như là xong việc. Có điều, Lý Lai cũng không thể đem Đường Tam kẻ này cho lưu lại, dù sao, hàng này tốt xấu cũng tu luyện có một hơn vạn năm. Bảo mệnh bản lĩnh cũng không tệ lắm. Chương 94, Lý Lai, ta cũng không phải loại kia không bằng cầm thú chúa. Chương 94, Lý Lai, ta cũng không phải loại kia không bằng cầm thú chúa. Dưới một người thế giới, Lý Lai chậm rãi xoay người, từ trên giường bò lên, thuận tiện đóng lại đầu giường chính đang vang đồng hồ báo thức. Mấy giờ rồi? Đang lúc này, trên giường vang lên một thanh âm. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta nên xuất phát. Nhưng mà... Lý Lai nhưng chỉ là một mặt bình thản đáp ứng một tiếng, liền trực tiếp chạy đến phòng rửa tay đi rửa mặt đi tới. Chỉ chốc lát sau, chỉ cần hoa ngáp một cái từ trên giường ngồi dậy, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Nếu như nhìn kỹ gian phòng này, sẽ phát hiện, nơi này là khách sạn phòng khách, cả phòng bên trong, chỉ có một giường lớn. Nói cách khác, tối ngày hôm qua Lý Lai cùng chỉ cần hoa là ngủ ở trên một cái giường. Lý Lai cũng không có cách nào à, hôm qua tới thời điểm, khách sạn trước sân khấu nói chỉ còn sót một giường lớn phòng. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng rất bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chen lớn. Ra ngoài ở bên ngoài, điểm ấy phiền toái nhỏ, Lý Lai vẫn có thể khắc phục một hồi. Hắn cũng không phải loại kia không bằng cầm thú chúa, vì lẽ đó, tối ngày hôm qua, cũng chính là trước khi ngủ cùng chỉ cần hoa làm 2 giờ ngủ trước vận động thôi. Làm xong vận động sau khi, bất kể là Lý Lai vẫn là chỉ cần hoa, đều thật hài lòng, duy nhất không hài lòng, chính là khách sạn giường, thật giống có chút không quá gian chắc. Lý Lai chúng ta đón lấy đi nơi nào? Sau nửa giờ, Lý Lai cùng chỉ cần hoa cùng đi ở tiểu trấn trên đường phố, chỉ cần hoa có chút ngạc nhiên hỏi. Ở La Thiên Đại Tiếu kết thúc sau khi, Lý Lai liền dẫn chỉ cần hoa rời đi Long Hồ Sơn, sau đó, hai người một khối chạy tới Sơn Hải Quan ở ngoài. Ở quan ngoại ở lại, sững sờ có sắp 2 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, hai người chủ yếu là đang bận việc tìm kiếm các loại cường đại linh thể, lấy thí nghiệm câu linh khiển đem hiệu quả. Nay một làn sóng. Quan ngoại một đám hoang dại tiên gia cũng coi như là gặp tai vạn, những kia đồng ý hảo hảo hợp tác, hiện tại thành bị chỉ cần hoa không chế linh. Cho tới nói những kia không muốn hợp tác hoặc là nghiệp chướng nặng nghề linh, tự nhiên là thành Lý Lai linh hồn tế đàn chất dinh dưỡng. Có điều, Hai người sau đó ở quan ngoại thật sự là có chút không tiếp tục chờ được nữa, quan ngoại Mã Tiên gia tộc, mãnh liệt khiển trách Lý Lai loại này lạm bộ giết bữa tiên gia hành vi. Ở một loạt lấy tình động hiểu chi lấy để ý sau khi, Lý Lai cũng có chút bất hảo ý tứ, liền mang theo Chỉ Cẩn Hoa rời đi Đông Bắc. Lý Lai dù sao cũng là cái có điểm mấu chốt thật là tốt người, nếu như Mã Tiên gia tộc người vừa lên đến liền đối với hắn gọi đánh tiếng kêu giết, Lý Lai tự nhiên có thể không có một chút nào kiêng kỵ cùng bọn họ đối nghịch. Nhưng vấn đề là, Mã Tiên gia tộc người thái độ rất tốt, thập lão một trong quan Thạch Hoa càng là khách khí cùng Lý Lai giảng đạo lý. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng không cách nào tức giận, hơn nữa thí nghiệm cũng đã khiến cho gần đủ rồi, không cần thiết lại tiếp tục gieo vạ những này hoang dại tiên gia rồi. Liên đang cùng quan Thạch Hoa nói chuyện đàm luận sau khi, Lý Lai lui ra ngoài Đông Bắc địa giới. Bởi vì này đoạn thời gian vẫn chờ ở quan ngoại, Lý Lai đúng là bỏ lỡ một hồi thiên sư hạ sơn thật là tốt đùa, chỉ là nghe nói lao thiên sư một người đánh bể toàn bộ tính. Người mình. Lý Lai cười cợt, nói rằng, huynh đệ không cần lo lắng, ta cũng là toàn bộ tính, ta tới đây tìm lao huyền đầu, hắn ở đâu? Ngươi muốn tìm huyền đảo tiền bối. Ngươi là ai? Cái kia cầm đầu người trung niên nghe xong Lý Lai, cũng là sửng sốt một chút, có điều cũng chưa hề hoàn toàn thả xuống phòng bị. Gần nhất, toàn bộ tính tháng ngày cũng không phải tốt như thế nào quá, từ khi lão thiên sư Hạ Sơn càn quét toàn bộ tính sau khi, dị nhân giới có không ít cao thủ bắt đầu đối với toàn bộ tính gọi đánh tiếng kêu giết. Bởi vì toàn bộ tính bản thân là một vô cùng phân tán tổ chức, vì lẽ đó, đối mặt gió nổi mây vần thế cuộc, toàn bộ tính dị nhân cũng từng người làm ra bất đồng lựa chọn. Như lục tặc, đinh, ăn, đồ quân phòng như vậy, lựa chọn cùng lão thiên sư cứng ngắc rằng, hội này nên đã chạy đi cho lão thiên sư hạ chiến thư rồi. Thế nhưng, cũng có một phần toàn bộ tính dị nhân lựa chọn trốn đi, đợi được thế cuộc ổn định lại đi nữa. Nói thí dụ như huyền đào cùng dưới tay hắn những này toàn bộ tính dị nhân. Chương 95, cùng lão bằng hữu ôn chuyện. Chương 95, cùng lão bằng hữu ôn chuyện. Ta a. Lý Lai cười cợt, đang suy nghĩ nên làm sao lừa gạt mấy cái này toàn bộ tính dị nhân đây, một bóng người cũng đã xuất hiện ở cửa thôn. Nhìn thấy cái này bóng người quen thuộc, Lý Lai nụ cười trên mặt trở nên càng phát sáng lạ, không có tiếp tục phản ứng mấy người kia toàn bộ tính dị nhân. Lý Lai bóng người lóe lên, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở người kia trước mặt, "Ù, này lão huyền đồ mà, thời gian dài như vậy không gặp, còn sống đây." Không sai, vừa nghe được động tĩnh chạy đến cửa thôn tới không phải người khác, chính là toàn bộ tính luyện khí sư, Huyền Đào, cũng là Lý Lai thật xa chạy tới người muốn tìm. Thẳng thắn nói, Lý Lai cùng Huyền Đào trong lúc đó cũng không có cái gì quá to lớn ân oán, cũng chính là lúc trước hai người trong lúc đó sinh ra một ít mâu thuẫn thôi. Thế nhưng, ai bảo Lý Lai tâm nhãn tiểu đây, này đều qua mấy tháng, còn nhớ chuyện khi đó, này không, sau khi nghe ngóng đến Huyền Đào tung tích, Lý Lai liền đến rồi. Tiểu tử, ta còn không đi tìm ngươi phiền phức đây, ngươi lại đưa mình tới cửa. Huyền Đào cũng là lão giang hồ, cái nhìn này liền nhìn thấu Lý Lai Lai giả bất thiện. Vì lẽ đó, lão giả cũng không có ý định cùng Lý Lai thấy sang bắt quàng làm họ. Không nói hai lời, một viên bị khí bao vây hạt châu liền hướng về Lý Lai bắn lại đây. Hạt châu kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ là một thời gian trong chớp mắt, cũng đã đánh tới Lý Lai trước mặt, chính là Huyền Đào pháp khí, Cửu Long Tử bên trong Trào Phong. Bởi vì đã từng cùng Lý Lai từng giao thủ, Huyền Đào cũng rõ ràng Lý Lai lợi hại, vì lẽ đó, lão gia hỏa không hy vọng dùng một viên Trào Phong châu liền làm sao Lý Lai. Làm Trào Phong công kích Lý Lai đồng thời, nguyên bản Huyền Đào trên cổ tay Cửu Long Tử cũng toàn bộ bay ra ngoài. Ly hôn bảo vệ Huyền Đào tự thân, phòng ngừa Lý Lai không nói võ đức làm đánh lén. Toàn nghe thả ra yên vụ, lấy che chắn Lý Lai tầm mắt. Bồ tù cùng tiêu đồ đều là kết giới loại pháp khí, giờ khắc này, hai viên hạt châu thả ra bất đồng kết giới, lấy hạn chế Lý Lai phạm vi hoạt động. Mà ba dưới, trừng mắt cùng ngục thất đều là chủ công phạt pháp khí, chỉ là từng người công kích đặc điểm có điều không giống. Này ba viên hạt châu tốc độ không có Trào Phong nhanh như vậy, vì lẽ đó, giờ khác này sự công kích của bọn họ cũng còn không có hiệu quả. Có điều cũng đã không cần như thế rồi. Ngay ở Trào Phong hướng về Lý Lai bắn nhanh mà đến thời điểm, Lý Lai vươn một cái tay, hơi hợt nắm hướng về chính mình phóng tới Trào Phong, nhưng mà, hai cái ngón tay hơi hơi dùng sức, Trào Phong liền trực tiếp bị bóp nát. Thấy cảnh này, Huyền Đào cả người cũng không tốt, chỉ cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Được rồi, ngay ở hơn 2 tháng trước, trước hắn viên này Trào Phong Châu chính là chỗ này sao bị Lao Thiên Sư cho bóp nát. Hiện tại có nhìn thấy như thế giống như đã từng quen biết một màn, Huyền Đào nhưng cảm thấy một trận đau bi. Lý Lai thực lực, Huyền Đào là đã từng trải qua, xác thực rất mạnh, thế nhưng, 2 tháng trước, Lý Lai tuyệt đối không có mạnh đến loại này không phân rõ phải trái mức độ. Bằng không, 2 tháng trước hắn cũng đã treo. Mà dáng dấp của nàng, cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ, trên đầu mọc ra một đôi có chút lông xù hồ nhĩ, phía sau, còn dài hơn một cái xóa tung đôi. Ngoài ra, đang bị linh thể bám thân sau khi, chỉ cần hoa vóc người, tựa hồ cũng biến thành càng thêm bốc lửa, xem ra tiền đột hậu kiểu, làm cho người ta một loại tràn đầy sức mê hoặc cảm giác. Biến hóa như thế, khả năng cùng giờ khắc này bám thân chỉ cần hoa linh thể có quan hệ, vừa bám thân linh thể là một con cáo, nếu như dựa theo ra tay gia tộc thuyết pháp, đó chính là hồ tiên. Đương nhiên, ở quan ngoại hoàng du một vòng, chỉ cần hoa thu phục không chỉ có riêng chỉ là một chỉ hồ tiên, trên thực tế, hồ hoàng liễu bạch hôi cửa này ở ngoài nổi tiếng nhất ngũ đại tiên nhà, chỉ cần hoa đã gặp đủ. Chương 96, nhận thức mới. Chương 96, nhận thức mới. Vì lẽ đó, đang sử dụng câu linh khiển quân lệnh hồ tiên phụ thể đồng thời, mặt khác bốn con cường đại tinh linh, cũng bị chỉ cần hoa kêu gọi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ thực chất hoa yêu khí, tràn ngập toàn bộ làng, chỉ là này dọa người khí thế, liền kinh sợ đến những kia toàn bộ tính dị nhân không dám lên trước. Nói đùa sao? Tại sao tiểu cô nương này có thể triệu hoán nhiều như vậy cường đại tinh linh? Làm sao có khả năng? Coi như là quan ngoại những kia ra tay tiên gia tộc cao thủ, cũng không làm được khuyết đại như vậy chứ. 6. Không trách toàn bộ tính những này dị nhân sẽ như thế thất thố, thật sự là trước mắt tình cảnh này làm trái lẽ thường. Chỉ cần hoa thu phục này 5 con tinh linh, đơn thể thực lực đúng là so với ở La Thiên Đại Tiếu trên xuất hiện vị kia Liếu Khôn Sinh Liếu Đại Gia phải kém hơn một chút, thế nhưng chênh lệch cũng không toán rất lớn. Hơn nữa về số lượng ưu thế, này có thể so với lúc trước Liếu Khôn Sinh khủng bố hơn nhiều, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, đối diện toàn bộ tính dị nhân bên trong, cũng không người sẽ chơi câu linh khiển tướng, có thể khắc chế linh thể. Vì lẽ đó, giờ khác này mấy cái toàn bộ tính dị nhân có chút xoắn xuýt, cứng ngắc xông lên, đại khái dẫn sẽ bị mấy vị tiên gia đánh chết tươi. Thế nhưng, đặt làm hao tổn, mấy người lại cảm thấy có chút xin lỗi huyền đào tiền bối. Cũng may, rất nhanh, bọn họ liền không giống củ kết liễu, bởi vì ngay ở bọn họ xoắn xuýt hội này công phu, Lý Lai đã làm xong huyền đào cùng với hắn cái kia đồ đệ hàm đản nhi rồi. Bao trừ thần cơ bách luyện loại này bột năng lực nói, huyền đào, gần như xem như là dị nhân giới bên trong đứng đầu nhất luyện khí sư, hắn cái kia đồ đệ hàm đản nhi, thậm chí so với hắn mạnh hơn một ít. Theo đạo lý tới nói, hai người này tổ hợp, mặc dù là gặp thập lao cấp bậc cao thủ, muốn chạy cũng là có thể chạy thoát. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn họ đối đầu phải là Lý Lai, vì lẽ đó, hai người nhất định là muốn bi kịch. Toàn bộ chiến đấu cũng không có kéo dài quá dài thời gian, trên căn bản quá trình chính là, hai cái luyện khí sư ném qua một cái pháp khí, bị Lý Lai nổ nát, sau đó sẽ bước. Trong lúc, Huyền Đào cùng Hàm Đản Nhi đúng là muốn dùng đi nhanh ngải thỏ chạy trốn, thế nhưng, không chờ bọn hắn đi ra ngoài bao xa đây, đã bị Lý Lai đuổi theo, sau đó đánh bể đi nhanh ngải thỏ. Rất nhanh, Huyền Đào mắc đi cầu thức đến, Lý Lai chỉ là đang cùng hắn chơi trò chơi mèo vờn chuột, nhân ra thực lực là có thể nghiền ép hai người bọn họ, này nếu như đang tiếp tục hao tổn nữa. Bọn họ phỏng chừng cũng chạy không được, hơn nữa, bọn họ phế bỏ khí lực lớn như vậy, tích lũy xuống điểm ấy pháp khí, cũng phải bị toàn bộ hủy diệt. So ra một loại luyện khí sư, Hàm Đản Nhi muốn luyện chế pháp khí, xác thực muốn dễ dàng rất nhiều, thế nhưng cũng không cách nào như nắm giữ thần cơ bách luyện mã tiên hồng như vậy, lượng lớn chế tạo pháp khí. Thật muốn là hai người này điểm pháp khí toàn bộ bị Lý Lai phá hủy, hai cái luyện khí sư gần như cũng nên bi phẫn đến muốn tự sát. Vì lẽ đó, không cùng Lý Lai rằng có thời gian quá lâu, Huyền Đào sẽ không chơi, thu hồi chính mình còn dư lại mấy viên cửu long tử, sau đó thôi gương mặt nói rằng, đừng đánh, muốn giết muốn quả, tùy theo ngươi. Huyền Đào cũng là hết cách rồi, nếu có biện pháp khác, lão già cũng sẽ không bày ra như vậy tư thái đến. Hắc, lão Huyền Đầu, vậy thì không chơi a. Mà Lý Lai giờ khắc này nhưng là một mặt muốn ăn đòn vẻ mặt, trêu tức nhìn Huyền Đào. Đối với Lý Lai mà nói, vừa cuộc chiến đấu này, vẫn đúng là chỉ có thể coi là chơi. Vì lẽ đó, đang đi tới Bích Du thôn trên đường, Lý Lai không ít khuyên lão già. Khuyên hiệu quả coi như không tệ, ở Lý Lai khuyên bên dưới, Huyền Đào thật buồn bực, đương nhiên, hắn bây giờ là không dám cho Lý Lai nhăn mặt rồi. Một khi Lý Lai đi tới, lão già mặc kệ trong lòng làm sao phiền muộn, thế nhưng vẫn là sẽ cố gắng bỏ ra một nụ cười sán lạn đến. Tuy rằng Huyền Đào cười rất là khó coi, thế nhưng, Lý Lai cũng không có đòi hỏi nhiều lắm, đối với lão nhân già, hay là muốn khoan dung một chút. Thật muốn là cảm thấy không chịu được nói, quá mức tìm chỉ cần hoa một khối vận động một chút ép an ủi. Tại như vậy sung sướng bầu không khí bên dưới, Lý Lai Bích Du thôn hành trình, đúng là tất cả thuận lợi. Muốn tìm được Bích Du thôn, ngược lại cũng không phải hết sức khó khăn, toàn bộ tính có tình báo của chính mình mạng lưới, tuy rằng bởi vì thiên sư hạ sơn duyên cớ, toàn bộ tính tử thương nặng nề. Thế nhưng, toàn bộ tính là giết không xong, luôn có một ít người may mắn, có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa lại nói ngược lại, Lao Thiên Sư Hạ Sơn, cũng không phải thật định đem toàn bộ tính cho nhổ tận gốc, bất quá là bức cung khánh hiện thân thôi. Vì lẽ đó, lợi dụng toàn bộ tính cung cấp đích tình báo, Lý Lai đoàn người, đúng là thuận lợi tìm được rồi Bích Du Thôn. Chương 97, Mã Thôn Trưởng. Chương 97, Mã Thôn Trưởng. Hắc, lúc này sắp liền muốn đến nơi rồi, Lão Huyền Đầu, ta đã nói với ngươi, lần này, ngươi có thể có cơ hội khai khai mắt. Khoảng cách Bích Du Thôn cách đó không xa trong rừng cây, Lý Lai xem xét nhìn trên tay bản đồ, xác định chính mình không tìm lỗi địa phương, liền nhìn về phía theo chính mình một khối tới được huyền đảo, Hàm Đản Nhi thầy trò hai người. Huyền đảo nghe vậy, theo bản năng liền muốn bĩu môi, có điều không biết lão già nghĩ tới điều gì, trên mặt cuối cùng nhưng cố nặn ra một nụ cười đến, nói rằng, Lý Tiểu Ca, ngươi này mang theo chúng ta những người này, thật xa chạy tới đến cùng muốn làm gì. Huyền đảo xác thực thật tò mò cái này, đang bị Lý Lai đánh bại. Đồng thời ký kết cái kia đồ bỏ không gì phá nổi lời thề sau khi, huyện đào vốn tưởng rằng Lý Lai là muốn để hắn luyện chế cái gì pháp khí. Dù sao, ở huyện đào xem ra, chính mình lớn nhất giá trị, đó chính là luyện khí. Ở bất kỳ thế lực bên trong, luyện khí sư, đều là rất ăn ngon một loại nghề nghiệp, đặc biệt là như huyện đào loại này kinh nghiệm phong phú cao cấp luyện khí sư, càng là hết sức được hoan nghênh. Thế nhưng, có chút ra ngoài huyện đào dự liệu chính là, Lý Lai cũng không có để hắn đi luyện chế pháp khí. Chỉ là mang theo đám người bọn họ, bảo là muốn đi cái gì Bích Du Thôn. Lão Huyền Đầu, ngươi là luyện khí sư, vậy ngươi hẳn nghe nói qua bắt kỳ kỹ bên trong thần cơ bách luyện đi. Lý Lai cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói. Thần cơ bách luyện. Ngươi biết nơi nào có thần cơ bách luyện. Nghe được thần cơ bách luyện bốn chữ này, Huyền Đào biểu hiện cực kỳ thất thố. Huyền Đào làm luyện khí sư, vậy dĩ nhiên là nghe nói qua thần cơ bách luyện, đối với luyện khí sư mà nói, thần cơ bách luyện tuyệt đối có không gì sánh kịp sức mê hoặc. Bình thường luyện khí sư muốn luyện chế ra một cái pháp khí đến cần tiêu hao đại lượng tinh lực, thế nhưng tu luyện thần cơ bách luyện luyện khí sư lại có thể lượng lớn sinh sản pháp khí. Hai người tồn tại trên bản chất chênh lệch, có thể nói thần cơ bách luyện đối với luyện khí sư mà nói đó là tha thiết ước mơ kỳ kỹ. Đương nhiên biết chúng ta hiện tại đi thôn này Bích Du Thôn thôn trưởng chính là thần cơ bách luyện truyền nhân, hắn cứ gọi Mã Tiên Hồng, là ba thước tiểu ban thua mã bổn vốn ở hậu nhân. Nói, Lý Lai cười cợt, hướng về bên cạnh trong rừng cây hô, ta nói rất đúng với đi, Mã thôn trưởng. Theo Lý Lai tiếng nói hạ xuống, trong rừng cây, đi ra một tóc bạc bạch y thanh niên kia trên trán quấn một vòng màu trắng khăn lụa, tướng mạo cũng có thể xưng tụng là anh tuấn, chỉ là xem ra khiến người ta cảm thấy có chút kiêu ngạo thậm chí tự phụ. Người này vừa ra tới, Lý Lai còn chưa kịp nói chuyện đây, một bên Huyền Đào nhưng lập tức liền nổ. Huyền Đào giờ khắc này hai mắt đỏ chót, nhìn chòng chọc vào đối diện Mã Tiên Hồng. Phảng phất đối phương là cái gì hy đời chân bảo. Đang định nói cái gì Mã Tiên Hồng, cũng bị Huyền Đào cái kia si hán giống như ánh mắt dọa sợ, không nhịn được lui về sau một bước. Nhưng vào lúc này, Huyền Đào nhưng là thâm trầm nói, tiểu tử, đừng nghĩ chạy, đem thần cơ bách luyện giao ra đầy cho ta. Nhanh, nhanh, nhanh, Hàm Đản Nhi, theo ta một khối trên, đem thần cơ bách luyện đoạt tới. Làm toàn bộ tính tự thân thành viên, Huyền Đào kẻ này, xác thực không phải cái gì người hiền lành. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Mã Tiên Hồng sau khi, lão già này phản ứng đầu tiên, chính là cùng Hàm Đản Nhi một khối làm đối phương, cấp giật thần cơ bách luyện. Hàm Đản Nhi tuy rằng ngốc đốc, thế nhưng, đối với Huyền Đào nhưng là nói gì nghe nấy, nghe vậy gật gật đầu, liền từ bọc móc ra súng bắn nước, dự định cho Mã Tiên Hồng đến mấy thương. Cùng lúc đó, gấp gáp Huyền Đào, đã điều khiển chính mình còn lại mấy viên cựu long tử, giết hướng về phía Mã Tiên Hồng. Mà Mã Tiên Hồng giờ khắc này, cũng là vẻ mặt khó hiểu, đương nhiên, đang nghe Huyền Đào sau khi, hắn đã rõ ràng người đến ý đồ rồi. Lai giả bất thiện A, dự định cướp giật chính mình thần cơ bách luyện. Chỉ tiếc, Mã Tiên Hồng tựa hồ cũng không phải rất tín nhiệm Lý Lai dáng vẻ, dù sao, này toàn bộ tính ở dị nhân giới danh tiếng, cái kia thật sự là không hề tốt đẹp gì, coi như là Mã Tiên Hồng như vậy, đối với toàn bộ tính cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Vì lẽ đó, ở song Lý Lai sau khi, Mã Tiên Hồng cũng không có biểu hiện ra mời chào Lý Lai gia nhập Bích Du Thôn ý tứ của. Chỉ là mở miệng hỏi, Lý Lai đúng không, ngươi muốn tìm biết dùng người, là ai? Chương 98, Lý Lai, Lão Mã, chúng ta nhưng là người mình. Chương 98, Lý Lai, Lão Mã, chúng ta nhưng là người mình. Mã thôn trưởng, ta nghe nói ngươi quang thời gian trước không phải chiêu mộ một người tên là Trần Đoá tiểu cô nương sao. Ta mục đích của chuyến này một trong đây, chính là Trần Đoá. Lý Lai lạnh nhạt nói. Chỉ có điều, Mã Tiên Hồng khi nghe đến lời nói này sau khi... Sắc mặt nhưng là có một lần trở nên âm trầm, ngươi cũng là vì Trần Đoá mà đến, hừ, các ngươi những người này xấu. Đừng hiểu lầm, Mã thôn trưởng, ta cùng người của công ty cũng không phải như thế, ta đây, nhưng thật ra là lại đây rút một tay, lời nói thật, ta đối với cổ thân thánh đồng thật cảm thấy hứng thú, nói không chắc, có thể tìm tới biện pháp, có thể chưa khỏi vậy cũng thương tiểu cô nương đây. Lý Lai này nói nhưng là lời nói thật, nguyên thời không bên trong trần đoá, đúng là quá đáng thương chút, từ nhỏ bị thuốc tiên sẽ đám kia người điền xem là cổ đến luyện chế, ba quan cùng người thường không giống, liền tự mình ý thức đều không có, hoàn toàn chính là cái công cụ người. Có sao nói vậy, thật sự là quá thảm điểm. Nếu như Lý Lai không dính líu, cái kia trần đoá cuối cùng vận mệnh, phỏng chừng sẽ cùng nguyên thời không bên trong như thế, ở lục đại khu công nhân tạm tuyển cùng với Trương Sở Lam chứng kiến bên dưới, độc phát thân vong. Vì lẽ đó, Lý Lai tự nhiên là hy vọng có thể ở một mức độ nào đó giúp trần đoá một cái. Đương nhiên, cổ thân thánh đồng rốt cuộc là cái tình huống thế nào, nói thật, Lý Lai cũng không biết, thế nhưng, hắn cảm thấy cũng không cho tới so với ách nan độc thể càng vương hữu. Ách nan độc thể hắn đều có thể giải quyết, cái kia theo đạo lý, trần đoá trong cơ thể cổ độc, hắn cũng có thể nghĩ đến biện pháp đem khống chế. Ngươi không có gạt ta. Mã Tiên Hồng đối với Lý Lai, cũng không phải hết sức tin tưởng. Có điều, Mã Tiên Hồng người này có một rất lớn ưu điểm, đó chính là đối với mình đồng bạn rất tốt. Nguyên thời không, vì trần đoá, Mã Tiên Hồng thậm chí đều không có hướng về công ty thỏa hiệp, lấy sức lực của một người, độc chiến lục đại khu công nhân tạm tuyển. Nhìn từ góc độ này, Mã Tiên Hồng xác thực rất thích hợp làm bằng hữu, chí ít, một khi đạt được hắn tán thành, vậy cũng không cần lo lắng có một ngày hắn sẽ hãm hại ngươi. Đương nhiên không có, Mã Thôn Trưởng, chúng ta nhưng là người mình, ngươi xem ngang, Mã Thôn Trưởng, ngươi là thần cơ bách luyện truyền nhân, mà ta vị bằng hữu này, nàng là câu linh khiển đèm truyền nhân, ngươi xem một chút, chúng ta là không phải người của mình à. Nói, Lý Lai liền cho Mã Tiên Hồng giới thiệu Chỉ Cần Hoa. Hai tháng trước, Lý Lai tự nhiên không hy vọng bại lộ chính mình nắm giữ câu linh khiển đem bí mật, dù sao, nào sẽ hắn vừa giáng lâm dưới một người thế giới. Không có 10 phần tự tin đi ứng đối những kia mơ ước câu linh khiển đem dị nhân. Thế nhưng, lúc này không giống ngày xưa, dựa vào chính mình không ngừng nỗ lực, bây giờ Lý Lai đã không cảm thấy dưới một người thế giới, có cái gì có thể uy hiếp được hắn dị nhân. Nói thật ra, Lý Lai cũng không hy vọng vẫn đem câu linh khiển đem bí mật ẩn giấu đi, bởi vì thật sự là không hiện thực. Ban đầu ở trên Long Hồ Sơn, Lý Lai vẫn là để lại một ít dấu vết, trong thời gian ngắn bên trong, phỏng chừng không ai có thể ý thức được, là hắn đối với Vương Tịnh ra tay, tranh đoạt Vương gia câu linh khiển tướng. Thế nhưng, thời gian dài, sớm muộn cũng sẽ có người phát giác đến không đúng, phỏng chừng hội này, Vương gia gần như cũng có thể kịp phản ứng. Đối với lần này, Lý Lai là không có chút nào túng, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong, hắn đã sớm muốn nhìn một chút Vương gia đến cùng có bao nhiêu cân lượng rồi. Ngươi chờ một chút. Để ta vướt vướt. Ở tận mắt đến Chỉ Cần Hoa thi triển câu linh khiển đem sau, Mã Tiên Hồng cũng có chút ngộng. Cho nên nói, Mã Tiên Hồng đứa nhỏ này à, vẫn là quá tuổi trẻ. Đương nhiên, nếu không phải như thế nói, Mã Tiên Hồng cũng sẽ không suy nghĩ đi chế tạo tu thân lò, muốn để trên thế giới tất cả mọi người biến thành dị nhân. Đương nhiên, lúc này mới vừa quen, Lý Lai cũng không thể có thể vừa lên đến rồi cùng Mã Tiên Hồng nói những thứ này. Ở Mã Tiên Hồng đáp ứng Lý Lai vào thôn sau khi... Lý Lai đầu tiên là khai báo huyện đảo một phen, để lão già này không muốn ở trong thôn sang bậy. Đối với lần này, huyện đảo là hết sức thiếu kiên nhẫn, một mặt không hiểu hỏi, Lý Tiểu Ca, chúng ta tại sao phải cùng cái kia tiểu mao đứa trẻ phí lời A, trực tiếp đoạt thần cơ bách luyện A, đây chính là 6. Câm miệng, đừng cả ngày trong đầu liền muốn cướp đồ vật có được hay không, ngươi thì không thể học một ít ta, khỏe mạnh cùng người khác ở chung. Lý Lai lại không tâm tư nghe huyện đảo phí lời, ở giải bát kỳ kỹ bản chất sau khi... Hắn đối với đồ chơi này hứng thú đã không phải là rất lớn rồi. Vì lẽ đó, trực tiếp nhắc nhở đối phương nói, ta nhắc nhở ngươi, không cho ở trong thôn làm bữa, bằng không, đừng trách ta trở mặt. Chương 99, Bích Du Thôn. Chương 99, Bích Du Thôn. Bị Lý Lai cảnh cáo một phen sau khi, huyện đào là gương mặt không cam lòng, có điều cũng không dám cùng Lý Lai tranh luận, chỉ có thể một người chạy đi sinh hận rồi. Mang theo Chỉ Cần Hoa mấy người bọn hắn, ở trong thôn dàn xếp được rồi sau khi... Lý Lai lập tức liền chạy đến chính giữa thôn tìm Mã Tiên Hồng chơi đùa đi tới. Ở Bích Du thôn, Mã Tiên Hồng sinh hoạt kỳ thực cũng là khá là khô khan, bình thời hàng ngày chính là luyện khí, còn có chính là nghị trăm phương ngàn kế hoàn thiện hắn tu thân lò. Vì lẽ đó, đợi được Lý Lai chạy đến chính giữa thôn thời điểm, rất dễ dàng liền đi tìm Mã Tiên Hồng. Hội này, vị này đang nghiên cứu hắn tu thân lò đây, với hắn một khối còn có hai người trẻ tuổi. Tuy rằng tướng mạo không giống, thế nhưng... Hai vị này nhưng nắm giữ khá là tương tự đặc tính, kiêu ngạo, đương nhiên, loại này kiêu ngạo cũng không có trực tiếp biểu hiện ra, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng, từ hai người thần thái đến xem, hai vị này cũng đều là loại kia rất kiêu ngạo người. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng quả thật có cái vốn để kiêu ngạo, ở dị nhân giới trẻ tuổi một đời bên trong, dám nói so với bọn họ hai cái mạnh hơn, xác thực không có mấy cái. Ở Lý Lai tới được thời điểm, hai người trẻ tuổi kia hiển nhiên đều ở đánh giá Lý Lai, đúng là Mã Tiên Hồng, đối với Lý Lai xuất hiện không để ý chút nào, đoán chừng là đã sớm biết Lý Lai muốn đi qua rồi. Dù sao, này Bích Du thôn là Mã Tiên Hồng xào huyệt, tinh thông thần cơ bách luyện Mã Tiên Hồng, không biết ở trong thôn bày ra có bao nhiêu cơ quan cùng cơ sở ngầm. Có thể bất cứ lúc nào nhận ra được Lý Lai hành tung, không một chút nào ngạc nhiên. Vẫn đợi được Lý Lai đi vào gian phòng, Mã Tiên Hồng lúc này mới dừng lại trên tay công tác, hướng về phía Lý Lai gật đầu một cái nói, Lý Lai ngươi tới được vừa vặn, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, hai vị này một vị là Vũ Đương Vương Giã Đạo Trưởng, một vị là Gia Cắt Gia Thanh. May gặp. Lý Lai tự nhiên biết hai vị này rốt cuộc là ai, có điều, vẫn là hướng về Gia Cắt Thanh còn có Vương Giã chắp tay, nói rằng, tại hạ Lý Lai, vừa gia nhập Bích Du Thôn. Lý Lai, ngươi là toàn bộ tính người. Như là nhớ ra cái gì đó, Vương Giã nhíu nhíu mày, đột nhiên mở miệng hỏi. Hiện tại ở dị nhân giới, Lý Lai cũng coi như là có chút danh tiếng, có không ít tin tức linh thông dị nhân, đều biết, toàn bộ tính bên trong lại xuất hiện một vị có chút thần bí cao thủ. Đương nhiên, đối với Lý Lai xác thực tình huống, bọn họ phổ biến mổ không phải rất nhiều, chỉ biết là Lý Lai là toàn bộ tính cán bộ. Không sai. Lý Lai gật gật đầu, cũng không có bằng không chính mình toàn bộ tính thân phận, đương nhiên, hắn cũng không có hay đi giải thích cái gì. Cùng Gia Cắt Thanh còn có Vương Giã hỏi thăm một chút sau khi, hắn liền chỉ trước mặt cái lò, cái bếp, nói rằng, Mã thôn trưởng, đồ chơi này chính là ngươi làm ra tới tu thân lò chứ. Không sai. Nói chuyện lên tu thân lò, Mã Tiên Hồng nhất thời liền lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt đến, thế gian vạn vật đều vì tạo hóa luyện chi khí, người, cũng có thể luyện. Này tu thân lò, chính là ta cho tới bây giờ, lớn nhất thành tựu, tuy rằng cho tới bây giờ nó chả không hết thiện, thế nhưng, chỉ cần cho ta thời gian 6. Quả thật có chút ý tứ. Lý Lai gật gật đầu, nói thật, này tu thân lò, quả thật có chút đồ vật, có thể làm cho không có luyện khí thiên phú người thu được luyện khí năng lực. Đối với dị nhân giới mà nói, đây tuyệt đối là có tính lẫn lộn sáng tạo, đương nhiên, chính là bởi vì đồ chơi này quá mức buồn, vì lẽ đó, lấy duy trì ổn định làm căn bản mục đích công ty, chắc chắn sẽ không cho phép đồ chơi này ở dị nhân giới phạm vi lớn mở rộng. Chính ngươi làm ra tới một người, tự ngu tự nhạc còn chưa tính, thế nhưng, nếu như muốn như Mã Tiên Hồng như vậy, làm cái gì mới tiện giáo, công ty khẳng định không nói hai lời đẻ chết ngươi. Đương nhiên, vẹn vẹn từ luyện khí góc độ đến xem, tu thân lò, quả thật có thể lật đổ truyền thống dị nhân nhận thức. Nếu như Huyền Đào nhìn thấy cái này nói, lao già phỏng chừng có thể tại chỗ điên mất. Ngoài ra mà, đó chính là cần một phẩm chất đầy đủ cao lò luyện đan, cái này cũng là Lý Lai chạy đến Bích Du thôn tìm đến Mã Tiên Hồng một trong những nguyên nhân. Toàn bộ dưới một người thế giới, tay nghề tốt nhất, phỏng chừng chính là Mã Tiên Hồng rồi. Có thể, có điều, ta cần một ít thời gian. Do dự chỉ chốc lát sau, Mã Tiên Hồng vẫn gật đầu một cái, xem như là đón lấy cái này sống. Chương 100, Cổ Thân Thánh Đồng. Chương 100, Cổ Thân Thánh Đồng. Đúng rồi, ta nhớ tới ngươi đã từng nói, có biện pháp có thể khống chế trần đoá trong cơ thể cổ độc. Mã Tiên Hồng lại tiếp tục nói. Mã Tiên Hồng vẫn là rất quan tâm trần đoá, có điều, trần đoá trong cơ thể cổ độc, hắn cũng hết cách rồi, chí ít, đang luyện chế ra hoàn mỹ tu thân lò trước, không có cách nào giải quyết trần đoá trong cơ thể cổ độc. Vì lẽ đó Mã Tiên Hồng đối với Lý Lai nói tới biện pháp, vẫn là ôm không nhỏ hy vọng. Có nhất định nắm, thế nhưng, đang không có nhìn thấy trần đoá bản thân, hiểu rõ tình huống trước, ta cũng không dám bảo đảm. Lại nói, trần đoá người đâu? Ta cần xem trước một chút tình huống của hắn. Lý Lai hỏi, trần đoá bây giờ không có ở đây trong thôn, nàng ra ngoài đi chấp hành nhiệm vụ đi tới, có điều, nên chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mã Tiên Hồng gật gật đầu, nếu như Lý Lai trực tiếp bảo đảm nói nhất định có thể chữa khỏi trần đoá, hắn trái lại không dám đi tin tưởng Lý Lai rồi. Dù sao, ngươi liền tình huống thực tế cũng không hiểu rõ, liền dám như thế bảo đảm, quá nửa là có vấn đề. Vậy thì chờ nàng trở lại tìm ta đi. Lý Lai cũng không phải rất bất ngờ, bởi vì, hắn xác thực không có lại trong thôn phát hiện thuộc về trần đoá khí. Mặc dù nói hắn chưa từng thấy trần đoá bản thân, thế nhưng, đại khái cũng có thể suy đoán đi ra, cổ thân thánh đồng trong cơ thể khí, sẽ là hình dáng gì. Vì lẽ đó, đang cùng Mã Tiên Hồng hàn huyên một lúc sau, Lý Lai liền trở về, đồng thời, hắn cũng chưa quên đem Huyền Đảo còn có Hàm Đản Nhi đôi thầy trò này an bài cho Mã Tiên Hồng, để cho bọn họ cùng nhau đi luyện chế Lý Lai cần lò luyện đan. Cho tới nói Huyền Đảo có bản lãnh hay không từ Mã Tiên Hồng nơi đó dao động đến thần cơ bách luyện, vậy thì khó mà nói. Theo Lý Lai biết, Mã Tiên Hồng đối với chính mình thần cơ bách luyện, kỳ thực cũng không phải vô cùng coi trọng, thật muốn là gặp phải có luyện khí thiên phú, lại nhìn khá là hợp mắt, hắn cũng không keo kiệt với truyền thụ cho đối phương thần cơ bách luyện. Có điều Lý Lai xác thực đối với thần cơ bách luyện không có hứng thú quá lớn, cùng Câu Linh Khiển đem loại tu luyện này đã dạy Trương Ngưỡng cửa kỳ kỹ không giống. Muốn tu luyện thần cơ bách luyện, đó là cần luyện khí thiên phú, Lý Lai mà, rất xin lỗi, hắn chân tâm không có phương diện này thiên phú. Vì lẽ đó, ở biết mình không có luyện khí thiên phú sau khi, Lý Lai sẽ không có lại đi đánh thần cơ bách luyện chủ ý. Cũng là bởi vì đồng dạng đạo lý Lai cũng không có đánh qua Vương Giã trong tay phong hậu kỳ môn chủ ý, bởi vì phong hậu kỳ môn tu luyện độ khó so với thần cơ bách luyện càng cao hơn nữa muốn càng thêm nguy hiểm. Hắn cũng không muốn tương lai cùng núi võ đang vị kia Lô ra như vậy, mỗi ngày trên mặt mang tầm nhìn vẻ mặt, cả ngày lẩm bẩm hóa ta là vương như vậy tao nói. Làm xong Mã Tiên Hồng sau khi, Lý Lai liền trở về tìm Chỉ Cẩn Hoa làm vận động đi tới, ngược lại này Bích Du thôn cũng không có gì giải trí phương tiện, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm thêm làm vận động, hữu ích với cả người khỏe mạnh mà. Vì lẽ đó, buổi tối hôm đó, Lý Lai liền vội vàng chuyên tâm vận động đi tới, tuy rằng cảm giác được bên ngoài khí gợn sóng cùng trùng thiên hỏa diễm, thế nhưng, Lý Lai không tâm tình đi lo chuyện bao đồng. Bởi vì mê muội cho vận động không thể tự kiềm chế, Lý Lai buổi tối ngủ được khá là muộn, vì lẽ đó, sáng ngày thứ hai, bị Mã Tiên Hồng phái tới được người máy Như Hoa đánh thức thời điểm, Lý Lai là gương mặt vẻ vải. Xoa thận theo Như Hoa đi tới làng trung ương, rất nhanh Lý Lai liền gặp được Mã Tiên Hồng, sau đó, không nhịn được đánh cái hà hơi. Tả Hoán nói, Mã Huynh, ngươi này thức dậy cũng quá sớm đi, nha, không đúng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là một buổi tối cũng không ngủ đi. Tối ngày hôm qua, các ngươi thật đúng là đủ nháo đẳng, khiến cho ta một buổi tối cũng không ngủ ngon cảm giác. Vậy cũng thực sự là xin lỗi. Mã Tiên Hồng nhìn một chút còn có chút chưa tỉnh ngủ Lý Lai, có chút xin lỗi nói, Lý Tiên Sinh, sớm như vậy gọi ngươi lại đây, đúng là có một số việc muốn cho ngươi hỗ trợ, trần đoá nàng tối ngày hôm qua trở về. Điểm này, đúng là cùng Phùng Bảo Bảo khá là như, chẳng trách sau đó hai vị này có thể chơi đến cùng nhau đi. Chờ chút, ngươi trước tiên đừng có gấp. Lý Lai thấy thế, vội vã gọi lại Trần Đoá, sau đó, nhìn một chút bên cạnh Mã Tiên Hồng nói, là Mã, ngươi không cảm thấy vào lúc này ngươi nên tránh một chút sao? A, Mã Tiên Hồng đầu tiên là sửng sốt một chút, tùy cơ có chút bối rối rất đúng Trần Đoá còn có Lý Lai nói rằng, được, ta chờ ở bên ngoài, Trần Đoá, nếu là có vấn đề gì nói, liền gọi ta. Chương 101, phong ấn. Chương 101, phong ấn. Đem Mã Tiên Hồng đuổi ra ngoài, Lý Lai cũng bắt đầu trở nên nghiêm chỉnh. Thẳng thắn nói, cho bây giờ Trần Đoá làm kiểm tra toàn thân, thật cùng ám muội không đáp một bên, làm cổ thân thánh đồng, Trần Đoá bây giờ thân thể đã hóa thành cổ thiên đường. Một chút nhìn sang, cái kia đúng là rất có lực xung kích, người bình thường phòng trừng nhìn một chút, thật tốt mấy ngày ăn không ngon. Đương nhiên, loại tình cảnh này còn không đến mức hù được Lý Lai. Chỉ là nhìn thấy Trần Đoá giờ khắc này toàn thân tối giữa, cổ độc tràn ngập toàn thân dáng vẻ sau khi, không nhịn được sinh ra một ít lòng chắc cần thôi. Trần Đoá đích tình huống cùng Tiểu Y Tiên phải không cùng, Tiểu Y Tiên ách nan độc thể, đó là trời sinh, thế nhưng, Trần Đoá cái này cổ thân thánh đồng, nhưng là do con người chế tạo ra. Rất khó tưởng tượng, Trần Đoá từ nhỏ đến lớn, đến cùng đã trải qua cái gì. Được rồi, ta muốn bắt đầu rồi. Hít sâu một hơi, thu liễm mình một chút cảm xúc. Lý Lai nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, bắt đầu vì là Trần Đoá kiểm tra lại thân thể. Mặc dù đang dưới một người thế giới, hắn không học được y thuật, thế nhưng, Sa Điêu tiểu thuyết thế giới Lý Lai, nhưng là cái thần y hề. Tuy rằng hắn những kia y thuật, căn bản cũng không nói khoa học đi, thế nhưng vấn đề không lớn, dưới một người thế giới cũng tương tự không thế nào nói khoa học. Vì lẽ đó, dùng miệng méo chiến thần Lý Lai y thuật đến trị liệu Trần Đoá, vấn đề ngược lại cũng không phải rất lớn. Đương nhiên, Trần Đoá tình huống bây giờ xác thực rất vướng tay chân, trong cơ thể nàng cổ độc, hiện tại đã xâm nhập toàn thân nàng trên dưới, ở tình huống bình thường, căn bản cũng không khả năng nổ. Đấu phá thế giới độc đan chi pháp, đúng là có thể đủ đến lấy làm gương một hồi, nghĩ biện pháp ở Trần Đoá trong cơ thể xây dựng một viên độc đan, trên lý thuyết đúng là có thể bằng vào độc đan đến khống chế trong cơ thể cổ độc. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là trên lý thuyết biện pháp khả thi, dù sao, dưới một người thế giới dị nhân, cũng không có biến thái như vậy thể phách. Thân thể có thể tùy tiện giàn vặt. Huống chi, Trần Đoá trong cơ thể cổ độc, đã xâm nhập thân thể mỗi cái vị trí, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, so với Tiểu Y Tiên ách nan độc thể còn gai góc hơn. Vì lẽ đó, độc đan chi pháp mặc dù là có thể được, thế nhưng, Lý Lai cần sớm làm chút chuẩn bị, đồng thời, còn cần Mã Tiên Hồng phối hợp. Dù sao, độc đan chi pháp thứ cần thiết, là dưới một người thế giới không có, chỉ có thể dựa vào Mã Tiên Hồng thần cơ bách luyện, luyện chế ra tương đồng công năng, chức năng, hàm pháp khí đến. Có điều, Lý Lai mặc dù không có biện pháp triệt để quyết tuyệt trần đoá trong cơ thể cổ độc vấn đề, thế nhưng, tạm thời đem trần đoá trong cơ thể cổ độc phong ấn, hắn vẫn có thể làm được. Vì lẽ đó, ở làm xong sau khi kiểm tra, Lý Lai ngay ở trần đoá thân thể bên trên bày xuống phong ấn. Sau một tiếng, Lý Lai nhìn một chút kiệt tác của mình, trên mặt vẻ mặt rất là thỏa mãn. Giờ khắc này, trần đoá trên bụng, có một từ khí tạo thành kỳ dị đồ án, lấy cái này đồ án làm trung tâm, phong ấn lực lượng bắt đầu lan tràn trần đoá toàn thân. Rất nhanh, trần đoá trên thân thể thối giữa bắt đầu biến mất, cổ độc lực lượng, bị phong ấn hạn chế lên. Theo biến hóa bắt đầu, trần đoá thân thể, cũng bắt đầu trở nên vui thai vui mắt lên. Thẳng thắn nói, trần đoá là một xinh đẹp quá tiểu cô nương, tuy rằng vóc người kém một chút, thế nhưng, da rẻ cũng rất là thủy nhuận, chỉ là xem ra có chút tái nhợt thôi. Thấy cảnh này, Lý Lai không nhịn được ho khan hai tiếng, trước thời điểm, hắn đúng là có thể làm được trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thế nhưng hiện tại, nhìn trước mắt cảnh tượng, Lý Lai cảm thấy, chính mình quả nhiên không phải thánh nhân gì. Cái kia cái gì, trần đoá, ngươi trước tiên mặc quần áo vào, không cần xuyên phòng hộ phục, bình thường quần áo là được. Theo bản năng, Lý Lai từ trong nhẫn móc ra một bộ quần áo đưa cho trần đoá. Chiếc nhẫn này, tự nhiên là từ huyện đảo nơi đó làm được, lao gia hỏa là luyện khí sư, có thể chứa đồ pháp khí, trên tay hắn cũng có, Lý Lai tự nhiên không cùng hắn khách khí, hai người bọn họ quan hệ, ai với ai à, huyện đảo gì đó chính là của hắn, đồ vật của hắn sáu, hay là hắn. Chỉ có điều, ở móc ra quần áo sau khi, Lý Lai cũng có chút hối hận rồi, bộ y phục này cũng thực là nữ thức, chính là kiểu hơi hơi không đúng lắm thôi, đó là một bộ ho lờ chế phục. Lý Lai bên người mang theo một bộ nữ trang, tự nhiên không phải là bởi vì hắn có nữ trang mê, y phục này là chỉ cần hoa, bình thường, hắn và chỉ cần hoa làm vận động thời điểm, tăng cường vận động lạc thú dùng là. Trời mới biết tại sao hắn tiện tay sờ mó liền đem cái này cho móc ra rồi. Có điều, hội này, Lý Lai muốn thu hồi đi, cũng đã không còn kịp, bởi vì, Trần Đoá đã vô cùng nhanh nhẹn nhận lấy Lý Lai đưa tới quần áo, sau đó, ngay ở trước mặt Lý Lai trước mặt, bắt đầu mặc vào. Vậy thì cứ như vậy đi. Lý Lai cười khổ một cái, đồng thời cũng có chút vui mừng, cũng còn tốt chính mình không có không cẩn thận móc ra chút gì kỳ kỳ quái quái gì đó đến. Nói thật, Trần Đoá xuyên o lờ sắc thực xinh đẹp quá, duy nhất không được hoàn mỹ chính là chỗ này một bộ quần áo là dựa theo chỉ cần hoa loại mua, đối với Trần Đoá mà nói, hơi lớn một chút. Ngay ở Lý Lai đánh giá Trần Đoá thời điểm, Trần Đoá cuối cùng mở miệng, nàng có chút không xác định nhìn một chút Lý Lai hỏi, lẽ nào, trong cơ thể ta cổ độc sáu. Trần Đoá kỳ thực cũng không phải rất quan tâm sự sống chết của chính mình, đối với nàng tới nói, mỗi giờ mỗi khắc không bị cổ độc giàn vặt, cảm giác kia vẫn đúng là không bằng chết rồi quên đi. Thế nhưng, hiện tại, Trần Đoá nhưng cảm thấy đời này chưa bao giờ có ung dung, nàng hiện tại, không cảm giác được cổ độc cắn thể thống khổ. Vì lẽ đó, Trần Đoá thật sự có chút không thể tin được, trong cơ thể nàng cổ độc, cư nhiên như thử ung dung đã bị người đàn ông trước mắt này giải quyết. Vẫn không có. Nhưng mà Lý Lai nhưng lắc lắc đầu. Cũng không có đi lừa dối Trần Đoá, ta chỉ là tạm thời đưa ngươi trong cơ thể cổ độc phong ấn lên, có điều, chúng nó xác thực vẫn tồn tại, nếu như ngươi không thường thường vận dụng cổ độc lực lượng nói, cái này phong ấn kiên trì thời gian phòng trừng có thể lâu một chút. Như vậy mà, Trần Đoá mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, lúc đó, Lý Lai lại có thể ngờ ngợ từ Trần Đoá trên người cảm giác được một ít thất vọng tâm tình. Thấy thế, Lý Lai lại vội vàng nói rằng, có điều ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đã nghĩ đến biện pháp khống chế bên trong cơ thể ngươi cổ độc, chỉ là cần làm chút chuẩn bị là được rồi. Ừ, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, Lão Mã, ngươi có thể tiến đến. Nói, Lý Lai liền giải trừ trong phòng bày ra phong ấn. Mã Tiên Hồng nghe vậy, liền trực tiếp đi vào gian phòng, chỉ có điều, đang nhìn đến Trần Đoá thời điểm, Mã Tiên Hồng khỏe miệng không nhịn được có quắp một hồi. Một lát sau mới nhìn hướng về phía Lý Lai, hỏi, Trần Đoá trong cơ thể cổ độc, ngươi giải quyết. Vậy cũng không có. Lý Lai đàng hoàng đem tình huống cho Mã Tiên Hồng nói một lần. Mã Tiên Hồng nghe vậy, cũng là gương mặt đăm chiêu, sau đó mở miệng hỏi, cần ta làm cái gì? Đơn giản, giúp ta cho Trần Đoá luyện chế một có thể chứa đựng cổ độc lọ chứa, yêu cầu tận lực khéo léo, hơn nữa nhất định phải chịu nhiệt độ cao, còn có chính là ta trước muốn lò luyện đan, cũng phải mau chóng làm được. Lý Lai không có cùng Mã Tiên Hồng khách khí, nói thẳng ra yêu cầu của chính mình. Chương 102, bạn cũ gặp lại. Chương 102, bạn cũ gặp lại. Muốn giải quyết Lý Lai trong cơ thể cổ độc, hắn đầu tiên cần, chính là một có thể chứa đựng cổ độc lọ chứa, ở đấu pha thế giới, có thể đúng là có thể dùng thiên độc hạt long thú ma hoạch, thế nhưng, ở dưới một người thế giới, cũng không có ma thú thứ này, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm vật thay thế rồi. Ngoài ra, Lý Lai còn cần luyện chế một ít bảo mệnh dùng là đan dược, lấy bảo đảm Trần Đoá đang ngưng tụ độc đan thời điểm, sẽ không trực tiếp đánh giám. Được, không thành vấn đề. Mã Tiên Hồng đúng là không có từ chối, một cái liền đồng ý. Lý Lai gật gật đầu, nhưng mà, chưa kịp hắn nói cái gì đó, liền nhìn thấy, Mã Tiên Hồng đột nhiên đối với Trần Đoá nói rằng, đúng rồi, Trần Đoá, sau đó ngươi nhớ tới không cần loạn xuyên cái tên này đưa cho ngươi quần áo. Nói, Mã Tiên Hồng chỉ Lý Lai, nhìn Lý Lai ánh mắt, rất là không đúng. Đây chỉ là một bất ngờ, lão Mã, không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Nhìn Mã Tiên Hồng cái kia ánh mắt quái dị, Lý Lai cũng là một mặt ngày cầu vẻ mặt, muốn giải thích, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Được rồi, ta biết rồi. Mã Tiên Hồng gật gật đầu, thế nhưng, trên mặt vẻ mặt nhưng rõ ràng viết ta mới không tin ngươi nói chuyện ma quỷ, ngươi LFG. Lý Lai cái kia khi à, hắn một chính nhân quân tử, làm sao là được LFG rồi đó, nói nữa, hắn vừa thật sự chính là ở khỏe mạnh cho Trần Đoá trị liệu a. Giữa lúc tình cảnh rơi vào lung túng thời điểm, một đột nhiên xông vào Bích Du thôn diễn viên quần chúng, đúng là hóa giải tình cảnh trên lung túng. Người kia thoạt nhìn là đến tìm Mã Tiên Hồng, vừa nhìn thấy Mã Tiên Hồng, liền có chút hoảng loạn nói, giáo chủ, đến rồi mấy cái kỳ quái ra hỏa. Xảy ra chuyện gì? Lần này, Mã Tiên Hồng sự chú ý cuối cùng là bị hấp dẫn đi rồi, không có ở xoắn suýt Lý Lai rốt cuộc là không phải LFG vấn đề. Cùng Mã Tiên Hồng cùng đi ra làng, Lý Lai cũng gặp được vừa cái kia diễn viên quần chúng nói tới, mấy cái kỳ quái ra hỏa. Giờ khắc này, Bích Du thôn cửa thôn thật náo nhiệt, Bích Du thôn thôn dân, trên căn bản đều tụ tập ở cửa thôn, thậm chí liền ngay cả Chỉ Cần Hoa, còn có Huyền Đảo mấy người bọn hắn đã ở. Lý Lai chạy tới cửa thôn vừa nhìn, hắc, này tới còn đều là người quân đây. Vì lẽ đó, không đợi Mã Tiên Hồng nói chuyện, Lý Lai liền cười híp mắt tiến lên, nói rằng, ừ, này Lao Tiếu Mã, đã lâu không gặp à, gần nhất cũng còn tốt không. Giờ khắc này chạy đến Bích Du thôn đoàn người, tự nhiên là đến từ công ty công nhân tạm tuyển đoàn thể. Trong những người này, Lý Lai quen thuộc nhất, đó chính là Tiếu Tự Tại rồi. Dù sao, hắn đi tới dưới một người thế giới sau khi, bản thân nhìn thấy người thứ nhất, chính là Tiếu Tự Tại. Vì lẽ đó, giờ khắc này nhìn thấy Tiếu Tự Tại, Lý Lai cảm thấy rất thân thiết, vội vã liền lên đi chào hỏi. Chỉ có điều, Tiếu Tự Tại xem ra tựa hồ là không thế nào bằng lòng gặp đến Lý Lai, nhìn thấy Lý Lai sau khi, gương mặt không thoải mái. Có điều, nhưng không có trực tiếp động thủ, Tiếu Tự Tại là biến thái không giả. Thế nhưng thông minh hay là đàng tuyến, tự mình cùng Lý Lai giao thủ quá, Tiếu Tự Tại rất rõ ràng Lý Lai lợi hại. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Lý Lai sau khi, Tiếu Tự Tại chỉ là gương mặt lạnh lùng, nói rằng, Lý Lai, ngươi sao lại ở đây? Đương nhiên, cảm thấy kinh ngạc không chỉ có riêng là Tiếu Tự Tại, Trương Sở Lam đang nhìn đến Lý Lai thời điểm, sắc mặt cũng là không nhịn được thay đổi một hồi. Trước, ở cửa thôn nhìn thấy Chỉ Cần Hoa thời điểm, Trương Sở Lam còn cảm thấy kỳ quái đây. Thầm nghĩ Chỉ Cần Hoa không phải là bị toàn bộ tính người bắt đi mà, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, đang định đi qua hỏi một chút đây. Kết quả chưa kịp tìm cơ hội đi tìm Chỉ Cần Hoa hỏi thăm tin tức đây, Lý Lai tiểu gia phát hiện. Lần này, Trương Sở Lam xem như là biết tại sao Chỉ Cần Hoa sẽ xuất hiện tại Bích Du Thôn, dù sao, ở Trương Sở Lam xem ra, trước bắt đi Chỉ Cần Hoa, đó chính là Lý Lai cái này toàn bộ tính dị nhân. Ôi chao! Tiêu đại ca, ngươi đây là gặp phải người quen. Cho giới thiệu một chút thôi. Đúng là Tây Nam khu vực công nhân tạm tuyển Vương Chân Cầu, đang nhìn đến Lý Lai thời điểm, cũng là một mặt Tiêu A A. Tự giới thiệu mình một chút cáp. Tại hạ Lý Lai, trước đây đây, là toàn bộ tính dị nhân, hiện tại theo Mã thôn trưởng lẫn vào, cùng Lao Tiếu là bạn bè cũ, ngươi nói đúng không, Lao Tiếu. Lý Lai cũng là rất như quen thuộc, trực tiếp rồi cùng một đám công ty công nhân tạm tuyển chúng giới thiệu chính mình, còn không quên chuyên môn cường điệu một hồi cùng Tiếu Tự Tại trong lúc đó giao tình. Đúng rồi. Các ngươi cái này lại đây làm gì a? Du lịch. Này chim không thèm ị địa phương, ta xem cũng không có gì có thể đi dạo đi. Cùng công ty công nhân tạm tuyển chúng hàn huyên vài câu, Lý Lai cuối cùng là hỏi tới mấy cái ý đồ đến. Được rồi, hắn tự nhiên biết những người này là lại đây làm gì, thế nhưng, nên đi hình thức vẫn phải là đi a. Chúng ta à, chúng ta là lại đây nhờ vả Mã thôn trưởng, thói đời gian nan a, mấy người chúng ta thật sự là có chút cùng đường mặt lộ, nghe nói Bích Du thôn ở mời chào nhân tài. Chúng ta này không liền đến mà. Lý đại ca, ngươi này làm đến sớm, có thể hay không vì chúng ta dẫn tiến một hồi Mã thôn trưởng A. Vương Chấn Cầu một mặt người hiền lành nụ cười, cơ trong tay cờ đỏ nhỏ nói rằng. Dễ bàn, lão Mã, nhân ra đây là tới tìm được ngươi rồi, lại đây chiêu đãi một hồi A. Nói, Lý Lai vừa đến một hồi Mã Tiên Hồng, sau đó đối với Mã Tiên Hồng nói rằng, mấy cái này, cũng đều là công ty công nhân tạm tuyển, ngươi xem một chút làm sao thu xếp. Mã Tiên Hồng giờ khắc này cũng đã đi tới, nhìn mấy cái công ty công nhân tạm tuyển, Mã Tiên Hồng phỏng trừng cũng rất đau đầu, cơ hồ là theo bản năng liền dự định mở miệng từ chối, để mấy cái này ở đâu ra chạy trở về đi đâu. Ừ, Bích Du thôn chính là ngài đương ra sao? Ngài nếu như gia chủ, ta phải khuyên ngài một câu, tuyệt đối đừng dễ dàng nói ra cái gì không hoan nghênh đến sáu. Ho khan một cái. Nhưng mà, chưa kịp Trương Sở Lam đưa cái này bức gắn xong, Lý Lai lại đột nhiên bắt đầu ho khan, có chút thâm trầm nhìn Trương Sở Lam nói, ngươi lời này, ta làm sao nghe như là đang uy hiếp chúng ta thôn trưởng A. Mã thôn trưởng, ngươi nói làm thế nào chứ? Lão Mã, ta không biết ngươi là cái gì tính khí cáp, thế nhưng, này nếu như đặt ta có thể nhịn không được. Lý Lai luôn luôn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, giờ khác này bước lên chuyện tới là một điểm áp lực trong lòng đều không có. Cũng may Trương Sở Lam là người lanh lợi, hơn nữa, hắn cũng từng gặp Lý Lai ra tay, biết trước mắt vị này khó đối phó, vì lẽ đó nghe vậy vội vã mở miệng nói, làm sao có thể nói là uy hiếp đây, chúng ta chính là muốn tìm Mã thôn trưởng nói chuyện. Được, vậy thì nói chuyện. Mã Tiên Hồng đúng là vẫn còn không muốn trực tiếp cùng Trương Sở Lam bọn họ này một nhóm người đánh nhau. Dù sao, Mã Tiên Hồng vẫn luôn là đem bát kỳ kỹ truyền nhân xem là người mình, vì lẽ đó, thật sự là không muốn cùng Trương Sở Lam trực tiếp khai chiến. Vì lẽ đó, Mã Tiên Hồng cuối cùng vẫn là ngăn lại Dương Cung Bạt Kiếm song phương, mang theo Trương Sở Lam đám người bọn họ tiến vào Bích Du Thôn. Bích Du Thôn một cái phòng bên trong, ba người, ngồi ở một cái bàn trước, Mã Tiên Hồng cùng Trương Sở Lam phân biệt làm Bích Du Thôn cùng công ty đại biểu tiến hành nói chuyện, cho tới nói Lý Lai, hắn là lại đây tham gia trò vui. Chương 103, Đàm Phán. Chương 103, Đàm Phán. Tuy rằng song phương hiện tại nằm ở đối lập trạng thái, thế nhưng, Mã Tiên Hồng cùng Trương Sở Lam trong lúc đó bầu không khí cũng không tệ lắm. Ở Lý Lai chủ trì bên dưới, hai người đầu tiên là cùng tự một phen làm 36 kẻ trộm hậu nhân ngọn nguồn, khi biết Mã Tiên Hồng là Mã Bổn Vốn ở chắt trai sau khi. Trương Sở Lam liền biểu thị, có thể nhận thức Mã Tiên Hồng làm chất tử, Mã Tiên Hồng cũng không đốc, không có ý định như thế không giải thích được cho mình tìm một kiến thúc thúc. Vì lẽ đó, có chút không vui kết thúc cái đề tài này, bắt đầu nói tới chính sự. Hừ hừ, miệng lưỡi chân chu, nói đi, các ngươi tới Bích Du Thôn mục đích rốt cuộc là cái gì? Mã Tiên Hồng nhìn Trương Sở Lam, hỏi. Rất đơn giản, Trần Đoá, chỉ muốn các ngươi không nhúng tay vào, tự chúng ta dẫn nàng đi, nếu như có thể ở nơi này vấn đề trên thỏa hiệp, đàm phán liền còn có tiếp tục nữa độ khả thi. Trương Sở Lam vẻ mặt thành thật nói. Trương Sở Lam đoàn người thật xa chạy đến Bích Du Thôn đến, tự nhiên không chỉ là vì một Trần Đoá, xác thực nói, Trần Đoá chỉ là nhân tiện thôi. Trên thực tế, chân chính để công ty cảm thấy đau đầu, cũng không phải Trần Đoá, nói cho cùng, Trần Đoá chính là một người, tuy rằng có thể sẽ tạo thành một chút phiền toái, thế nhưng, có thể tạo thành phiền phức là có hạn. Chân chính để công ty đau đầu chính là Mã Tiên Hồng tu thân lò, nếu quả như thật bỏ mặc Mã Tiên Hồng bất kể nói, người kia khẩu hồng tuyến sớm muộn sẽ bị đánh vỡ. Mã Tiên Hồng giấc mơ là đem trên thế giới tất cả nhân loại đều biến thành dị nhân, lấy tiêu trừ nhân loại bình thường cùng dị nhân trong lúc đó không giống. Như thế một cái mơ ước, từ trên lý thuyết mà nói, đúng là không tật xấu, thế nhưng, nếu quả như thật bỏ mặc Mã Tiên Hồng đi thực thi, cũng tuyệt đối sẽ cho thế giới mang đến to lớn rung chuyển. Rất khó nói kết quả cuối cùng rốt cuộc là tốt hay xấu, thế nhưng, đối với công ty mà nói, đây là tuyệt đối không cho phép. Cái này cũng là tại sao công ty sẽ điều động tất cả công nhân tạm tuyển, chạy đến Bích Du Thôn tới nguyên nhân thực sự, Trần Đoá cái gì, bất quá là cái cơ thôi, công ty mục tiêu thực sự, nhưng thật ra là Mã Tiên Hồng còn có hắn tu thân lò. Vì lẽ đó, không đợi Mã Tiên Hồng mở miệng, Lý Lai liền dẫn đầu nói rằng, công ty mục tiêu là Trần Đoá. Không đúng, nếu như ta không đoán sai, công ty mục tiêu thực sự, hẳn là Mã Thôn Trưởng, còn có Mã Thôn Trưởng tu thân lò. Có ý gì? Mã Tiên Hồng ngây ngẩn cả người, một bên, Trương Sở Lam cũng tương tự là vô cùng ngạc nhiên nhìn Lý Lai. Thẳng thắn nói, công ty đích thực chính mục, Trương Sở Lam kỳ thực cũng là vừa biết, vì lẽ đó, hắn giờ khắc này có chút ngộng, Lý Lai là thế nào biết cái này? Nhìn thấy hai người dáng dấp, Lý Lai lắc lắc đầu, giải thích, không có gì ly kỳ, là Mã, cho ngươi tu thân lò, đã uy hiếp được dị nhân giới ổn định, công ty tự nhiên không thể nào để cho ngươi như thế tiếp tục phát triển. Vừa vặn, gần nhất ngươi chứa chấp nguyên bản công ty công nhân tạm tuyển, Trần Đoá, vì lẽ đó, công ty cũng là có lý do đối với ngươi còn có Bích Du Thôn động thủ, đây mới là những này công nhân tạm tuyển tụ hội ở Bích Du Thôn đích thực đang nguyên nhân, ta nói đến không sai đi, Trương Sở Lam. Nói Lý Lai nhìn một chút một bên đầy mặt ngạc nhiên Trương Sở Lam. Trương Sở Lam tâm tình vào giờ khắc này cái kia đúng là rất đồ phá hoại, Nguyên bản, dựa theo dự tính của hắn, tình huống đơn giản chỉ có hai loại, hoặc là Mã Tiên Hồng giao ra trần đoá, công ty tạm thời mất đi đối với Bích Du thôn động thủ cớ. Hoặc là, Mã Tiên Hồng không giao ra trần đoá, hắn Trương Sở Lam đến thời điểm mang theo một đám công nhân tạm tuyển cùng Bích Du thôn người làm một hồi. Thế nhưng, trước mắt tình huống như thế, Trương Sở Lam là thật không có dự liệu được, cái này gọi Lý Lai ra hỏa, hắn rốt cuộc là làm sao thấy được, công ty ý đồ, có rõ ràng như vậy sao? Được rồi, Trương Sở Lam như thế nào đi nữa thông minh, cũng không nghĩ ra, Lý Lai sớm nhìn lén kịch bản, tuy rằng Lý Lai nhìn ra kịch bản không coi là hoàn chỉnh, thế nhưng, lại có thể sớm hiểu rõ công ty ý đồ. Lý Lai là thành thật người, không thích giấu giấu diêm diếm, đơn giản liền đem hết thảy tất cả đều đặt tới ở bề ngoài đến, nói rằng, La Mã, đại khái đích tình huống phải là như vậy, cụ thể muốn làm sao tuyển, chính ngươi nghĩ, thế nhưng, bằng vào ta đối với công ty hiểu rõ. Nếu như ngươi không thu tay lại, từ bỏ tu thân lò, công ty tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy còn ngươi? Ngươi cái này toàn bộ tính dị nhân, là dự định giúp Mã thôn trưởng đi. Rốt cục Trương Sở Lam xem như là phục hồi tinh thần lại, hắn cũng không có đi nỗ lực phủ nhận Lý Lai. Dù sao, Lý Lai cũng đã đem công ty ý đồ hoàn toàn nói ra, vào lúc này, đi phủ nhận cũng không có gì ý nghĩa. Vì lẽ đó, Trương Sở Lam đơn giản chấp nhận Lý Lai, hiện tại, Trương Sở Lam muốn làm rõ, Lý Lai cây này quấy cút côn, đến cùng muốn làm gì. Mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng, Trương Sở Lam tuyệt đối, Lý Lai có thể Mã Tiên Hồng cũng không phải một lòng. Cho tới nói Lý Lai rốt cuộc là mục đích gì, Trương Sở Lam bây giờ còn không thể xác định, có thể là vì thần cơ bách luyện, cũng có thể là vì cái khác, vì lẽ đó, Trương Sở Lam mới có thể mở miệng, muốn thăm dò một hồi Lý Lai đích thực chính mục. Ta đối với tu thân lò hoặc là thay đổi dị nhân thế giới cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, ta tới mục đích rất đơn giản, chính là bảo vệ trần đoá, vì lẽ đó, Bách Du thôn cùng chuyện của công ty, ta sẽ không nhúng tay, nhiều nhất. Ở Lao Mã nhanh đánh răm trước cứu hắn một mạng, dù sao, Mã thôn trưởng đáp ứng giúp ta luyện chế đồ vật còn không có làm tốt đây. Lao Mã, ta đây sao nói, ngươi không ngại đi. Lý Lai rất thành thực nói. Không ngại. Mã Tiên Hồng lắc lắc đầu, nói thật, hắn cũng không hy vọng đến thời điểm Lý Lai có thể giúp hắn. Có điều, Mã Tiên Hồng đúng là hết sức hiếu kỳ, Lý Lai tại sao lại như vậy giữ gìn trần đoá, theo hắn biết, trần đoá cùng Lý Lai cũng không thuộc đi. Lẽ nào thật sự chính là này LSG đối với Trần Đoá có cái gì tâm tư? Nghĩ tới đây, Mã Tiên Hồng nhìn Lý Lai ánh mắt lại đột nhiên trở nên cổ quái. Lý Lai cũng không phải biết Mã Tiên Hồng giờ khắc này ý nghĩ trong lòng. Hội này, hắn đang nhìn chằm chằm Trương Sở Lam, chờ Trương Sở Lam trả lời chắc chắn đây. Đương nhiên, Lý Lai cũng rõ ràng, Trương Sở Lam ở Trần Đoá xử lý vấn đề trên là không có cách nào làm chủ, chân chính làm chủ, nhưng thật ra là công ty. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Trương Sở Lam giờ khắc này xác thực rất khó xử. Công ty mục tiêu thực sự là Mã Tiên Hồng không giả, thế nhưng, Trần Đoá, cũng là công ty mục tiêu một trong, nếu như bỏ mặc Trần Đoá bất kể nói, cả người cổ độc Trần Đoá, lực phá hoại cũng không tính là nhỏ. Vì lẽ đó do dự chỉ chốc lát sau, Trương Sở Lam vẫn lắc đầu một cái, nói, không được, Trần Đoá giết người của công ty, hơn nữa nàng không thể giao cho ngươi sáu. Được rồi, ta đây, không có ý định cùng ngươi đàm luận, hơn nữa, ta biết ngươi cũng không làm chủ được. Cứ như vậy đi, Trương Sở Lam, ngươi giúp ta cho công ty Triệu Đồng mang cái nói, liền nói, Trần Đoá, ta Lý Lai bảo đảm, ta có thể bảo đảm, Trần Đoá sẽ không xảy ra vấn đề, hơn nữa, các ngươi đối với Bích Du thôn động thủ, ta cũng sẽ không dính líu. Lý Lai không hy vọng Trương Sở Lam có thể làm chủ, chỉ là coi hắn là thành cái truyền lời ông thôi, nói hết lời sau khi, Lý Lai liền trực tiếp rời đi. Chương 104, đánh lén. Chương 104, đánh lén. Lý Lai tin tưởng. Chẳng bao lâu nữa, hắn lời nói này sẽ chuyển tới công ty ban giám đốc, sau khi, công ty sẽ làm ra như thế nào quyết định, vậy sẽ phải xem song phương trên tay của mình kiếp con ngựa. Có thể khẳng định, công ty nhất định là muốn đem trần đoá nguy hiểm như vậy đến cực điểm dị nhân, khống chế ở trong tay mình. Coi như không mềm chết nàng, cũng sẽ đem hạn chế lên, nói thí dụ như trước như vậy, đem trần đoá nhốt tại thẩm bảo bên trong. Vì lẽ đó, muốn đem trần đoá muốn đi qua, không phải dễ dàng như vậy. Lý Lai còn phải bỏ phí một phen công phu. Ở Lý Lai rời đi gian nhà sau khi, Trương Sở Lam cùng Mã Tiên Hồng hai người, cũng không có cái gì có thể đàm phán được. Dù sao, Lý Lai đã đem hết thảy tất cả đều đâm tới ở bề ngoài rồi. Vì lẽ đó, tại ý thức đến song phương mâu thuẫn không thể điều giải sau khi, Mã Tiên Hồng cũng không tâm tư cùng Trương Sở Lam nói thêm cái gì. Đàm phán vừa kết thúc, Trương Sở Lam liền dẫn mấy cái công ty công nhân tạm tuyển rời đi Bích Du Thôn. Ở biết rồi Trương Sở Lam đoàn người đích thực đang ý đồ sau khi, Mã Tiên Hồng tự nhiên là không thể như nguyên thời không như vậy, để Trương Sở Lam đoàn người ở lại Bích Du Thôn. Trên thực tế, Mã Tiên Hồng không có tại chỗ trở mặt, mang theo 12 trên cái khí cùng Trương Sở Lam đoàn người khai chiến, cũng đã xem như là cho Trương Sở Lam cái này 36 kẻ trộm hậu duệ mặt mũi. Có điều, ở Trương Sở Lam sau khi bọn hắn rời đi, Bích Du Thôn bên trong bầu không khí cũng bắt đầu trở nên sốt sáng lên. Mã Tiên Hồng rất rõ ràng, Trương Sở Lam đám người bọn họ chắc là không biết từ bỏ ý đồ, vì lẽ đó, Bích Du Thôn bên trong cũng bắt đầu tăng cường phòng bị, đỡ phải Trương Sở Lam không nói võ đức làm đánh lén. Lý Lai cũng không phải làm sao lưu ý cái này, cùng Trương Sở Lam nói qua sau khi, hắn liền tiến vào Trần Đoá trong nhà. Mỗi ngày ngoại trừ giúp Trần Đoá kiểm tra thân thể bên ngoài, chính là cùng Mã Tiên Hồng còn có Huyền Đạo, Hàm Đản Nhi này thầy trò hai người xen lẫn trong đồng thời, suy nghĩ đem lò luyện đan cùng trị liệu Trần Đoá cần thiết cổ độc lọ chứa cho làm được. Bởi vì mỗi ngày đều có chuyện làm, vì lẽ đó, Lý Lai cảm thấy thời gian này trải qua thật mau, chỉ chốc lát công phu, hơn một tuần lễ liền trôi qua. Trong lúc, Trương Sở Lam cùng công ty công nhân tạm tuyển, đúng là vẫn luôn không có ở Bích Du Thôn bên trong từng xuất hiện. Đương nhiên, bọn họ nhất định là không hề từ bỏ vốn là ý nghĩ, khả năng công ty bên kia cũng đang thảo luận, nên lấy phương thức gì cùng thủ đoạn để giải quyết Bích Du Thôn vấn đề đi. Trên thực tế, xác thực như vậy, ngày đó sau khi, Trương Sở Lam liền đem đàm phán đích tình huống báo cáo cho công ty ban giám đốc. Ban giám đốc cũng đang thảo luận, nên xử lý như thế nào Bích Du Thôn vấn đề. Đối với Bích Du Thôn còn có tu thân lò, công ty ban giám đốc ý kiến đúng là nhất trí, mọi người nhất trí cho rằng, nên phá hủy tu thân lò, cho tới nói Mã Tiên Hồng, có thể bắt, tốt nhất bắt lại, thật muốn là không bắt được, cũng không có cách nào. Có điều, ở đối với Lý Lai xử lý ý kiến trên, song phương đúng là sinh ra nhất định phân kỳ. Hết cách rồi, Lý Lai cái này loạn vào nhân vật, xác thực rất để cho bọn họ đau đầu. Xuất thân toàn bộ tính, làm lên sự tình đến không gì kiêng kỵ, mấu chốt là thực lực còn rất mạnh, nghi tự nắm giữ bắt kỳ kỹ một trong câu linh khiển tướng. Hơn nữa kẻ này quang thời gian trước, vừa ở quan ngoại náo loạn một hồi, có người nói trong tay có không ít cường đại linh thể, sức chiến đấu, ít nhất là thập lao cấp bậc. Như thế một không đạo đức, không điểm mấu chốt còn thực lực mạnh mẽ toàn bộ tính dị nhân, không giải thích được xuất hiện ở Bích Du Thôn, hơn nữa chẳng biết vì sao, nhất định phải bảo vệ Trần Đoá. Vậy thì để công ty ở đối với Trần Đoá xử lý trên, không thể tránh khỏi có chút sợ ném chuột vỡ đồ rồi. Thật muốn là đồng thời đối với Bích Du Thôn cùng Trần Đoá lấy hành động, cái kia chỉ dựa vào mấy cái công nhân tạm tuyển lực lượng, đoán chừng là không đáng chú ý. Cũng chính bởi vì ban giám đốc bên trong sinh ra phân kỳ, công ty đúng là tạm thời không có đối với Bích Du Thôn lấy hành động. Có điều như vậy bình tĩnh, nhất định là không thể vẫn tiếp tục kéo dài, hơn một tuần lễ sau khi, công ty rốt cục bắt đầu hành động lên. Đêm khuya, Bích Du Thôn, chính giữa thôn trong nhà. Mã Tiên Hồng đột nhiên dừng lại công việc trong tay. Nhìn bên cạnh Lý Lai một chút, nói rằng, bọn họ đến rồi. Rất bình thường, tính toán thời gian, bọn họ xác thực nên đến rồi. Lý Lai nghe vậy, nhưng là cũng không ngẩng đầu lên, một bên bãi lộng trước mặt lò luyện đan to lớn kia, vừa mở miệng nói rằng, lão Mã, bọn họ là hướng về phía cho ngươi tu thân lò tới, vì lẽ đó, tiếp đó, đến nhìn ngươi sự lựa chọn của chính mình rồi. Mã Tiên Hồng công tác hiệu suất vẫn là rất cao, hơn nữa có Huyền Đảo cùng Hàm Đản Nhi hai cái luyện khí sư trợ giúp, Lý Lai cần lò luyện đan, hội này đúng là làm được gần đủ rồi. Tuy rằng vẫn không có triệt để hoàn thành, nhưng mặc dù là bán thành phẩm, dùng để luyện chế tầm thường đan dược, cũng là không thành vấn đề. Cùng Lý Lai đoán gần như, Mã Tiên Hồng xác thực không phải rất lưu ý thần cơ bách luyện, vì lẽ đó, ở từng trải qua Hàm Đản Nhi luyện khí thiên phú sau khi, hắn không chút do dự đem thần cơ bách luyện truyền cho Hàm Đản Nhi. Thậm chí không chỉ là thần cơ bách luyện, hàng này liền tu thân lò phương pháp luyện chế cũng một khối dạy. Nhưng là đem Huyền Đào cho xem choáng váng, hắn là thật không nghĩ tới, thần cơ bách luyện, lại dễ dàng như vậy liền đến tay. Ở dị nhân giới, mỗi cái môn phái đối với mình bản môn công pháp, luôn luôn đều là vô cùng coi trọng. Như bát kỳ kỹ như vậy có thể gợi ra giáp thân chi loạn kỳ kỹ, cũng đã từng trải qua ở dị nhân giới đưa tới vô số dung chuyển, không biết có bao nhiêu dị nhân, vì bát kỳ kỹ, che giả măng mọc vứt bỏ tính mạng của chính mình. Kết quả hiện tại nhưng có người không chút do dự liền đem bát kỳ kỹ một trong thần cơ bách luyện cho truyền xuống rồi, Huyền Đào chân tâm cảm thấy có chút không phải quá chân thật thực. Thậm chí rất là nghi thần nghi quỷ một quãng thời gian, hoài nghi Mã Tiên Hồng truyền cho Hàm Đản Nhi thần cơ bách luyện tồn tại vấn đề gì. Đúng là Lý Lai, vẫn tính là khá là hiểu rõ Mã Tiên Hồng, biết vị này chính là như vậy một người. Trên thực tế, ở Lý Lai xem ra, Mã Tiên Hồng muốn chạy trốn, mấy ngày nay nhưng thật ra là có cơ hội, lấy năng lực của hắn. Coi như là mang theo tu thân lò một khối chạy trốn, phòng trừng công ty cũng không ngăn được hắn. Có điều, Lão Mã hiển nhiên không muốn làm như vậy, mấy ngày nay, vẫn luôn đàng hoàng chờ ở Bích Du Thôn, chờ đợi, phỏng chừng chính là ngày hôm nay. Quả nhiên, theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, Mã Tiên Hồng hướng về Lý Lai gật gật đầu, nói rằng, biết rồi, ta đi gặp gỡ Trương Sở Lam còn có người của công ty, Trần Đoá, liền xin nhờ ngươi chiếu cố. Không thành vấn đề. Như vậy đáp án cũng không có ra ngoài Lý Lai dự liệu. Vì lẽ đó, ở Mã Tiên Hồng sau khi rời đi, Lý Lai cũng mang theo Huyền Đảo cùng Hàm Đản Nhi đôi thầy trò này, rời đi gian nhà. Tuy rằng trên tay công tác còn không có làm xong, thế nhưng tối hôm nay hoàn cảnh, hiển nhiên không quá thích hợp đi làm những thứ này. Đợi được Lý Lai lúc rời đi, toàn bộ Bích Du Thôn đã lâm vào hỗn loạn tương bừng. Ở Trương Sở Lam đoàn người xâm nhập Bích Du Thôn đồng thời, công ty công nhân tạm tuyển cùng Bích Du Thôn 12 trên cái khí trong lúc đó chiến đấu, cũng đã bắt đầu rồi. Lý Tiểu Ca, chúng ta có muốn hay không đi tập hợp tham gia cho vui? Nhìn thấy trong thôn hỗn loạn cảnh tượng, Huyền Đào nhưng là có chút rảnh rỗi không chịu nổi rồi bảy. Chương 105, đưa ta Kim Phượng. Chương 105, đưa ta Kim Phượng. Huyền Đào cái này cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chúa, hơn nữa cùng công ty trong lúc đó quan hệ cũng không làm sao nhỏ. Được rồi, toàn bộ tính người và dị nhân giới những thế lực khác dị nhân, quan hệ cũng không làm sao nhỏ. Vì lẽ đó, Huyền Đào giờ khắc này cũng là có chút nóng lòng muốn thử. Xem ra rất muốn cùng người của công ty đi chơi một chút. Quên đi thôi, chúng ta đi trước tìm Trần Đoá, sau khi, xem trò vui là được rồi. Lý Lai lắc lắc đầu, không có thật sự bỏ mặc Huyền Đảo đi tự do hành động, mà là mang theo Huyền Đảo bọn họ thầy trò hai người cùng nhau đi tìm Trần Đoá rồi bảy. Lý Lai, là được ti người tìm tới sao? Nhìn thấy Lý Lai xuất hiện, chỉ cần Hoa thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Mặc dù so với mấy tháng trước, chỉ cần Hoa thực lực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, thế nhưng, nàng vẫn là theo bản năng đem Lý Lai trở thành dựa vào. Nhìn thấy Lý Lai lại đây, rõ ràng buông lòng không ít. Không sai, Bích Du Thôn người nên đã cùng người của công ty đánh nhau. Lý Lai gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trong nhà Trần Đoá. Giờ khắc này, Trần Đoá cũng đang nhìn Lý Lai, do dự một chút, Trần Đoá mở miệng nói rằng, bọn họ sáu, là tới tìm ta đi. Không hoàn toàn đúng. Lý Lai lắc lắc đầu. Ngươi quá để mắt chính ngươi, nếu như chỉ là vì lời của ngươi, công ty cũng không phải cho tới động can qua lớn như vậy. Được rồi, chúng ta cần phải đi, chuyện của ngươi, hay là muốn có một kết quả? Tốt. Trần Đoá đúng là không có làm sao do dự, nghe vậy lập tức liền đuổi tới Lý Lai. Từ nhỏ bị coi như công cụ huấn luyện, rất nhiều quen thuộc, Trần Đoá phỏng trường đời này đều không đổi được, vì lẽ đó, đối với Lý Lai mệnh lệnh, nàng không có một chút nào chống cự. Khi như xì đỉnh đi ẩn sợ ở. Con Hy Như, chúng ta hiện tại đi đây. Đúng là chỉ cần Hoa thấy thế, mở miệng hỏi một câu. Để ta xem một chút cáp. Lý Lai nghe vậy, cảm ứng một hồi chu vi khí, kết quả không ngoài dự đoán. Hội này, Bích Du Thôn 12 trên cái khí đã lục tục bị công ty công nhân tạm tuyển giải quyết. Thảm nhất, phòng trường phải kể tới Triệu Quy Trân. Cách xa như vậy, Lý Lai đều có thể ngờ ngợ nghe được Triệu Quy Trân tiếng kêu thảm thiết. Ai bảo hắn vận may không được, gặp thiếu tự tại như thế biến đổi thái đây. Đương nhiên. Triệu Quy Chân vậy cũng là chết chưa hết tội, sát lục vô tội hài đồng tu luyện dã mao sơn tà thuật, Triệu Quy Chân bị Tiếu Tự Tại cho ngàn đao bầm thây, ngược lại cũng xem như là báo ứng. Tiếu Tự Tại người này, biến thái là thật biến thái, nhưng dù sao được quá thiếu lâm mổ khoảng không đại sư giáo dục, đường biên ngang vẫn tương đối cao. Tuy rằng yêu thích giết người, hơn nữa là bạo lực mỹ học kiên định quán triệt người, thế nhưng, nội tâm hắn nơi sâu xa nhưng là ngóng trông quang minh. Chính vì như thế, Tiếu Tự Tại mới có thể gia nhập công ty. Trở thành một tên công nhân tạm tuyển, dù sao, công việc này, không gì kiên kỵ, có thể lợi dụng công tác chi tiện, đến thỏa mãn mình một chút nghiệp dư ham muốn, đối với Tiếu Tự Tại mà nói, cũng coi như là vô cùng tốt rồi. Lý Lai cũng không có dự định đi quay rối Tiếu Tự Tại tìm thú vui, ai còn không có chút nghiệp dư ham muốn rồi đó, lao Tiếu này ham muốn tuy rằng đặc thù điểm, biến thái điểm, nhưng ít ra sẽ không nguy hại đến người khác cả, vậy thì so với Triệu Quy Chân loại hình giá hỏa mạnh hơn nhiều. Ở trong thôn tìm một vòng, cuối cùng là tìm được rồi Mã Tiên Hồng khí, Lý Lai mở miệng nói, chúng ta đi trong thôn tâm chờ xem bộ dáng này, công ty công nhân tạm tuyển chúng, hẳn là định đem Mã Tiên Hồng dẫn tới nơi nào đây, sau đó vây công hắn. Nói, Lý Lai liền dẫn đầu đi ra khỏi phòng, hướng về chính giữa thôn đi đến. Nhưng mà, đi ra khỏi phòng không bao lâu, đám người bọn họ liền vừa vặn cùng đâm đầu đi tới hai người đụng phải một khối. Nhìn người tới, Lý Lai hơi hơi kinh ngạc, ôi chào, đây không phải Hạ Lão mà. Lao ra ngài làm sao cũng chạy đến Bích Du Thôn đến rồi. Tỷ giảm bờ ít về đủ ít. Xê ho tỷ. Giờ khắc này âm thầm vào Bích Du Thôn hai người. Lý Lai biết chỉ có một, chính là trước mắt cái này xem ra khô cằn lao giả, toàn bộ tính lao nhân, Hạ Liêu Thanh. Cho tới nói còn dư lại cái kia, Lý Lai đúng là chưa từng thấy, có điều xem tướng mạo, là nghiêng quả nhân, xem ra, đúng là cùng bối gia có chút giống, bất kể là tướng mạo vẫn là khí chất. Thẳng thắn nói, Lý Lai cùng Hạ Liêu Thanh cũng không toán quá thuộc, chỉ có thể nói là ở Long Hồ Sơn lần kia trong hành động, từng có gặp mặt một lần thôi. Khả năng cũng là bởi vì như vậy, đang nhìn đến Lý Lai thời điểm, Hạ Liêu Thanh cũng theo bản năng lộ ra để phòng vẻ mặt. Đúng là Huyền Đào xem ra cùng Hạ Liêu Thanh khá là thủ, nhìn thấy trước mắt hai vị này sau khi, có chút sai biệt hỏi, Hạ Lao, Ba Luân, hai người các ngươi tới nơi này làm gì? Tiểu Huyền A, ngươi như thế nào cùng cái kia Lý Lai xen lẫn trong một khối, ta nhớ tới giữa các ngươi quan hệ không phải rất căng thẳng à? Chờ chút, lại là ngươi, đưa ta Kim Phượng. Hạ Liêu Thanh vốn đang rất kinh ngạc, Lý Lai là thế nào cùng Huyền Đào xen lẫn trong một khối? Có điều, ở chú ý tới đi theo Lý Lai phía sau Trần Đoá sau khi, Hạ Liêu Thanh liền chẳng muốn đi quản những thứ này. Hạ Liêu Thanh vì sao lại chạy đến Bích Du Thôn đến, vì là không phải người khác, chính là trước bị Bích Du Thôn bắt đi Kim Phượng, mà bắt đi Kim Phượng, chính là Trần Đoá. Bây giờ nhìn đến bắt đi Kim Phượng đắc tội khôi thủ phạm, Hạ Liêu Thanh nơi nào còn nhịn được a? Không nói hai lời, liền dự định đi tới cùng Trần Đoá liều mạng. Nói đến, Hạ Liêu Thanh cũng là lao liêm chó, tuy rằng Kim Phượng không thích hắn, thế nhưng... Đều cái này số tuổi, lão già cũng không có buông tha. Như vậy kiên trì không ngừng liếm cầu tinh thần, cũng là rất để Lý Lai cảm thấy thay đổi sắc mặt, tuy rằng hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải cũng là phải. Có điều, Lý Lai khẳng định không thể tùy ý Hạ Liêu Thanh đối với Trần Đoá động thủ, thấy thế thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện ở Hạ Liêu Thanh trước mặt, một cái tay, đè xuống tức giận Hạ Liêu Thanh, nói, Hạ Lão, ngài đừng kích động, có lời gì, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói. Hừ, có cái gì tốt nói. Tiểu cô nương này bắt được Kim Phượng, lao già ta là lại đây yếu nhân. Hạ Liêu Thanh là toàn bộ tính lao nhân, tự nhiên không phải cái gì tốt nói chuyện chúa, nếu như là ở tình huống bình thường, Hạ Liêu Thanh chắc chắn sẽ không cùng Lý Lai tất tất nhiều như vậy, lấy trước dưới Trần Đoá mới phải chính kinh. Hạ Liêu Thanh sở dĩ sẽ nguyện ý cùng Lý Lai giải thích, tự nhiên là bởi vì Lý Lai thực lực đủ mạnh rồi. Tuy rằng chỉ qua một chiêu, thế nhưng, Hạ Liêu Thanh giờ khắc này nhưng là kinh hãi không ngớt, bởi vì, Lý Lai lực lượng, so với hắn tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Giờ khắc này, Hạ Liêu Thanh trong lòng cũng là một trận buồn bực, tình huống thế nào nhỉ? Mấy tháng trước, Lý Lai tuyệt đối không có hiện tại mạnh như vậy thực lực. Như vậy a? Mắt thấy Hạ Liêu Thanh đã bình tĩnh lại, Lý Lai cũng buông hắn ra, nói rằng, Trần Đoá, chuyện gì thế này? Nha, chuyện là như vậy sáu. Là một người công cụ người, Trần Đoá vẫn đúng là không hiểu được cái gì là từ chối. Nếu Lý Lai hỏi, Trần Đoá liền đàng hoàng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Mị Hà Mị. Mặc dù nói Kim Phượng bà đúng là Trần Đoá bắt, thế nhưng, cũng sớm đã giao cho Mã Tiên Hồng, hiện tại người ở đâu bên trong, Trần Đoá cũng không biết. Chương 106, Lão Mã ngươi cái lò, cái bếp không còn. Chương 106, Lão Mã ngươi cái lò, cái bếp không còn. Hạ Lão Ngài cũng đừng sinh khí. Mắt thấy Hạ Liêu Thanh một bộ tức giận bất bình rằng, dấp, Lý Lai mở miệng nói rằng, như vậy đi, Mã Tiên Hồng hội này nên ngay ở trong thôn, nếu không... Chúng ta một khối đi qua hỏi một chút hắn. Vậy thì đi thôi, có điều lao già ta ngược lại thật ra rất tò mò. Hai người các ngươi chạy đến Bích Du Thôn, lại là dự định làm cái gì? Hạ Liêu Thanh giờ khắc này tuy rằng hết sức phiền muộn, thế nhưng là cũng không có từ chối Lý Lai. Ánh mắt ở Lý Lai cùng Nguyễn Đào trên người dừng lại chỉ chốc lát sau, hắn có chút ngạc nhiên hỏi. Ta đến Bích Du Thôn đến, chủ yếu là vì cứu Trần Đoá cô nương này, cho tới nói lao huyền đầu, hắn là theo ta một khối tới. Nói. Lý Lai liền đem Trần Đoá đích tình huống đơn giản cùng Hạ Liêu Thanh nói rồi một hồi. Hạ Liêu Thanh cùng Trần Đoá là đánh qua đối mặt, thậm chí Hạ Liêu Thanh còn đang trong tay nàng bị thiệt thòi. Chỉ có điều, đối với Trần Đoá đích tình huống, Hạ Liêu Thanh nhưng đúng là không biết. Lão già này mặc dù là toàn bộ tính người, thế nhưng cũng không phải cái gì đại ác người, vì lẽ đó, đang nghe xong Trần Đoá cố sự sau khi, Hạ Liêu Thanh tấm kia nét mặt già nua bên trên, đúng là lộ ra một chút thương hại vẻ mặt đến. Thậm chí đối với Trần Đoá địch ý cũng giảm bớt không ít. Ngay ở Lý Lai đoàn người hướng về chính giữa thôn đi đến đồng thời, một bên khác, trong thôn chiến đấu, cũng tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Hội này, Bích Du thôn 12 trên cái khí, trên căn bản cũng đã bị công ty công nhân tạm tuyển giải quyết, đúng là chút dựa vào tu thân lò tiến hóa ra tới dị nhân, khiến cho công ty công nhân tạm tuyển có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Những này Bích Du thôn dị nhân, trên người trên căn bản đều có phòng ngự loại pháp khí phòng ngự, một loại công kích. Đối với bọn họ không hiệu quả, nhưng nếu như lực lượng quá lớn, lại dễ dàng nắm giữ không tốt đúng mực, đưa bọn họ đánh cho tàn phế thậm chí trực tiếp đánh chết. Vì lẽ đó công ty công nhân tạm tuyển cũng là rất đau đầu, dù sao, công ty cũng có công ty quy định, chí ít, đối với những này từ người bình thường biến thành dị nhân, bọn họ là không thể trắng trợn không kiêng dè làm tàn sát. Cũng chính bởi vì công nhân tạm tuyển chúng chính là thủ hạ lưu tình, những con gà con này dị nhân tự mình cảm giác, ngược lại là càng phát hài lòng lên. Có điều, ngay ở Bích Du thôn dị nhân sĩ khí tăng vọt thời gian, một cái nào đó biến thái xuất hiện. Sau đó sẽ không có sau đó, Bích Du thôn những này phổ thông dị nhân toàn bộ bị sợ mộng ép. Vừa ra trận, tự nhiên là đại từ đại bi tiếu tự tại, hắn cũng không phải tay không tới, trong tay còn mang theo triệu quy chân. Đang tìm xong việc vui sau khi, tiếu tự tại rốt cục nhớ lại, bên này còn có đoàn chiến chờ hắn đây, vì lẽ đó, mang theo bị hắn làm thành người côn triệu quy chân, liền trực tiếp đã tới. Người bình thường dù sao cũng là người bình thường, coi như là cho bọn hắn lực lượng, để cho bọn họ đã biến thành dị nhân, thế nhưng, bây giờ loại tình cảnh này, bọn họ cái nào gặp a? Khá lắm, khỏe mạnh một người, bị làm thành người côn, đối với người bình thường lực xung kích thật sự là quá lớn điểm. Được rồi, khả năng không chỉ là người bình thường, coi như là những kia dị nhân, đang nhìn đến tình cảnh này sau khi, từng cái sắc mặt cũng không phải rất ưa nhìn. Nói thí dụ như vừa chạy tới Lý Lai, đang nhìn đến Tiếu Tự Tại trong tay mang theo triệu quy chân sau khi, suýt chút nữa nói ra. Tiếu Tự Tại thưởng thức, Lý Lai là thật thưởng thức không đến, này ni mã, thật sự là thật là ác tâm. Vì lẽ đó, Lý Lai vội vã vỗ tay cái độ, triệu hoán ra một đám lửa, đem triệu quy chân thân thể tàn phế đốt sạch sành xanh. Đợi được Lý Lai tới được thời điểm, Bích Du thôn bên trong người bình thường, trên căn bản cũng đã chạy sạch sành xanh. Vì lẽ đó, giờ phút này bên trong, ngoại trừ Mã Tiên Hồng cùng với công ty công nhân tạm tuyển bên ngoài, liền chỉ còn dư lại Lý Lai đoàn người rồi. Nhìn thấy Mã Tiên Hồng, Hạ Liêu Thanh đó là kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, lập tức mang theo ba luân liền lên đi tới. Nhìn Mã Tiên Hồng cùng người của công ty đánh cho kịch liệt, Lý Lai cũng là bị giờ khắc này tình cảnh hấp dẫn, không nhịn được nhìn nhiều một hồi. Lúc này mới cuối cùng là nhớ lại, mình là lại đây khuyên can. Vì lẽ đó liền vội vàng tiến lên hô, các ngươi không muốn đánh, như vậy là đánh không chết người. Mã Tiên Hồng 6. Công ty công nhân tạm tuyển 6. Hạ Liêu Thanh 6. Có điều Lý Lai khuyên can khuyên đến vẫn có chút hiệu quả, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, song phương thật sự dừng tay, chỉ là một cái ánh mắt quỷ dị nhìn Lý Lai thôi. Lý Lai, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cuối cùng, vẫn là Tiếu Tự Tại đi ra, nhìn chằm chằm Lý Lai hỏi. Thẳng thắn nói, thế cục bây giờ là rất vi diệu, Lý Lai thái độ, đem trực tiếp quyết định, công ty lần hành động này, có được hay không thành công. Vì lẽ đó, làm Lý Lai mở miệng thời điểm, song phương giao chiến mới có thể tạm thời dừng tay. Không làm gì à, chính là ta hy vọng các ngươi có thể ngồi xuống nói chuyện, bao lớn chút chuyện à, có cái gì không thể đàm luận. Lý Lai một mặt lạnh nhạt nói. Đón lấy, Lý Lai vừa nhìn về phía Mã Tiên Hồng, mở miệng nói, lão Mã, theo ta thấy, quên đi thôi, cho ngươi tu thân lò, lần này đoán chừng là giữ không được, ta nghĩ Trương Sở Lam hội này nên học hỏi đang bận hủy diệt tu thân lò đi. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ không nghĩ tới cái này à? Có điều Mã Tiên Hồng nhưng không có vì vậy mà có chút hoảng loạn. Ngược lại là cười lạnh nói, tu thân lò bên kia, ta cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, Trương Sở Lam nếu như dám sảng bậy, đó chính là muốn chết. Nếu biết công ty mục tiêu là tu thân lò, Mã Tiên Hồng tự nhiên không thể ở không làm bất kỳ phòng hộ cơ sở trên liền chạy ra khỏi đến. Chính là nguyên thời không, Mã Tiên Hồng đã ở tu thân lò chu vi bày ra đại lượng sức mạnh phòng ngự, chớ nói chi là hiện tại. Ta biết, thế nhưng, ta cảm thấy này sóng cho ngươi tu thân lò vẫn là không gánh nổi, ngươi à. Cũng không cần thiết làm một cái nhất định sẽ bị hủy diệt gì đó cùng công ty cứng ngắc giang đi xuống. Chúng ta hảo hảo cùng công ty nói chuyện, tranh thủ nhiều yếu điểm chỗ tốt mới phải chính kinh. Lý Lai tự nhiên biết cũng rõ ràng điểm này, thế nhưng, ai bảo Lao Mã vận may chưa đủ tốt, đụng tới chính là Trương Sở Lam cái này nhân vật chính đây. Một nhân vật chính, nếu như liền nhân vật chính vầng sáng đều không có, vậy coi như cái gì nhân vật chính a? Vì lẽ đó, coi như Mã Tiên Hồng làm được chuẩn bị lại đầy đủ, hắn tu thân lò. Ngày hôm nay vẫn là không gánh nổi. Hả? Mã Tiên Hồng vốn còn muốn nói cái gì, thế nhưng, mắt thấy Lý Lai một bộ khẳng định răng rấp, hắn cũng bắt đầu có chút bận tâm lên. Càng nghĩ càng sợ, Mã Tiên Hồng cũng không tâm tình cùng công ty công nhân tạm tuyển chúng răng co, thân hình lóe lên, liền hướng về tu thân lò vị trí vọt tới. Công ty công nhân tạm tuyển đoàn đội, tự nhiên là sẽ không để cho Mã Tiên Hồng như thế đi qua, kết quả là, song phương còn không có bình tĩnh một hồi đây, liền lại đánh nhau. Trong lúc, còn kèm theo, tặc tử, đưa ta kim phượng. Loại hình tiếng gào. Tình cảnh một lần là hết sức hỗn loạn. Lại đánh nhau. Lý Lai cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể theo bọn họ một khối trôi qua. Công ty công nhân tạm tuyển, từng cái xác thực đều người mang tuyệt kỹ, thế nhưng, bất đắc dĩ bọn họ đối đầu chính là nắm giữ thần cơ bách luyện Mã Tiên Hồng. Vì lẽ đó, cuối cùng, bọn họ vẫn không thể nào ngăn cản Mã Tiên Hồng, để Mã Tiên Hồng vọt vào đặt tu thân lò gian nhà. Chương 107, đến từ võ hiệp thế giới Lý Lai Chúng. Chương 107, đến từ võ hiệp thế giới Lý Lai Chúng. Đợi được Mã Tiên Hồng chạy tới thời điểm, nguyên bản dùng để gửi tu thân lò gian nhà, trên căn bản đã bị hủy đi đến gần đủ rồi. Bên trong phòng khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có như hoa hải cốt, Mã Tiên Hồng bảo bối tu thân lò cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị Trương Sở Lam hủy đi phải là 7-8 nát, phòng trừng coi như là dụng thần cơ bách luyện, cũng hợp lại không quay về rồi. Nhìn thấy vội và chạy tới Mã Tiên Hồng, Trương Sở Lam một mặt máu đen trên mặt nặn ra một có chút khó coi nụ cười, lão Mã sáu. Hiện tại xin lỗi sáu. Đã không dễ xài đi. Mã Tiên Hồng, mờ tờ. Cũng không nhất định cáp, nếu không ngươi bây giờ cho Mã thôn trưởng dập đầu một, nói không chắc hắn có thể buông tha ngươi sao. Ngay ở Mã Tiên Hồng chính đang nổi lên tâm tình, dự định bạo phát thời điểm, một có chút trêu tức thanh âm của vang lên. Sau đó, Lý Lai bóng người cũng xuất hiện ở gian nhà bên trong, cảnh tượng trước mắt, cùng Lý Lai dự liệu gần như, ở bước ngoặt sinh tử, Trương Sở Lam nhân vật chính vầng sáng rốt cục phát huy tác dụng. Hậu quả mà, vậy dĩ nhiên là Mã Tiên Hồng tu thân lò bị hủy đi sạch sành sanh. Trương Sở Lam. Làm sao có khả năng, ngươi loại này khốn nạn, làm sao có khả năng. Mã Tiên Hồng hiển nhiên không muốn tiếp thu trước mặt mình này một ít, cả người trực tiếp nổ tung rồi. Giống giận liền dự định xông lên cho Trương Sở Lam điểm màu sắc nhìn một cái. Trương Sở Lam cũng là người lanh lợi, thời khắc mấu chốt, vậy thì thật là co được giãn được, một bên né tránh, một bên kêu lên, Mã thôn trưởng, ngươi đừng sinh khi à, nếu không, ta cho ngươi dập đầu một. Lão Mã, ngươi bây giờ chính là mềm chết Trương Sở Lam cũng vô dụng. Ngược lại cho ngươi tu thân lò cũng mất, cũng đừng tức giận, ngồi xuống cùng công ty nói chuyện đi. Lý Lai cũng là mở miệng khuyên bảo nổi lên Mã Tiên Hồng. Hắn lời này vẫn tương đối đúng trọng tâm, tiếp tục cùng người của công ty tiếp tục đánh, Mã Tiên Hồng nhất định là không vớt được chỗ tốt gì, ngược lại tu thân lò cũng mất, vừa vặn có thể tiếp theo tu thân lò bị hủy vấn đề vì chính mình kiếm chắc một ít chỗ tốt. Cùng một loại dị nhân gia tộc hoặc là toàn bộ tính như vậy quấy cút côn tổ chức không giống nhau, công ty là cần tuân thủ nhất định quy tắc. Mã Tiên Hồng chế tạo tu thân lò, đem người bình thường chuyển hóa thành dị nhân, tuy rằng có thể sẽ cho dị nhân giới mang đến to lớn dung chuyển, thế nhưng, nghiêm ngặt mà nói, cũng không có làm gì sai. Trên lý thuyết, công ty cũng không có lý do đối với Mã Tiên Hồng tiến hành xử phạt. Trên thực tế, công ty đối với Mã Tiên Hồng còn có bích du thôn động thủ lý do là hắn bao che công ty trước công nhân tạm tuyển trần đoá. Hơn nữa coi như là như vậy, công ty cũng không cách nào vận dụng đại quy mô lực lượng đến trừng phạt Mã Tiên Hồng cùng bích du thôn. Chỉ có thể điều động công nhân tạm tuyển tới đối phó bọn họ, thật muốn là xảy ra vấn đề gì, công ty cũng có thể dùng công nhân tạm tuyển đến đỉnh nổi. Mã Tiên Hồng trước khả năng không hiểu trong này vấn đề, thế nhưng, ở Lý Lai nhắc nhở bên dưới, nếu là hắn còn không rõ, vậy thì đúng là thông minh, có vấn đề. Vì lẽ đó, cứ việc trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể sống xé ra Trương Sở Lam, thế nhưng, Mã Tiên Hồng vẫn là ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Vậy thì nói chuyện đi. Hung hăng trợn mắt nhìn Trương Sở Lam một chút. Mã Tiên Hồng có chút không cam lòng đem chính mình những pháp khí kia thu vào. Lúc này mới được rồi, mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, vấn đề không phải giải quyết, các vị, các ngươi ý như thế nào nhỉ? Nói, Lý Lai nhìn một chút chính đang đưa bọn họ bao vây lại công ty công nhân tạm tuyển. Kỳ thực ta cũng rất nguyện ý cùng các ngươi cố gắng nói chuyện, có điều, đang nói trước, chúng ta còn phải đánh một trận, bằng không, công ty ban giám đốc nơi đó, chúng ta những người này chơi được đại có điều đi. Trương Sở Lam trên mặt vẻ mặt cũng rốt cục trở nên nghiêm chỉnh, nhìn Lý Lai, vẻ mặt thành thật nói. Trương Sở Lam cũng không phải công ty công nhân tạm tuyển, thế nhưng, hắn hiện tại nhưng toàn quyền phụ trách công ty đối với Bích Du Thôn lần hành động này, hết cách rồi, mấy cái đại khu công nhân tạm tuyển, thực lực phương diện nhất định là không thể chê. Nhưng, có một toán một, đều là có thể động thủ liền tuyệt không tất tất nhân vật hung ác, để cho bọn họ đi xa người đúng là không thành vấn đề, thế nhưng, hy vọng bọn họ đi chơi chỉ huy. Vậy thì không hiện thực rồi. Vì lẽ đó, lần hành động này hiện trường người chỉ huy, không phải mấy cái công nhân tạm tuyển, mà là Trương Sở Lam. Hiển nhiên, Trương Sở Lam, hoặc là nói công ty, cũng không tính dễ dàng cùng Lý Lai còn có Mã Tiên Hồng bàn điều kiện. Dù sao, này công nhân tạm tuyển cũng đã toàn bộ viên phát động rồi. Nếu như mấy cái công nhân tạm tuyển hợp lực, có thể bắt Lý Lai cùng Mã Tiên Hồng, cái kia bàn điều kiện còn có cái gì ý tứ? Nói cách khác, Lý Lai muốn đàm phán, có thể. Hắn nhất định phải lấy ra đủ mạnh thực lực đến. Vô vị, xem ra cuối cùng vẫn là đến đánh một trận. Lý Lai có chút bất đắc dĩ cười cợt, nhìn một chút hướng về chính mình vây tới được mấy cái công nhân tạm tuyển, một mặt không sao cả nói rằng, vậy cũng tốt, tiếp đó, các ngươi cẩn thận rồi. 6. Linh hồn tế đàn, đại điện. Một đám Lý Lai ngồi hàng hàng được, trong điện bầu không khí đúng là thật không tệ, Lý Lai chúng, chính đang hài lòng khoe khoang. Dưới một người Lý Lai, ta một người đem tất cả công nhân tạm tuyển đè xuống đất ma sát, bước kế tiếp, ta dự định đi tìm Lão Thiên Sư vui đùa một chút. Thế giới phép thuật Lý Lai, ngươi này có chút bảnh trướng ngang, Lão Đệ, có điều cả ngày đánh đánh giết giết có ý gì, không bằng hòa bình một điểm, ngươi xem, ta lấy sức một người, kéo cao bỉ ổ ít bạ tột tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ. Đấu phá Lý Lai, ngươi khả lạp cũng đi, cả ngày chính là đến đầy em gái, Lão Tử ở đấu phá thế giới, đều làm ra đến đấu thánh cấp bậc khôi lỗi rồi. Mật thất Lý Lai, các ngươi từng cái cũng thật là có thể làm sự tình a, ta sẽ không giống nhau, từ khi đến đấu La Đại Lục bên ngoài, ta liền trạch ở võ hồn điện xứng nhà chúng ta bị đông rồi. Câm miệng, ngươi LSN5. Bên trong cung điện bầu không khí, tự nhiên là vô cùng tốt, Lý Lai chúng tán gẫu đến hết sức hài lòng, dù sao, ở đây đều là người mình, cũng không cần lo lắng có lời gì không thể nói, muốn nói liền nói chứ. Thổi một trận châu bò sau khi... Bản thể Lý Lai lúc này mới nhìn về phía mấy cái vừa tới được người mới. Từ vẻ ngoài nhìn lên, đám này người mới phẩm chất cũng còn phải không sai, từng cái không chỉ đều là hình người, hơn nữa dài đến cũng còn thật đẹp trai, cùng trên một làn sóng mấy người kia Lý Lai phân thân tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hy vọng này sóng có thể có mấy châu bò điểm phân thân. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Lý Lai ho khan hai tiếng, nói rằng, được rồi, mọi người im lặng một hồi, những người mới, giới thiệu một chút tình huống của chính mình đi. Ta xuyên qua đến xạ điêu anh hùng chuyện thế giới, thân phận mà, Tây Độc Âu Dương Phong 6. Nhi tử Âu Dương Khắc. Đúng dịp, ta cũng chạy tới võ hiệp thế giới, bất quá ta đi chính là ỷ Thiên Đổ Long Ký thế giới, tại Hạ Vũ Đương, Tống Viễn Kiều 6. Nhi tử Tống Thanh Thư gặp các vị. Thiên Long Bát Bộ thế giới, Vân Trung Hạc. Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, Điền Bá Quang. Lộc Đỉnh Ký thế giới, Trinh Khắc Sảng. Năm cái Lý Lai phân biệt tự giới thiệu mình một phen, đợi được bọn họ làm xong tự giới thiệu mình sau khi. Bản thể Lý Lai cảm thấy, máu của mình ép đoán chừng là có chút cao. Chương 108, 7 người học tập tiểu tổ. Chương 108, 7 người học tập tiểu tổ. Nhân vật phản diện còn chưa tính, nhưng là ngươi xem một chút, này 5 cái đều là thứ đồ gì à, từng cái chẳng những là nhân vật phản diện, còn đều là LSG. Ngươi chính là xuyên qua thành Mộ Dung Phục cũng so với xuyên qua thành Vân Trung Hạc Cường A, người trước tuy rằng cũng là nhân vật phản diện, thế nhưng nhân ra ít nhất dốc lòng A. Vì giấc mơ mà nỗ lực phân đấu, có can đảm cùng vị diện chi tử làm đấu tranh, tuy rằng cuối cùng thua, nhưng nói ra có thể so với Vân Trung Hạc như vậy nhân vật phản diện nghe tới tốt lắm rồi. Được rồi, các ngươi không cần nói, ta nghĩ các ngươi cùng thế giới phép thuật Lý Lai còn có mật thất đấu La Lý Lai sẽ khá có cộng đồng đề tài, các ngươi trong âm thầm chính mình giao lưu đi. Bản thể Lý Lai một tay đỡ ngạch, thật sự là cảm thấy sọ não đau. Này 5 cái hơn nữa thế giới phép thuật Lý Lai cùng mật thất đấu La Lý Lai. Phòng trưng đều có thể tạo thành LSG7 người học tập tiểu tổ rồi. Đương nhiên, bản thể Lý Lai vẫn là nhìn một chút mấy cái LSG Lý Lai ký ức, kết quả không ngoài dự đoán, toàn bộ đều là các loại đẩy em gái nội dung vợ kịch. Quá đáng nhất chính là Vân Trung Hạc Lý Lai cùng Điền Bá Quang Lý Lai, ngoài hắn ra mấy cái LSG Lý Lai tốt xấu còn biết thu lại điểm. Thế nhưng này hai hàng, danh tiếng vốn là đã thối phố lớn, vì lẽ đó giáng lâm đến từng người thế giới sau khi thẳng thắn phá quán tử phá thế. Ở từng người trong thế giới chơi bay lên. Hai người xuyên qua đến từng người thế giới, tổng cộng cũng là ở một cái tháng sau thời gian, thế nhưng, cũng đã đem từng người bên trong thế giới, có danh tiếng mỹ nữ nhân vật cho gieo vạ sạch sành sanh. Điền Bá Quang Lý Lai cùng Vân Trung Hạc Lý Lai, ở giáng lâm từng người thế giới thời điểm, đều nắm giữ này cùng bản thể tương đối lực lượng. Tại đây loại cấp thấp võ hiệp thế giới bên trong, quả thực chính là bụt giống như tồn tại, một loại võ lâm cao thủ, lấy một địch 100 coi như là lợi hại. Hai người bọn họ khỏe, một người diệt quốc cũng không có vấn đề gì, cũng may hai vị này đối với diệt quốc không có gì hứng thú, đoán chừng là được nguyên chủ ảnh hưởng, đem tất cả hứng thú đều đặt ở trên người nữ nhân. Đúng là Âu Dương Khắc Lý Lai, Tống Thanh Thư Lý Lai, còn có Trịnh Khắc Sảng Lý Lai này ba cái, tuy rằng đồng dạng không ít ở trên người cô gái tốn tâm tư, nhưng ít ra chưa hề đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đầy trên người nữ. Âu Dương Khắc Lý Lai cùng Trịnh Khắc Sảng Lý Lai hai người này, thẳng thắn ở từng người thế giới làm nổi lên hoàng đế. Người trước mang theo Bạch Đà Sơn một đám thủ hạ, làm nổi lên tạo phản đại nghiệp, trên căn bản đã muốn nhất thống Trung Nguyên rồi. Người sau mà, nhưng là tiếp tục chơi phản thanh phục minh, hơn nữa chơi rất thành công, một mình hắn liền đem thanh triều cho đẩy ngang rồi. Đúng là Tống Thanh Thư Lý Lai, không có chấp nhất với tạo phản đại nghiệp, Lý tưởng của hắn là làm võ lâm minh chủ, giấc mơ này thực hiện lên, có thể so với làm hoàng đế cái gì đơn giản hơn nhiều. Tống Thanh Thư Lý Lai dùng võ làm danh nghĩa đem lục đại phái còn có mỗi cái môn phái nhỏ chuyện người toàn bộ đều nộp lại đây, sau đó cùng bọn họ nói chuyện đàm luận lý tưởng của chính mình cùng hoài bão. Sau khi hỏi bọn họ ai tán thành, ai phản đối. Ừ, ngược lại cuối cùng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiêu sái ra phái võ đang cửa lớn, đều đầu phiếu tán thành. Nói chung, mấy cái người mới Lý Lai nhân vật phản diện sinh hoạt, trải qua đều rất thoải mái, khiến cho bản thể Lý Lai đều có điểm ước cao rồi. Đấu phá thế giới cấp bậc cao là rất cao, thế nhưng, tháng ngày thật sự là không dễ chịu a. Lý Lai tuy rằng thành công mở ra độc tôn lưu lại di tích, đạt được độc tôn di sản, liền ngay cả độc tôn thi thể, hiện tại đều bị hắn luyện chế thành khôi lỗi. Thế nhưng, phiền phức nhưng vẫn như cũ rất nhiều. Đầu tiên là thiên xà phủ phó phủ chủ cũng làm cho Lý Lai làm cho chết rồi, lần này, thiên xà phủ vị kia thiên xà tôn giả trực tiếp đã tìm tới cửa. Ngoài hắn ra thế lực, khả năng kiêng kỵ Lý Lai có cái gì thủ đoạn, sợ sẽ đi qua gây phiền phức ngược lại bị Lý Lai cho mềm chết, thế nhưng, thiên xà tôn giả cũng không sợ. Dù sao, nhân gia nhưng là đấu tôn cường giả, ở Tây Bắc khu vực này ca sấp, trên căn bản xem như là mạnh nhất. Vì lẽ đó, thiên xà tôn giả ở biết mình trợ thủ chết ở Xuất Vân Đế Quốc sau khi, trực tiếp hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chạy tới Xuất Vân Đế Quốc. Nhưng mà, chưa kịp thiên xà tôn giả tinh tướng đây, một đấu thánh cấp bậc khôi lỗi nhảy ra ngoài, bắt hắn cho đánh chết tươi rồi. Lần này, Xuất Vân Đế Quốc đúng là an tâm một trận, liền đấu tôn chạy đến Xuất Vân Đế Quốc, đều cũng có đi không về, chu vi kích thước thế lực, cũng nhát gan đi treo chọc độc tông rồi. Lý Lai đang định sống yên ổn một trận, các loại điển, phát dục một làn sóng đây. Kết quả, chưa kịp hắn lấy hơi, liền lại có người tới cửa. Lần này tới người, khiến cho Lý Lai rất sợ, cho tới cũng không dám đi chơi giết người diệt khẩu bà hí. Bởi vì, lần này chạy tới hai cái đấu tôn cường giả, là Hồn Điện Hắc Bạch Thiên Tôn. Hồn Điện Hắc Bạch Thiên Tôn, từng người thực lực đều ở lục tinh đấu tôn trên dưới, nếu như dùng độc thánh khối lỗi, đúng là có thể lặng yên không tiếng động đem bọn họ hai cái cho đánh cút. Nhưng vấn đề là, này hai hàng đến từ Hồn Điện, bọn họ nếu như vô duyên vô cớ chết ở Xuất Vân Đế Quốc, cái kia phỏng chừng lần sau tới chính là Hồn Điện đấu thánh rồi. Vì lẽ đó, Lý Lai không dám vừa lên đến liền đối với bọn họ ném đá giấu tay, thậm chí đã âm thầm đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Hồn Điện nếu quả như thật là hướng về phía hắn tới, cái kia Lý Lai cũng chỉ có thể lựa chọn bảo lộ. Có điều, trên thực tế đích tình huống đúng là so với Lý Lai dự liệu tốt hơn không ít, Hồn Điện hai vị này, cũng không phải đến tìm chính mình phiền toái, mà là chạy tới mời chào chính mình. Sắc thực nói, là hy vọng Lý Lai trở thành Hồn Điện nhân viên bên ngoài, lại như sắt vách ra Mã Đế Quốc Vân Lam Tông Vân Sơn như vậy. Khoảng thời gian này, Hồn Tộc đúng là đem không nhỏ tinh lực đặt ở đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực. Theo đạo lý mà nói, Tây Bắc khu vực như vậy thâm sơn cùng cốc, Hồn Tộc hẳn là không có hứng thú mới đúng, thế nhưng, ai bảo gần nhất cổ tộc không biết giật cái gì phong, phái một nhóm cao thủ, chạy tới Tây Bắc khu vực. Ở đấu khí đại lục, Hồn Tộc kiêng kỵ nhất chính là cổ tộc, vì lẽ đó, đang dò xét cổ tộc hướng đi sau khi, Hồn Điện làm Hồn Tộc thuộc hạ thế lực, cũng phái người chạy tới Tây Bắc khu vực. Kết quả song phương từng người kiêng kỵ đối phương, lại hiếu kỳ đối phương chạy tới là làm gì, kết quả là... Hồn Điện cùng cổ tộc từng người không ngừng tăng cường phái đến Tây Bắc khu vực lực lượng, hơn nữa, còn từng người ở địa phương chiêu mộ một nhóm tiểu đệ. Bởi vì lúc trước thiên xà tôn giả bỏ mạng ở Xuất Vân Đế Quốc, Hồn Điện người, đúng là đối với Lý Lai chất độc này tông tông chủ sinh ra hứng thú. Tuy rằng từ về mặt thực lực đến xem, Lý Lai chỉ là đấu hoàng, cũng không có chứng cứ cho thấy thiên xà tôn giả là bị Lý Lai giết chết. Thế nhưng, Hồn Điện vẫn là có ý định đến mời chào Lý Lai, làm bọn họ biên ngoại lôi đánh tay. Từ các loại dấu hiệu đến xem, chất độc này tông đời mới tông chủ, cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đối mặt Hồn Điện mời chào, Lý Lai cũng là cảm giác rất đồ phá hoại, sau đó, hắn vui vẻ tiếp nhận rồi Hồn Điện mời, trở thành Hồn Điện nhân viên bên ngoài. Hết cách rồi, hắn bây giờ còn không có hất bản, giáo Hồn Điện này quần tể loại làm người thực lực, hơn nữa, Hồn Điện cho chỗ tốt cũng không toàn thiếu. Có tiện nghi, tại sao không chiếm đây, lấy trước chỗ tốt lại nói chứ. Quá mức sau đó tìm cơ hội trở mặt là được rồi. Chân chính để Lý Lai cảm thấy đau đầu chính là hiện tại Tây Bắc khu vực thế cuộc. Nguyên bản, Lý Lai trốn ở Tây Bắc khu vực, chính là không muốn sớm như vậy cùng đấu khí đại lục hàng đầu thế lực giao thiệp với. Thế nhưng, không biết cổ tộc cùng hồn tộc người giật cái gì phong, khoảng thời gian này vẫn có hai tộc bọn họ cao thủ ở Tây Bắc khu vực hoạt động. Chương 109, ngày sau còn dài. Chương 109, ngày sau còn dài. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, chờ ở đấu phá thế giới bản thể Lý Lai cũng là rất đau đầu, đều có chút do dự, mình là không phải nên từ bỏ độc tông cơ nghiệp, tìm cớ đi bên ngoài tránh né khó khăn rồi. Một mực Tây Bắc khu vực ở lại, Lý Lai buổi tối thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon, lo lắng nhất chính là ngày đó hồn điện hoặc là cổ tộc người sẽ phát hiện trên người của hắn vấn đề. Bởi vì ở đấu phá thế giới đợi đến Alexander, vì lẽ đó, bản thể Lý Lai thẳng thắn mở ra linh hồn tế đàn, muốn nhìn một chút này một nhóm người mới có thể có điểm dùng, để hắn trở nên càng mạnh hơn. Kết quả sau khi xem xong, bản thể Lý Lai càng đau bi, ni mã, thứ này lại có thể là 5 cái LSG, hơn nữa, này 5 cái hàng thế giới đang ở, hệ thống sức mạnh một so với một kéo đổ. Cùng một màu võ hiệp thế giới, có thể cho bản thể Lý Lai mang đến tăng cường, có thể nói phải nhỏ bé không đáng kể. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai cũng không có hứng thú cùng này 5 cái hãm hại hàng nhiều lời, xem xong rồi trí nhớ của bọn họ sau khi, bản thể Lý Lai đi một lượt chương trình, lại chế tạo 2 cái linh hồn phân thân, sau đó, đưa bọn họ nhét vào nòng pháo đánh bay, liền đóng cửa linh hồn tế đàn, về đấu khi đại lục tiếp tục cùng hồn điện cùng với cổ tộc người đấu trí đấu dũng rồi bảy. Đấu la thế giới, võ hồn thành. Lý Lai đánh cái hà hơi, đỡ thận, đi ra chính mình mà thất. Từ khi xuyên qua đến đấu la thế giới sau khi, Lý Lai vẫn luôn rất chạch, dù sao, hắn ở đấu la thế giới, vừa mở cục liền trực tiếp đạt đến đỉnh cao. Bàn về thân phận, hắn là võ hồn điện đương nhiệm giáo hoàng, đại danh đỉnh đỉnh mật thất 6. Phi, thiên sứ đấu la. Bàn về thực lực, nắm giữ cùng bản thể tương đương thực lực hắn, ở đấu la thế giới, ít nhất là cái thần vương cấp bậc cường giả. Đừng nói là ở đấu la đại lục như vậy hạ cấp vị diện, coi như là đến đấu la thần giới, hắn Lý mỗ người cũng có thể nên ngang mà đi. Vì lẽ đó, ở đấu la thế giới, Lý Lai chân tâm không cảm thấy có cái gì đáng giá chính mình theo đuổi gì đó rồi. Kết quả là, ở xuyên qua đến đấu la thế giới sau khi, Lý Lai cả ngày chờ ở chính mình trong mật thất, cùng bị đồng chơi game. Không trách hắn Lý mỗ người không hề có một chút lòng cầu tiến, thật sự là bị đồng quá tốt chơi. Đương nhiên, nay cả ngày cùng bị đồng chơi game, Lý Lai thận cũng có chút không chịu nổi, có câu nói, chỉ có mệt chết bò, không có canh xấu điển, Lý Lai thân thể tố chất mặc dù không tệ, thế nhưng cũng không chịu đựng nổi hắn như thế tạo a. Ngày sau còn dài, vì lẽ đó, Lý Lai quyết định giải lao một trận, thuận tiện xử lý một chút võ hồn điện gần nhất gặp phải vấn đề. Mặc dù nói Lý Lai là võ hồn điện đương nhiệm giáo hoàng, nhưng nói thật, hắn cũng không làm sao quản sự, một loại sự vụ lớn nhỏ, đều là giao cho phía dưới những giáo chủ kia trưởng lao cái gì phụ trách. Trừ phi gặp cái gì bọn họ cũng xử lý không được sự tình, mới có thể đăng báo cho Lý Lai. Lần này, cũng là bởi vì người của võ hồn điện luôn mãi yêu cầu Lý Lai đi họp. Lý Lai mới có thể từ trong mật thất đi ra. Võ hồn thành, nghị sự đại điện. Cho nên nói, cái này đường hạo, hắn đánh bại chúng ta võ hồn điện 2 cái phong hào đấu la. Nghị sự bên trong cung điện, Lý Lai nhìn thủ hạ vừa đưa tới tập tin, thản nhiên nói. Không sai, giáo hoàng điện hạ, hai vị trưởng lão, toàn bộ bị đường hạo cho đánh bại. Hơn nữa, có một vị trưởng lão bởi vì thương thế quá nặng, cấp cứu không có hiệu lực, đã tử vong, còn dư lại vị kia, cũng tương tự là bị thương nặng. Coi như có thể cấp cứu lại đây, sau đó chỉ sợ cũng không cách nào vì là võ hồn điện hiệu lực. Mặt khác, ngoại trừ 2 vị trưởng lão bên ngoài, còn lại tham dự hành động võ hồn điện hồn sư, cũng không có thiếu tổn thất. Cái kia chính đang cho Lý Lai báo cáo công tác tuổi trẻ giáo chủ một mặt kinh hoàng nhìn ngồi ở phía trên cung điện Lý Lai, chỉ lo Lý Lai nghe thế cái tin tức xấu sau khi sẽ giận chó đánh mèo cho hắn. Nói thật, ở chịu đến cái tình báo này thời điểm, toàn bộ võ hồn điện cao tầng, cơ hồ cũng không dám tin tưởng. Thứ này lại có thể là thật sự. Dù sao, đây chính là 2 vị hồn lực ở 95 cấp trở lên phong hào đấu la A, hơn nữa ngoại trừ mang đội 2 vị phong hào đấu la bên ngoài, còn có đại lượng võ hồn điện cao thủ. Ở tình huống bình thường, ít nhất phải là 97 cấp 8 phong hào đấu la, mới có năng lực đánh bại đội hình như vậy, hơn nữa, cũng không làm được dường như bẻ cảnh khô một loại đem 2 vị phong hào đấu la trọng thương. Nếu như nói hung thủ đường hạo là 99 cấp cực hạn đấu la, khả năng còn hợp lý một ít. Nhưng vấn đề là, trước, đường hạo thậm chí ngay cả phong hào đấu la cũng không phải. Dựa vào 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng hiến tế, lúc này mới lâm trận đột phá phong hào đấu la cảnh giới. Kết quả, là một cái như vậy tu vi vừa đạt đến phong hào đấu la hồn sư, nhưng đem 2 cái hồn lực ở 95 cấp trở lên phong hào đấu la ấn tới trên đất một trận truy, đánh cho võ hồn điện 2 vị phong hào đấu la một chết một trọng thương. Ni mã, mở đeo cũng không mang như thế thái quá, hạo thiên truy là đệ nhất thiên hạ khí võ hồn là không sai. Nhưng là, có thể trở thành phong hào đấu la hồn sư, ai võ hồn sẽ rất kém, ai còn không có mấy chiêu ép đáy hòm tuyệt sống. Những năm trước đây, đúng là có một xuất thân Lam Điện bá vương Long Tông chất thải, cổ suý cái gì không có chất thải võ hồn, chỉ có chất thải hồn sư, thế nhưng, đứa kia liền lẹ vẹo 30 bình cảnh đều đột phá không được, cũng chỉ có những kia thiếu không trải qua chuyện thiếu nữ, mới có thể tin tưởng hắn nói phí lời. Đang ngồi đều là võ hồn điện cao tầng, thông minh đều là ở tuyến, cũng không phải cảm thấy điều này là bởi vì hai cái võ hồn điện trưởng lão quá phế vật. Nếu không phải hai tên võ hồn điện phong hào đấu la thương thế trên người không giả được, võ hồn điện cao tầng chúng, phỏng chừng liền muốn hoài nghi cái kia hai cái phong hào đấu la có phải là đang cố ý diễn bọn họ. Ngược lại, ở võ hồn điện trong ấn tượng, bình thường Hạo Thiên Truy, tuyệt đối không có xấu như vậy bước, nếu như Hạo Thiên Truy võ hồn đều như thế điếu thì, còn có bọn họ võ hồn điện chuyện gì à, Hạo Thiên Tông đã sớm nhất thống đấu la đại lục rồi. Ngay ở một đám võ hồn điện cao tầng nghị luận sôi nổi, thương thảo nên xử lý như thế nào Đường Hạo vấn đề thời điểm. Lý Lai vị này võ hồn điện giáo hoàng, tâm tình vào giờ khắc này so sánh phức tạp. Đường Hạo sẽ mở đeo, đem hai cái phong hào đấu la đè xuống đất truy, Lý Lai không cảm thấy có cái gì ly kỳ, dù sao, nguyên thời không, coi như hơn nữa đương đại giáo hoàng, thiên tầm thật, kết quả cũng không có thay đổi. Ba cái 95 cấp trở lên phong hào đấu la, như thường bị Đường Hạo đánh cho là tơi bời hoa lá, mở đeo mở không phải một loại hung tàn. Có điều, lần này, ở Lý Lai giáng lâm đến đấu la đại lục sau khi, hắn bởi vì bận bịu cùng bị đồng chơi game, đúng là không có tham dự võ hồn điện đối với Đường Hạo còn có 10 vạn năm hồn thú Lam Ngân Hoàng trong hành động đi. Lý Lai ngờ ngợ nhớ tới, lúc đó là có người lại đây cho hắn báo cáo hành động chuyện tình tới, thế nhưng, hắn lúc đó thật sự là không cái kia tâm tình, vì lẽ đó, sẽ để cho thủ hạ người tự tiện rồi. Bây giờ nhìn lại, sớm định ra kế hoạch vẫn là triển khai, chỉ có điều, Lý Lai cái này giáo hoàng không có tham dự vào thôi. Mà kết quả cuối cùng, tựa hồ cùng nguyên thời không so với, cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Võ hồn điện hành động thất bại, hai cái phong hào đấu la một chết một trọng thương, cho tới nói Đường Hạo, cũng không có mò được chỗ tốt gì, Lam Ngân Hoàng A Ngân, vẫn là như nguyên thời không bên trong như vậy hiến tế rồi. Giáo hoàng điện hạ, việc này tuyệt đối không thể giảng hòa, chúng ta nhất định phải hướng về Hạo Thiên Tông phải cho thuyết pháp, còn có, cái kia cuồng đồ Đường Hạo, cũng tuyệt đối không thể nhân ngoài vòng pháp luật, bằng không, ta võ hồn điện còn mặt mũi nào, đến chấp trưởng thiên hạ hồn sư. Vì lẽ đó, thuộc hạ kiến nghị, ở đại lục bên trên truy nã lẩn trốn Đường Hạo, một khi phát hiện, lập tức điều khiển cường giả vây quét người này, đồng thời, cũng phải thừa cơ hội này, để Hạo Thiên Tông biết sự lợi hại của chúng ta. Ngay ở Lý Lai suy tư về bước kế tiếp nên làm gì thời điểm, ở vào Lý Lai bên dưới một ông già, nhưng là đột nhiên mở miệng. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, toàn bộ bên trong cung điện tiếng bàn luận, lập tức nhỏ lại, tất cả võ hồn điện cao tầng, đều ở nhìn Lý Lai, cùng đợi hắn cái này giáo hoàng mệnh lệnh. Chương 110, thật đến rồi. Chương 110, thật đến rồi. Nhị cung phụng nói rất có đạo lý. Lý Lai liếc mắt nhìn vừa mở miệng kiên trì sẽ đối Hạo Thiên Tông cùng Đường Hạo trả thù ông lão, gật gật đầu, xem như là nhận rồi đối phương ý kiến. Người lao giả này xem như là võ hồn điện bên trong, thân phận địa vị cực cao một vị cao thủ, ở võ hồn điện trong cao thủ, xếp hàng thứ hai. Coi như là Lý Lai bây giờ tiện nghi cha, 99 cấp cực hạn đấu la thiên đạo lưu đều cần cho hắn 3 phần mặt mũi. Hết cách rồi, vị này chính là 98 cấp phong hào đấu la, phong hào kim ngạc võ hồn điện nhị cung phụng. Thật muốn là uy tín, e sợ so với Lý Lai cái này võ hồn điện giáo hoàng cao hơn không ít. Dù sao, giờ khác này bên trong cung điện võ hồn điện cao tầng, có thể có không ít đều là lao già này đồ tử đồ tôn, hơn nữa thực lực của bản thân cũng phải so với Lý Lai ở bề ngoài thực lực mạnh trên không ít. Lý Lai cũng tương tự rất cho kim ngạc đấu la mặt mũi, huống hồ, hắn vốn là cũng không có ý định giảng hòa, bất kể nói thế nào, hắn đều là võ hồn điện bây giờ giáo hoàng. Người của võ hồn điện bị khi dễ. Hắn cái này giáo hoàng nếu như không làm chút gì, thật sự là có chút bàn giao có điều đi. Đường Hạo được kia, xác thực khinh người quá đáng, vì lẽ đó, lần này, ta dự định tự mình ra tay, cho tới nói Hạo Thiên Tông, sau khi, ta cũng sẽ tự mình dẫn đội đi vào bái phỏng. Theo Lý Lai thanh âm của hạ xuống, nguyên bản yên tĩnh lại đại điện, nhưng là có một lần trở nên ầm ĩ lên. Mặc dù đang tin tức vừa truyền tới thời điểm, tất cả mọi người căm phẫn sục sôi biểu thị muốn cho Hạo Thiên Tông cùng Đường Hạo trả giá thật lớn. Thế nhưng, thật muốn là cùng Hạo Thiên Tông khai chiến, những này võ hồn điện cao tầng, rồi lại không nhịn được có chút lộ vẻ do dự. Mặc dù nói Hạo Thiên Tông vị kia trước tông chủ, Đường Thần đã mất tích một quãng thời gian rất dài, Hạo Thiên Tông so với đỉnh cao thời kỳ nói, thế lực cắt giảm không ít. Thế nhưng, đại lục đệ nhất tông môn tên tuổi, vẫn là rất dọa người, vì lẽ đó, giờ khắc này, bên trong cung điện một đám võ hồn điện cao tầng, cũng là không nhịn được bắt đầu nghị luận sôi nổi lên, tựa hồ đang do dự. Cùng Hạo Thiên Tông khai chiến quyết định, rốt cuộc là đúng là sai. Yên lặng. Lý Lai lại không dự định tiếp tục cùng những này võ hồn điện cao tầng xé con bê, trực tiếp giải quyết dứt khoát nói, cứ như vậy quyết định, ai còn có ý kiến. Lý Lai cái này giáo hoàng, ở võ hồn điện bên trong vẫn còn có chút quyền uy, hơn nữa một đám trưởng lão cũng xác thực bởi vì lúc trước hy sinh mà phẫn nộ, đều cảm thấy nên thừa cơ hội này, hảo hảo giáo huấn một hồi Hạo Thiên Tông. Vì lẽ đó rất nhanh, đại điện bên trong đông đảo võ hồn điện cao tầng ý kiến liền đạt thành nhất trí, sau, tự nhiên là cụ thể kế hoạch hành động rồi. Lý Lai đúng là cảm thấy kế hoạch cái gì tác dụng không lớn, trực tiếp dẫn người mãng đi qua là được, có điều, võ hồn điện một đám cao tầng cũng không cảm thấy như vậy. Vì lẽ đó, ở một phen sau khi thương nghị, quyết định từ Lý Lai vị này giáo hoàng, mang theo trưởng lão điện nhị cung phụng, tam cung phụng, tứ cung phụng, ngũ cung phụng, tổng cộng 5 vị phong hào đấu la, đi vào truy sát Đường Hạo. Cho tới nói còn dư lại cường giả, thì lại lưu thủ ở võ hồn thành, duy trì võ hồn điện vận chuyển bình thường. Võ hồn điện làm toàn bộ đấu la đại lục thế lực lớn nhất, cũng là nguyên tắc bên trong lớn nhất nhân vật phản diện, thực lực kia thật không là nắp, toàn bộ võ hồn điện bên trong, phong hào đấu la cấp bậc cao thủ, gộp lại có 10 mấy. Đương nhiên, bởi vì võ hồn điện địa bàn khá lớn, những sức mạnh này khá là phân tán, bình thường chờ ở võ hồn thành bên trong phong hào đấu la, số lượng bình thường cũng là duy trì ở hàng chục khoảng chừng thôi. Lần này, vì đối phó Đường Hạo cùng Hạo Thiên Tông, xem như là một lần điều đi võ hồn thành bên trong khoảng một nửa đỉnh tiêm cao thủ. Đương nhiên, võ hồn thành ổn định cũng không phải dùng lo lắng, dù sao, trong thành có một vị 99 cấp cực hạn đấu la tòa chấn, căn bản cũng không khả năng ra bất kỳ cái gì chuyện tình. Quyết định kế hoạch sau khi, Lý Lai rất nhanh liền dẫn 4 vị cung phụng xuất phát, đi trước Thiên Đấu Đế quốc Tây Nam khu vực, Pháp Tư Nặc Hành tỉnh 7. Đại nhân, phía trước chính là Thánh Hồn thôn rồi. Nặc Đinh Thành cách đó không xa một mảnh bên trong vùng rừng rậm, một thuộc về võ hồn điện hồn sư chỉ phía trước, cung kính hướng về Lý Lai thi lễ một cái nói rằng. Giáo 6. Đại nhân, ngài mang theo chúng ta chạy đến nơi đây rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Theo tên kia võ hồn điện hồn sư thanh âm của hạ xuống, đi theo Lý Lai phía sau Kim Ngạc Đấu La, một mặt không hiểu hỏi. Còn có thể làm gì, nhất định là vì bắt Đường Hạo A, yên tâm đi, Đường Hạo không tốn thời gian dài sẽ xuất hiện ở nơi nào. Lý Lai giờ khắc này cũng là có chút lúng túng, thế nhưng, nơi tay dưới trước mặt, hắn cũng không thể biểu hiện ra điểm này, vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là làm bộ một bộ định liệu trước răng rớp. Ở Lý Lai trong ký ức, nguyên thời không, Đường Hạo đang cùng võ hồn điện cao thủ đại chiến một hồi sau khi, liền dẫn nhi tử Đường Tam trốn được Thánh Hồn Thôn. Vì lẽ đó, Lý Lai trực tiếp mang theo võ hồn điện cao thủ, chạy tới Thánh Hồn Thôn, dự định đến một làn sóng bắt ba ba trong dọ. Thế nhưng bây giờ nhìn xem, hắn khả năng, đại khái, có thể, là tới sớm đi. Đang đến gần Thánh Hồn Thôn thời điểm, Lý Lai dò xét một phen, thế nhưng, lung tung là, cũng không có tìm tới Đường Hạo tung tích. Nói cách khác, Đường Hạo còn chưa tới. Được rồi, đối với Lý Lai tới nói, Đường Hạo không có tới không coi vào đâu. Hắn lo lắng nhất là, vạn nhất bởi vì chính mình xuất hiện, Đường Hạo làm ra cùng nguyên thời không bất đồng quyết định, không dự định ở Thánh Hồn Thôn ẩn cư, vậy coi như sòng con bê rồi. Đại nhân, ngài xác định không lầm sao. Đường Hạo làm sao sẽ chạy đến nơi như thế này đến? Kim Ngạc Đấu La hiển nhiên không phải rất tin tưởng Lý Lai, vì lẽ đó, lần thứ hai đưa ra dị nghị. Ta có tình báo của ta con đường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Hạo lại xuất hiện tại nơi này. Lý Lai hội này kỳ thực cũng không phải hết sức chắc chắn. Thế nhưng, hắn vẫn là quyết định ở Thánh Hồn Thôn phụ cận ôm cây đợi thỏ một trận. Đương nhiên, Lý Lai cũng không có đem tất cả hy vọng đều ký thác Đường Hạo sẽ tự chui đầu vào lưới, chính mình tọa trấn Thánh Hồn Thôn đồng thời. Lý Lai cũng bắt đầu điều động võ hồn điện lực lượng, để cho bọn họ ở đại lục bên trên siêu tầm Đường Hạo tung tích. Rất nhanh, thời gian nửa tháng trôi qua, ngay ở Lý Lai cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn, hoài nghi Đường Hạo có phải là sẽ không tới Thánh Hồn Thôn thời điểm. Một chán trường bóng người, nhưng xuất hiện ở Thánh Hồn Thôn cửa thôn. Đây là một xem ra vô cùng chật vật nam nhân, sắc mặt vàng như nghệ, tóc loạn tao tao dường như ổ gà giống như vậy, ánh mắt xem ra dại ra mà vô thần. Y phục trên người cũng không biết bao lâu không có đổi qua, xem ra ngổn ngang không thể tả, hơn nữa có vài nơi tựa hồ còn dính nhuộm màu đen đỏ vết máu. Người đàn ông này trong lòng, còn ôm một đứa bé, đang một mặt hồn bay phách lạc hướng về Thánh Hồn Thôn phương hướng đi tới. Nhìn thấy người này xuất hiện, nguyên bản chính đang thao túng chính mình râu mép Kim Ngạc Đấu La sợ ngây người, trong lúc vô tình đem chính mình một tia râu mép thu, nhéo đi đều không có ý thức được. Nay Đường Hạo, lại thật sự đến Thánh Hồn Thôn rồi. Nhưng là... Thiên tầm tật hắn là làm sao mà biết được. Thẳng thắn nói, Kim Ngạc Đấu La nhưng thật ra là không thế nào để ý thiên tầm tật vị này giáo hoàng, nếu như không phải là bởi vì thiên tầm tật phụ thân của là thiên đạo lưu, hắn căn bản cũng không bán đấu giá thiên tầm tật trướng. Lần này thiên tầm tật cái này giáo hoàng mang theo đám người bọn họ chạy tới này chim không thèm bị Thánh Hồn Thôn, ngồi chồm hổm thủ tại chỗ này, bảo là muốn chờ Đường Hạo tự chui đầu vào lưới, Kim Ngạc Đấu La cũng rất có ý kiến, thậm chí hoài nghi Thiên Tầm Tật là e ngại cùng Hạo Thiên Tông chiến đấu, vì lẽ đó, tìm như thế cái lý do, chạy đến tiểu thôn này đến rồi. Nhưng mà, làm Đường Hạo thật sự xuất hiện ở cái này gọi là Thánh Hồn thôn làng nhỏ sau khi, Kim Ngạc Đấu La cũng ngợp ép. Thậm chí không chỉ là Kim Ngạc Đấu La, một đám võ hồn điện cao thủ, giờ khác này cũng là một so với một mẫu bức, cho tới nhìn Lý Lai ánh mắt đều cùng trước bất động. Chương 111, vậy thì kết thúc. Chương 111, vậy thì kết thúc. Ta tên Đường Hạo, người tặng biệt hiệu Đường Nhật Thiên, Hạo Thiên Tông người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đấu la đại lục trên thiên tri tiêu tử, nhưng mà, bên cạnh ta đã xảy ra không thể nào tưởng tượng được tai nạn. Lão bà ta không còn sáu. Đều là võ hồn điện lỗi, chờ xem, một ngày nào đó, ta muốn để võ hồn điện nợ máu trả bằng máu. Nông thôn trên đường nhỏ, Đường Hạo xác chết di động giống như hướng về phía trước đi tới, trong lòng tràn đầy đều là đối với võ hồn điện căm hận. Có điều, muốn báo thù cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, võ hồn điện thế lực đến cùng lại bao lớn, làm Hạo Thiên Tông thiếu chủ, Đường Hạo rất rõ ràng. Huống chi, bây giờ còn có Đường Tam cần hắn đi nuôi nấng, vì lẽ đó, cứ việc hận không thể giết tới võ hồn thành, cùng võ hồn điện đến Ngọc Thạch câu phần, thế nhưng, Đường Hạo vẫn là cưỡng chế oán hận trong lòng, định tìm cái địa phương ẩn cư lại. Cho tới hòa giải võ hồn điện trong lúc đó cửu hận, đợi được sau đó Đường Tam lớn rồi nói sau đi. Thánh hồn thôn. Liền nơi này đi. Có chút mở mịt nhìn một chút cửa thôn nơi trên bia đá hai chữ lớn, Đường Hạo quyết định, tương lai một quãng thời gian, ở nơi này cái làng nhỏ ẩn cư rồi. Nhưng mà, chưa kịp Đường Hạo đi vào làng, đột nhiên, một tiếng quát lớn đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, Đường Hạo, quả nhiên là ngươi, bó tay chịu trói đi. Theo âm thanh hạ xuống, sau một khắc, năm bóng người từ trong thôn vọt ra, không đợi Đường Hạo phản ứng lại, cũng đã đem Đường Hạo đem vây lại. Ngươi cầm đầu, phía sau có ba đối với trắng non thiên sứ cánh chim, phối hợp anh Tuấn Dung Mạo, xem ra dường như từ trên trời giáng xuống thiên sứ. Có điều, đang nhìn đến này đột nhiên xuất hiện 5 người sau khi, Đường Hạo khuôn mặt nhưng nhất thời trở nên bóp méo lên, một mặt phẫn hận nhìn cầm đầu Lý Lai, Đường Hạo hai mắt nhiễm phải một tầng đỏ như màu máu. Võ hồn điện, các ngươi này còn đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, lại còn dám xuất hiện ở đây. Theo Đường Hạo tiếng nói hạ xuống, như có thực chất giống như sát khí bao phủ cả vùng khu vực, đồng thời, Đường Hạo dưới chân, dâng lên 9 cái hồn hoàn. Cuối cùng bay lên cái kia hồn hoàn, mặt trên lóng lánh chói mắt màu đỏ tươi ánh sáng. Chết đi cho ta. Hiển nhiên, Đường Hạo cũng không có cùng võ hồn điện mọi người nhiều giao lưu cái gì ý tứ, gào thét một tiếng sau khi, dưới chân thứ 7 hồn hoàn liền lấp lóe lên. Trong tay màu đen Hạo Thiên Truy cấp tốc lớn lên, xem ra giống như núi nhỏ, từng cái hồng vân, từ khổng lồ Hạo Thiên Truy nổi lên hiện ra, Đường Hạo trên người 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn đột nhiên sáng lên, màu đen kia búa lớn nhất thời hoàn toàn hóa thành màu đỏ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái kế tiếp trong nháy mắt, Đường Hạo trong tay cái kia to lớn Hạo Thiên Truy liền đột nhiên từ trên trời hạ xuống, hướng về võ hồn điện 5 vị phong hào đấu la đập tới. Nhìn thấy cái kia to lớn cây búa từ trên trời nện xuống, võ hồn điện tứ đại cung phụng khỏe mắt không nhịn được co quắp một hồi, Hạo Thiên Truy, mấy người bọn hắn cũng không phải chúng gặp. Thế nhưng, Đường Hạo cái này, bất kể là từ uy lực trên, vẫn là quy mô trên, cũng không phải phổ thông Hạo Thiên Truy có thể so sánh. Hai người quả thực cũng không phải là đồng nhất loại võ hồn. Chẳng trách lúc trước cái kia hai cái hồn lực đạt đến 95 cấp võ hồn điện trưởng lão hội bị truy thành cái kia điếu ti dạng, thật sự là này Đường Hạo mở đeo mở quá nghiêm trọng. Đương nhiên, Đường Hạo Hạo Thiên Truy, uy lực tuy rằng khủng bố, có điều, ở đây võ hồn điện đội hình, nhưng phải càng thêm khủng bố. Tứ đại cung phụng, trên căn bản có thể tính là võ hồn điện bên trong, ngoại trừ đại cung phụng thiên đạo lưu bên ngoài mạnh nhất sức chiến đấu rồi. Bốn người bọn họ hợp lực, coi như là tầm thường cực hạn đấu la cũng không nhất định là đối thủ, huống chi chỉ là một vừa đột phá phong hào đấu la Đường Hạo. Coi như kẻ này mở đeo cũng là cho không. Vì lẽ đó, theo Kim Ngạc Đấu La gầm lên một tiếng, tứ đại cung phụng đồng thời mở ra từng người võ hồn chân thân. Trong khoảng thời gian ngắn, quang mang rực rỡ, đủ mọi màu sắc hồn hoàn bao phủ cả vùng khu vực, bốn loại bất đồng võ hồn chân thân bị mở ra, mắt thấy, một hồi đại chiến liền muốn động một cái liền bùng nổ. Tịnh làm chút hoa lý hồ tiếu gì đó. Nhưng mà đang lúc này, Lý Lai thanh âm của lại đột nhiên vang lên. Từ đặc hiệu nhìn lên, mấy cái phong hào đấu la từng người làm ra đặc hiệu cũng còn là thật không tệ, chí ít so với sắt vách chân nhân hay đấu la đại lục khiến cho ra dáng hơn nhiều. Thế nhưng, uy lực mà, ở Lý Lai nhìn thấy, cũng là chuyện như vậy. Hắn thật sự là không tâm tình xem Đường Hạo đặt tinh tướng, vì lẽ đó, sau một khắc, bóng người của hắn đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Đợi được lại xuất hiện thời điểm, cũng đã xuất hiện ở Đường Hạo đối diện. Người sáu. Đường Hạo gương mặt ngạc nhiên, theo bản năng muốn làm những gì, nhưng là, chưa kịp hắn có bất kỳ động tác. Một cái từ hồn lực ngưng tụ thành thiên sứ trường kiếm, liền trực tiếp cắm vào Đường Hạo ngực. Đường Hạo thậm chí ngay cả thả hai câu lời hung ác cơ hội đều không có, trường kiếm cũng đã quán xuyên thân thể của hắn, đưa hắn cả người cắt từ giữa mở ra. Được rồi, đánh xong, kết thúc công việc rồi. Thu hồi thiên sứ trường kiếm, Lý Lai cũng chưa quên cho Đường Hạo đến hỏa táng, vỗ tay cái đột sau khi, ngọn lửa màu vàng nóng liền bao phủ Đường Hạo thi thể, rất nhanh, liền đem toàn bộ cắn nuốt mất rồi. Phảng phất chỉ là làm một cái tầm thường việc nhỏ giống như vậy, ngay sau đó, Lý Lai thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở mấy cái cung phụng trước mặt, vợi đến mấy vị cung phụng, có thể đổi địa phương. Võ hồn điện tứ đại cung phụng 6. Võ hồn điện tứ đại cung phụng hội này liền khá là lúng túng, mấy người trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả nói đều nói không ra ngoài, rất là hoài nghi mình có phải là chúng rồi cái gì ảo thuật. Không nên a, coi như là ảo thuật, cũng không thể có thể như thế thái quá đi, nói nữa, liền thực lực của bọn họ, đấu la đại lục trên, có ai có thể im hơi lặng tiếng để cho bọn họ bên trong ảo thuật. Nhưng này nếu như thật sự xấu, tứ đại cung phụng lại thật sự là không muốn tin tưởng mình con mắt, trước, Đường Hạo khí tức trên người có thể làm không được giả, vừa cái kia một búa bên trong ẩn chứa uy năng, chính là bọn họ cũng tràn đầy kiên kỵ. Nếu là một đôi một, mấy vị cung phụng đều không có tự tin, dám cam đoan nhất định có thể thu thập đạt được Đường Hạo. Một vừa đột phá phong hào đấu la cảnh giới cao thủ, liền nắm giữ chiến đấu như vậy lực, này đã đủ thái quá, nhưng là, vừa tình cảnh đó càng điều kỳ quái. Cương một nhóm Đường Hạo, lại bị giáo hoàng điện hạ một chiêu kiếm cho đâm chết, hơn nữa nhìn lên, tựa hồ rất dễ dàng dáng vẻ. Đồ giả, tác phẩm dầm chứ. Lúc nào giáo hoàng thiên tầm tật mạnh như vậy, ni mã, thực lực này, phỏng chừng đều có thể đuổi tới đại cung phụng thiên đạo lưu đi. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn vị cung phụng tất cả đều sững sờ ở đường trường, mãi đến tận Lý Lai mở miệng lần nữa nhắc nhở, bốn vị cung phụng lúc này mới cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Giáo hoàng điện hạ, chuyện này xấu. Vậy thì kết thúc. Kim Ngạc Đấu La không nhịn được mở miệng lần nữa xác nhận nói. Vậy ngươi nghĩ sao? Lẽ nào nhất định phải cùng cái kia Đường Hạo đại chiến 300 hiệp đấu à? Quá phiền toái, chẳng muốn phế công phu này. Cái kia Đường Hạo cùng Lam Ngân Hoàng Hải tử nên xử trí như thế nào? Nói, Tam Cung Phụng ôm lấy cưỡng bảo chi trung Đường Tam, mở miệng hỏi. Chương 112, ăn bài rõ rõ ràng ràng. Chương 112, ăn bài rõ rõ ràng ràng. Giáo Hoàng Điện Hạ, có muốn hay không, nhổ cỏ tận gốc. Nói, Tam trưởng lão thâm trầm liếc mắt nhìn đã ngất đi Đường Tam, một tấm nét mặt già nua bên trên tràn ngập không có ý tốt. Nói đến, Đường Tam vận may cũng là thật không tệ, lại có thể ở phong hào đấu la giao chiến bên trong may mắn thoát khỏi, giờ khắc này, vẹn vẹn chỉ là ngất đi thôi, xem ra cũng không có cái gì quá đáng lo, vận may này cũng là không người nào. Nha, ngươi nói hắn a. Lý Lai nhìn Đường Tam một chút, sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, hài tử dù sao cũng là vô tội, Đường Hạo cùng Hạo Thiên Tông đi ngược lại, cấu kết hồn thú, nhưng là cùng tiểu hài tử cũng không quan hệ gì. Cứ như vậy đi, cho hắn làm cái giải phẫu, chờ hắn lớn hơn rồi, để hắn xuất đạo làm thần tượng đi. Lý Lai cười híp mắt nói. Võ hồn điện tứ đại cung phụng 3. Giáo hoàng điện hạ, ngươi nói cái này thần tượng, còn có xuất đạo là có ý gì nhỉ? Kim Ngạc Đấu La không nhịn được mở miệng nói rằng. Bao quát Kim Ngạc Đấu La ở bên trong, bốn vị cung phụng cũng không phải quá hiểu Lý Lai ý tứ của. Có điều, nhìn thấy Lý Lai một mặt không tên nụ cười, cũng không nhịn được dùng mình một cái, luôn cảm thấy giáo hoàng điện hạ cái nụ cười này, xem ra rất đáng sợ. Nha, không có gì, ý tứ của ta đó là, sau khi trở về đem đứa nhỏ này ký ức cho giặt sạch, sau đó sẽ đem giới tính cho thay đổi, sau khi, liền từ chúng ta võ hồn điện đến bồi dưỡng hắn đi, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, đứa nhỏ này, không phải người bình thường, tương lai chỉ định năng lực chúng ta võ hồn điện kiến công lập nghiệp. Lý Lai rất là nói thật. Sau đó, bốn cái cung phụng lần thứ hai không nhịn được dùng mình một cái. Đem Đường Tam ký ức cho rửa sạch, bốn cái cung phụng đúng là còn có thể lý giải, tuy rằng Đường Tam niên kỷ linh rất nhỏ, bình thường tới nói, bởi vì nên là sẽ không ghi việc. Thế nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vì lẽ đó, cho Đường Tam tẩy não, sau khi đem tiểu tử này bồi dưỡng thành võ hồn điện tử sĩ, bốn vị cung phụng là ủng hộ. Thế nhưng, ngài phải cho hắn làm giải phẫu, đem giới tính cho thay đổi, vậy thì quá mức đi, hơn nữa, cũng không có cái này cần phải đi. Nghĩ tới đây, bốn cái cung phụng nhìn nhau một chút, thống nhất cái nhìn. Ngài này hoàn toàn chính là vì thỏa mãn chính mình quỷ xúc trong lòng đi. Giáo hoàng điện hạ có bao nhiêu quỷ xúc, mọi người ở đây trong lòng đều cũng có mấy, dù sao, đây là một ngay cả mình đồ đệ đều có thể xuống tay được đích tình thú. Chỉ là, mọi người không nghĩ tới, quang thời gian này không gặp, giáo hoàng điện hạ trở nên quỷ quái xúc, mắt thấy bình thường nữ tính cũng đã không thể thỏa mãn hắn, đây là dự định chơi điểm khác loại a. Hệ toại, không bằng cầm thú. Thấp hèn. Tứ đại cung phụng cấp tốc đạt thành nhận thức chung. Lý Lai cũng không phải biết, lại thủ hạ của chính mình trong lòng, hình tượng của hắn đã gây go đến loại trình độ đó rồi. Hắn Lý Lai cũng không phải cái gì ác ma, cũng không yêu thích lạm sát kẻ vô tội, vì lẽ đó, dự định lưu Đường Tam một mạng. Thế nhưng, Lý Lai lại có chút lo lắng, chính mình khuê nữ Thiên Nhận Tuyết đến thời điểm sẽ cùng Đường Tam làm ra đến cái gì sở căng đan. Dù sao, Đường Tam nhân vật chính vầng sáng, đây chính là không thể không phòng, vạn nhất đến lúc, chính mình khuê nữ chúng chiêu, cùng nguyên thời không bên trong như thế, mê luyến Đường Tam, Lý Lai đến khóc chết, hắn cũng không muốn đến thời điểm chính mình nuôi lớn cải thiện cho heo cùng rồi. Vì lẽ đó, vì để ngừa vạn nhất, Lý Lai dự định ra tay trước thì chiếm được lợi thế, thừa dịp Đường Tam còn không có lớn lên, sớm đem hắn biến thành cô nương. Nếu như vậy, chính mình khuê nữ cũng là an toàn, còn có thể vì là võ hồn điện bồi dưỡng một nhân tài đi ra. Đến thời điểm võ hồn điện hoàng kim thời đại liền biến thành 4 người, hơn nữa đúng lúc là 2 nam 2 nữ, còn có thể xứng thành 2 đôi. Hồ Liệt Na cùng Diễm xem như là một đôi, Tà Nguyệt vừa vặn có thể xứng Đường Tam, ngược lại nguyên tắc bên trong hai người bọn họ liền tương ái tương sát tới, tương lai sẽ cùng nhau cũng không kỳ lạ, kế hoạch thông. Tà Nguyệt, mở mở tờ. Đem Đường Tam tương lai cho an bài cái rõ rõ ràng ràng, Lý Lai đám người bọn họ cũng không có tiếp tục ở Thánh Hồn thôn lãng phí thời gian. Rất nhanh, Đường Tam bị giao cho Võ Hồn Điện hồn sư, dự định mang về Võ Hồn Điện, mà Lý Lai còn có 4 vị cung phụng, cũng lại một lần nữa xuất phát, bọn họ mục tiêu của lần này là Hạo Thiên Tông sơn môn vị trí, Hạo Thiên Thành. Làm đấu La đại lục trên đệ nhất tông môn, Hạo Thiên Tông bức cách cũng là cực cao, cùng Võ Hồn Điện như thế, Hạo Thiên Tông cũng chiếm cứ một tòa thành thị, làm chính mình tông môn trụ sở. Đương nhiên, Hạo Thiên Thành phồn hoa trình độ xa xa so với không được Võ Hồn Thành, đây chỉ là một tòa trung đẳng quy mô thành thị, hơn nữa ở vào quần sơn dưới chân, dựa lưng vào liên miên sơn mạch. Bởi vì vị trí địa vực con đường gồ ghề, nơi này kinh tế cũng không làm sao phát đạt, trong thành cư dân số lượng khả năng liền một loại thành nhỏ cũng không sánh bằng rồi. Có điều, nơi này nhưng hoàn toàn là Hạo Thiên Tông thống trị khu. Trong thành cư dân, trên căn bản cũng đều cùng Hạo Thiên Tông có quan hệ, mặc dù không phải Hạo Thiên Tông đệ tử, cũng là Hạo Thiên Tông đệ tử gia quyến. Có điều đoạn thời gian gần đây, Hạo Thiên Thành bên trong bầu không khí lại hết sức ngột ngạt, trong thành cư dân, vô luận là có hay không là hồn sư, đều là một bộ hoảng sợ không chịu nổi một ngày răng rớp. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Võ Hồn Điện hồn sư đại quân đã bao vây cả tòa Hạo Thiên Thành, phong tỏa hết thể ra khỏi thành con đường. Có người nói, là Hạo Thiên Tông tông môn người thừa kế, bị tông môn đưa cho kỳ vọng cao đường hạo, tư thông hồn thú, tàn sát Võ Hồn Điện hồn sư, lúc này mới đưa tới trận này có thể nguy hiểm cho tông môn tổn vong đại họa. Một cách tự nhiên, nguyên bản bị cho rằng là Hạo Thiên Tông hy vọng đường hạo, ở Hạo Thiên Thành cư dân trong miệng, cũng đã trở thành vụ tai nạn này đắc tội khôi thủ phạm. Thậm chí không chỉ là phổ thông cư dân, coi như là Hạo Thiên Tông đệ tử, cũng không có thiếu đối với đường hạo ôm ấp lời oán hận. Ở nhận được tin tức sau khi, Hạo Thiên Tông đương nhiệm tông chủ Đường Thiên, cũng chính là đường hạo phụ thân của, tức giận công tâm, trực tiếp ngã bệnh. Nội ưu ngoại hoạn bên dưới, Hạo Thiên Tông đích tình huống, càng phát tràn ngập nguy cơ lên. Hạo Thiên Tông, phòng nghị sự. Bên trong đại sảnh, tổng cộng thả ở 10 tấm ghế tựa, có điều, này 10 tấm ghế tựa bên trong, có 2 tấm là không, còn dư lại 8 tấm. Giờ khắc này mỗi cái vị trí đều có người ngồi. Thẳng thắn nói, bên trong đại sảnh 8 vị hồn sư thực lực cũng chính là chuyện như vậy, mạnh nhất là cầm đầu người trung niên, hồn lực cũng là 91 cấp 2 dáng vẻ. Ngoài ra, còn dư lại 7 người, thậm chí ngay cả phong hào đấu la cũng không phải. Nếu như là một loại tông môn, cao tầng có thể kiếm ra tới đây dạng đội hình, tự nhiên là rất khủng bố. Thế nhưng, đối với đấu la đại lục đệ nhất tông môn, Hạo Thiên Tông mà nói, đội hình như vậy xem ra, nhưng là thật sự có chút hữu danh vô thực rồi. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, Hạo Thiên Tông, này đây gia tộc vì là ràng buộc mà thành lập tông môn, tuy rằng trên danh nghĩa là tông môn, nhưng trên thực tế, chính là một gia tộc. Vì lẽ đó, tông môn cao tầng, sẽ chỉ là người của đường gia, nếu như không phải người của đường gia, mặc dù là thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể có thể trở thành là tông môn cao tầng. Bởi vì Hạo Thiên Tông khá là tính bại ngoại, vì lẽ đó, thế lực của nó, nhưng thật ra là xa xa không sánh bằng Võ Hồn Điện, mặc dù bị trở thành đại lục đệ nhất tông môn, một mặt là bởi vì Hạo Thiên Tông truyền thừa võ hồn Hạo Thiên truy sắc thực mạnh mẽ, mặt khác mà, nhưng là bởi vì Hạo Thiên Tông những năm trước đây ra tháng 1 năm 99 cấp cực hạn đấu la, đường thần. Chương 113, các ngươi phụ trách gọi 666 là được. Chương 113, các ngươi phụ trách gọi 666 là được. Dựa vào một vị 99 cấp cực hạn đấu la, Hạo Thiên Tông năm đó ở đấu la đại lục xác thực rất phong quang. thế nhưng, chân thật gốc gác, cũng chính là chuyện như vậy. Vì lẽ đó, ở đường thần mất tích sau khi, Hạo Thiên Tông liền nhanh chóng hướng đi suy nhược, cho tới bây giờ, trong tông môn chỉ còn lại có hai cái phong hào đấu la, hơn nữa còn có một nằm ở sống dở chết dở trạng thái, lúc nào cũng có thể sẽ đánh giám. Hết cách rồi, Hạo Thiên Tông hình thức đối với phát triển hạn chế thật sự là quá lớn, chỉ có người của đường gia mới có thể làm Hạo Thiên Tông cao tầng, họ khác người, ở Hạo Thiên Tông căn bản cũng không được coi trọng. Những kia chân chính có thiên phú cao thủ, có ai đồng ý cho Hạo Thiên Tông làm con cờ thí? Phong hào đấu la cấp bậc cao thủ, mỗi một người đều là cực kỳ kiêu ngạo, nơi nào đồng ý được cái này hoan ức, lao tử mình mở tông lập phái hoặc là đi võ hồn điện làm trưởng lão quyền cao chức trọng không tốt mà, bằng cái gì phải cho ngươi Hạo Thiên Tông làm con cờ thí? Vì lẽ đó, Hạo Thiên Tông, hiện tại, cũng bất quá chỉ là đội lên một đại lục đệ nhất tông môn hư danh thôi, trên thực tế tông môn thực lực, thật không thấy rõ có thể so sánh với Tam Tông bên trong cái khác hai cái cường. Đem so sánh mà nói, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng rất là hiểu được tiếng trầm giàu to đạo lý, hữu ý vô ý tựa đầu sát Hạo Thiên Tông nâng ở trên trời, dùng để hấp dẫn hỏa lực, chính mình thì lại lặng lẽ mệ mệ phát rủ. Đương nhiên, Hạo Thiên Tông đám kia tứ chi phát đạt, đầu góc đơn giản trưởng lão, đoán chừng là không hiểu trong này mở ám, hoặc là nói, lưu luyến đại lục đệ nhất tông môn tên gọi, không muốn từ bỏ Hạo Thiên Tông vinh quang. Vì lẽ đó, giờ khác này Hạo Thiên Tông cao tầng, nỡ ra là một điểm đều không có ý thức được tự thân miệng cọp gan thỏ. Thiếu tông chủ, chúng ta Hạo Thiên Tông chính là đại lục đệ nhất tông môn, cũng không tất sợ cái kia võ hồn điện, theo lão phu xem, không bằng cùng cái kia võ hồn điện đánh nhau một trận, để cho bọn họ mở mang sự lợi hại của chúng ta, bằng không. Trong thành vẫn như vậy lòng người bàng hoàng, lão phu lo lắng cứ thế mãi, lòng người liền muốn tàn đi. Lão thất nói không sai, thiếu tông chủ, hiện tại lão tông chủ bệnh nặng, có thể quyết định cũng chỉ có ngươi. Ta cảm thấy tam ca nói có đạo lý, 6. Khá là làm người bất ngờ chính là, giờ khắc này, Hạo Thiên Tông cao tầng, nhưng không có biểu hiện ra chút nào kinh hoàng răng rớp, vừa vặn ngược lại, một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão lại là một bộ nóng lòng muốn thử, muốn cùng võ hồn điện một trận chiến răng rớp. Nhìn thấy thất vị trưởng lão cậy giá lên mặt, dự định cùng võ hồn điện khai chiến, Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ, Đường Khiếu trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ sở đến, nói rằng, mấy vị trưởng lão bình tĩnh đừng nóng, ta rõ ràng mấy vị trưởng lão tâm tình, thế nhưng, thế cục bây giờ, thật sự là đối với chúng ta có chút bất lợi, chúng ta Hạo Thiên Tông sức mạnh bây giờ, so với võ hồn điện, nhưng là chênh lệch không ít sáu. Làm sao có khả năng? Ta Hạo Thiên Tông đệ nhất thiên hạ, chỉ là võ hồn điện, là cái dám gì? Nhưng mà, không đợi Đường Khiếu nói hết lời, thất trưởng lão liền cắt đứt Đường Khiếu. Ngoài hắn ra mấy vị trưởng lão, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng, trên mặt mấy người vẻ mặt đều nói minh, bọn họ đối với Đường Khiếu lần này trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình luôn luận rất là bất mãn. Bây giờ Hạo Thiên Tông, vẫn không có trải qua đến từ võ hồn điện đánh đập, vì lẽ đó, tự mình cảm giác có thể nói phải tương đối hài lòng. Đặc biệt là mấy vị trưởng lão, tựa hồ còn cho là mình nằm ở đường thần chấp trưởng Hạo Thiên Tông thời đại. Không chút nào đem võ hồn điện để ở trong mắt. Đương nhiên, trạng thái này cũng kéo dài không được bao lâu, đợi được qua một thời gian ngắn, võ hồn điện đại binh áp sát, dường như cắt rau gọt dưa giống như diệt Hạo Thiên Thành sau khi, Hạo Thiên Tông từ trên xuống dưới, sẽ nhận rõ chính mình định vị, sau khi trong vòng mười mấy năm, mỗi ngày trốn ở trong núi thẳm, thậm chí cũng không dám ở trên đại lục thò đầu ra rồi. Có điều, đó là ngày sau, hiện tại, Hạo Thiên Tông một đám trưởng lão cũng không có cái này nhận thức, trên thực tế. Phòng nghị sự bên trong, duy nhất khá là lý trí, chính là Khiếu Thiên đấu la Đường Khiếu rồi. Làm Đường Hạo ca ca, Đường Khiếu nhưng thật ra là rất hy vọng có thể giúp mình đệ đệ một cái, thế nhưng, Đường Khiếu lại không thể, hắn bây giờ là Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ, lão tông chủ bệnh nặng, e sợ chẳng bao lâu nữa, Đường Khiếu sẽ trở thành Hạo Thiên Tông tông chủ. Hắn nhất định phải vì là Hạo Thiên Tông tương lai suy nghĩ. Cùng một đám mù quáng tự tin Hạo Thiên Tông trưởng lao không giống, từng ở du lịch đại lục trôi qua Đường Khiếu. Biết rõ võ hồn điện mạnh mẽ, cũng biết, lấy Hạo Thiên Tông thực lực bây giờ, căn bản không có cùng võ hồn điện đối kháng chính diện năng lực. Vì lẽ đó, hắn đang cố gắng đè xuống trong tông môn thanh âm phản đối, hy vọng có thể lấy đàm phán phương thức, hòa bình giải quyết Đường Hạo vấn đề. Có điều, bây giờ Đường Khiếu, cũng không có đầy đủ tư lịch, có thể đè xuống trong tông môn những này cậy ra lên mặt các trưởng lão. Hơn nữa, tính cách của hắn cũng quá mức do dự thiếu quyết đoán rồi. Lại sẽ đối với võ hồn điện ôm ấp ảo tưởng. Cảm thấy võ hồn điện sẽ cùng Hạo Thiên Tông lấy hòa bình phương thức giải quyết tranh cãi. Đùa gì thế, võ hồn điện nhưng là vẫn luôn suy nghĩ thống nhất đấu la đại lục, vì lẽ đó, đối với võ hồn điện mà nói, bất kể là Thượng Tam Tông vẫn là hai đại đế quốc, đều là bọn họ thống nhất đại nghiệp trên chướng ngại. Hiện tại thật vất vả tìm được rồi cơ hội, Đường Hạo cái này Hạo Thiên Tông người thừa kế cấu kết hồn thú, tàn sát võ hồn điện hồn sư, võ hồn điện làm sao có khả năng từ bỏ cái này quang minh chính đại đối với Hạo Thiên Tông cơ hội động thủ. Trên thực tế, đối với bây giờ Hạo Thiên Tông mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là thừa dịp võ hồn điện vẫn không có triệu tập đầy đủ diệt Hạo Thiên Tông binh lực, chạy trốn. Nếu như vậy, Hạo Thiên Tông chí ít có thể bảo đảm phần lớn nguyên khí, ngày sau, nói không chắc có cơ hội có thể đồng sơn tái khởi. Có điều, Đường Khiếu cũng không có như vậy quyết đoán, hơn nữa, Hạo Thiên Tông một đám trưởng lão, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Cho tới bây giờ, Hạo Thiên Tông bên trong, phân chia thành lấy Đường Khiếu làm chủ hòa phái, cùng với lấy thất đại trưởng lão cầm đầu chủ chiến phái. Lẫn nhau trong lúc đó tranh luận không ngớt, nếu như không có ngoại lực can thiệp, song phương trong thời gian ngắn bên trong, là không thể nào đạt thành nhất chi ý kiến. Giữa lúc Hạo Thiên Tông một đám cao tầng bởi vì chủ trương vấn đề, lẫn nhau trong lúc đó làm cho không thể tách rời ra thời điểm. Chém giết Đường Hạo Lý Lai, cũng mang theo võ hồn điện tứ đại cung phụng, đi tới Hạo Thiên Thành ở ngoài. Giáo Hoàng Điện Hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, có hay không điều động đại quân công thành? Kim Ngạc Đấu La bóng người xuất hiện ở Lý Lai phía sau. Lão giả cẩn thận tỉ mỉ hướng về Lý Lai thi lễ một cái, sau đó, liền hướng về Lý Lai báo cáo nổi lên võ hồn điện đại quân chuẩn bị tình huống. Lần này, võ hồn điện chuẩn bị hết sức đầy đủ, điều tập 2 vạn người hồn sư quân đội, đem toàn bộ Hạo Thiên Thành vây nốt. Ngoại trừ tứ đại cung phụng bên ngoài, có khác 3 tên phong hào đấu la cấp bậc trưởng lão tọa trấn ở đây, tiêu diệt Hạo Thiên Thành, có thể nói phải thừa sức. Đại quân cũng đã chuẩn bị xong a? Lý Lai gật gật đầu, nhìn một chút cách đó không xa Hạo Thiên Thành, sau đó nói, vậy được, sau đó các ngươi phụ trách gọi 666 là được, ta đi trước cùng người của Hạo Thiên Tông chào hỏi. Kim Ngạc Đấu La 3. Chương 114, Thiên Sứ Chân Thân. Chương 114, Thiên Sứ Chân Thân. Kim Ngạc Đấu La giờ khắc này là gương mặt mộng bức, hắn luôn cảm thấy chính mình giáo hoàng tựa hồ thay đổi càng ngày càng không được bình thường, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu. Giáo hoàng điện hạ không chỉ trở nên càng ngày càng mạnh, hơn nữa, tính cách cũng càng ngày càng quý xúc, nếu như không phải luôn mãi xác nhận quá, không có vấn đề, Kim Ngạc Đấu La cũng hoài nghi chính mình giáo hoàng có phải là bị người cho đánh cháo rồi. Nói thí dụ như giờ khắc này, giáo hoàng điện hạ nói hết lời sau khi, phía sau liền triển khai 3 đối với trắng non thiên sứ cánh chim, sau một khắc, bóng người của hắn phóng lên trời, xuất hiện ở Hạo Thiên Thành bầu trời. Chuẩn bị tiến công. Thấy cảnh này, Kim Ngạc Đấu La sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại, lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh võ hồn điện quân đội chuẩn bị tiến công Hạo Thiên Thành. Ở Đấu La đại lục, cũng không có thiên kim con trai, cẩn thận lời giải thích, mặc dù Lý Lai là võ hồn điện giáo hoàng, đánh trận thời điểm, hắn nên trên cũng phải trên, hơn nữa còn đến sông lên đầu tiên cái. Nguyên thời không, thiên tầm tật không phải là ở vây quét Đường Hạo thời điểm, bị Đường Hạo truy thành trọng thương, sau đó mới cho bị đồng tìm tới cơ hội, mềm chết mà. Ngoài ra, còn có Lý Lai bây giờ tiện nghi khuê nữ Thiên Nhận Tuyết, nguyên thời không, đứa nhỏ này vài tuổi đại thời điểm, liền muốn lẻn vào Thiên Đấu Đế Quốc đi làm gián điệp. Vì lẽ đó, nhìn thấy Lý Lai đứng mũi chịu sào xông về Hạo Thiên Thành, Kim Ngạc Đấu La đúng là cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là hạ lệnh, để đại quân để lên. Mình cũng dự định đuổi tới Lý Lai, đối với Hạo Thiên Thành khởi xướng tiến công. Nhưng mà, chưa kịp Kim Ngạc Đấu La ra tay đây, sau một màn, nhưng trực tiếp để Kim Ngạc Đấu La xem choáng váng. Ngay ở Lý Lai thân hình xuất hiện ở Hạo Thiên Thành bầu trời thời gian, vàng vàng sắc tia tím đen sẫm, dòng dã 9 cái hồn hoàn hiện lên ở Lý Lai xung quanh cơ thể. 9 cái hồn hoàn xuất hiện đồng thời, Lý Lai thứ 7 hồn hoàn lóe lên một cái, sau một khắc, một to lớn thiên sứ hư ảnh xuất hiện ở Lý Lai phía sau, sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đưa mắt nhìn lên. Cái này lớn hình thiên sứ dáng dấp, cùng Lý Lai bản thân là giống nhau như lúc, đặc điểm lớn nhất mà, đó chính là lớn, cho tới nói lớn bao nhiêu. Từ xa nhìn lại, này lớn hình thiên sứ quy mô, so với Hạo Thiên Thành càng lớn hơn một ít. Đấu La đại lục lực lượng đẳng cấp, cũng không toán rất cao, một loại phong hào đấu la, thực lực cũng là tương đương với đấu phá thế giới đấu vương thôi, thậm chí kém một chút phong hào đấu la, thực lực liền đấu vương khả năng đều không đạt tới. Không sai, nơi này nói chính là độc cô bác cái này phong hào đấu la sỉ nhục, lấy lao độc vật thực lực, ở đấu phá thế giới, trừ độc tông nói, muốn lẫn vào cái trưởng lao đều miễn cưỡng. Vì lẽ đó, Lý Lai ở Đấu La đại lục trên căn bản có thể nói phải vô địch, thế nhưng, bởi vì đấu la thế giới quy tắc hạn chế, hắn hồn hoàn, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là 9 cái, cũng không có không giải thích được thêm ra tới một người hoặc là thay cái màu sắc cái gì. Có điều, có một chút có thể xác thực chính là, Lý Lai bây giờ hồn lực tuyệt đối không chỉ 100 cấp, cụ thể bao nhiêu khó nói, dù sao, không có phụ gia hồn hoàn, Lý Lai mình cũng không thể xác định mình bây giờ hạn mức tối đa. Tuy rằng hồn hoàn cũng không có phát sinh biến hóa gì đó, thế nhưng, Lý Lai thực lực nhưng là so với bình thường phong hào đấu la mạnh mẽ hơn nhiều, thi triển hồn kỹ uy lực, cũng phải so với bình thường phong hào đấu la cường đại hơn nhiều. Nói thí dụ như giờ khắc này Lý Lai làm ra thứ 7 hồn kỹ thiên sứ chân thân, thậm chí so với Hạo Thiên Thành càng lớn hơn một vòng. Kim Ngạc đấu la cảm giác mình sống cũng rất đã lâu, thế nhưng, như vậy võ hồn chân thân, hắn là chân tâm chưa từng thấy. Trước, nhìn thấy đường hạo cái kia mấy trăm mét trường, núi nhỏ một loại hạo thiên truy chân thân, Kim Ngạc đấu la đã cảm thấy rất rung động. Thế nhưng, cùng so với Hạo Thiên Thành còn lớn hơn thiên sứ chân thân so ra, đường hạo hạo thiên truy, quả thực chính là cay con gà. Được rồi, Kim Ngạc đấu la cũng không biết, liền này, Lý Lai vẫn là lưu thủ rồi đó, cũng không có dùng ra chính mình toàn bộ lực lượng, bằng không, hắn ngày này khiến chân thân quy mô, còn có thể trở nên càng to lớn hơn. Đương nhiên, liền bây giờ cái này kích thước, cũng là tuyệt đối đã đủ rồi. Ngược lại, ở một vị to lớn thiên sứ xuất hiện ở Hạo Thiên Thành bầu trời sau khi, Hạo Thiên Thành cư dân là rất tuyệt vọng. Thậm chí liền ngay cả một đám chính đang vội vàng mở hội thương thảo đối sách Hạo Thiên Tông cao tầng, cũng đã cảm thấy vậy có thể đủ làm người nghẹt thở áp lực. Một đám Hạo Thiên Tông cao tầng cấp tốc chạy ra khỏi phòng nghị sự, sau đó, bọn họ liền thấy được cái kia làm người tuyệt vọng thiên sứ chân thân. To lớn thiên sứ chân thân, bao phủ ở Hạo Thiên Thành bầu trời, người bình thường, thậm chí không cách nào thấy rõ cái kia lớn hình thiên sứ toàn cảnh. Chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy, to lớn hỏa diễm thiên sứ tay cầm một thanh thiêu đốt thiên sứ trường kiếm, trường kiếm giơ lên thật cao, xem ra lúc nào cũng có thể từ trên bầu trời chém xuống, mang theo vô tận ánh sáng và nhiệt độ hủy diệt thành phố này. Hỏa diễm thiên sứ đỉnh đầu, đứng thẳng người, chính là Lý Lai, giờ khắc này, hắn vẫn duy trì cùng thiên sứ chân thân giống nhau động tác, trên người thứ 5 hồn hoàn lấp lóe. Trong tay hắn người thiên sứ trưởng kia kiếm bên trên ánh sáng, trở nên càng ngày càng chói mắt lên. Chuyện này sáu. Làm sao có khả năng? Hạo Thiên Thành bên trong, nhìn cái kia to lớn thiên sứ chân thân, Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Đại trưởng lão là đã từng cùng đường thần cùng một thời đại Hạo Thiên Tông đệ tử, cũng là toàn bộ Hạo Thiên Tông bên trong, bối phận cao nhất một. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến quá đường thần mạnh mẽ, dưới cái nhìn của hắn, đường thần, cường quả thực dường như thần linh. Có điều, đang nhìn đến trên trời cái kia to lớn thiên sứ chân thân sau khi, đại trưởng lão cũng bối rối, tựa hồ, coi như là đường thần, cũng không có cường đại đến mức độ này đi, to lớn như vậy võ hồn chân thân, đúng là nhân loại hồn sư có thể có được sao? Chẳng lẽ nói, võ hồn điện thiên sứ thần, hạ phàm? Bao quát đại trưởng lão ở bên trong, võ hồn điện mấy vị trưởng lão chỉ cảm thấy đầu óc của chính mình trống rỗng, chỉ có đường khiếu, đi ngang qua ngắn ngủi mộng bức sau khi, phản ứng lại. 06. Không muốn, các hạ xin mời hạ thủ lưu tình, ta Hạo Thiên Tông là vô tội. Đường Khiếu giống giận, hướng về trên trời bay đi, ý đồ ngăn cản hỏa diễm trưởng kiếm từ trên bầu trời hạ xuống. Có điều, cũng đã không còn kịp. Ngay ở đường Khiếu âm thanh vang lên đồng thời, Lý Lai vung kiếm, hắn võ hồn chân thân, nương theo lấy động tác của hắn, đồng bộ vung kiếm. To lớn hỏa diễm trường kiếm, từ trên bầu trời chém xuống, chém về phía Hạo Thiên Tông tông môn vị trí. Theo Lý Lai một chiêu kiếm hạ xuống, toàn bộ Hạo Thiên Thành từ giữa tách ra, hỏa diễm trường kiếm xẹt qua khu vực, bên trong khu vực tất cả kiến trúc toàn bộ bị xóa đi, cái gì cũng không có thể lưu lại. Ở vào Hạo Thiên Thành trung tâm Hạo Thiên Tông, tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, ở Lý Lai trọng điểm chăm sóc bên dưới, toàn bộ tông môn trong nháy mắt tan thành mây khói. Hạo Thiên Tông bên trong hồn sư, trên căn bản đều ở đây một chiêu kiếm bên dưới, hóa thành than tro. Mà duy nhất may mắn thoát khỏi người, nhưng là Khiếu Thiên Đấu La, Đường Khiếu. Đường Khiếu có thể may mắn thoát khỏi cũng không phải bởi vì Lý Lai hạ thủ lưu tình, mà là bởi vì hắn thực lực của tự thân. Tốt xấu Đường Khiếu cũng là một vị phong hào đấu la, hơn nữa võ hồn vẫn là Hạo Thiên Truy, thực lực vẫn có một chút, tuy rằng vẫn không phải Lý Lai đối thủ, thế nhưng, chống được Lý Lai một chiêu kiếm, vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Chương 115, Thiên Đạo Lưu Khiếp Sợ. Chương 115, Thiên Đạo Lưu Khiếp Sợ. Đương nhiên, Đường Khiếu hiện tại tuy rằng không chết, nhưng cũng cách cái chết không xa, một đạo dữ tợn vết thương quán xuyên lồng ngực của hắn, cơ hồ đưa hắn toàn bộ cắt từ giữa mở. Cũng may thời khắc sống còn, Đường Khiếu phóng thích chính mình võ hồn, đồng thời ngay đầu tiên mở ra võ hồn chân thân, lúc này mới chặn lại rồi Lý Lai cái kia từ trên trời giáng xuống một chiêu kiếm. Nhìn thấy đã bị biến mất Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu đi ngang qua ban đầu mở miệng sau khi, trên mặt vẻ mặt trở nên bóp méo lên. Tức giận Đường Khiếu, đang định mở miệng nói cái gì thời điểm, trên bầu trời Lý Lai cũng đã chú ý tới, lại còn có một cá lọt lưới còn sống. Nha, lại còn lại một sống. Lý Lai tò mò hướng về Đường Khiếu liếc mắt nhìn, sau đó, trong tay thiên sứ trường kiếm lần thứ hai hạ xuống. Ầm. Theo lại một thanh vang trầm, Hạo Thiên Thành bên trong lại thêm ra một đạo quán xuyên toàn bộ thành thị vết kiếm, cho tới nói Đường Thiếu, hắn không thể tới kịp bàn giao hậu sự, cũng đã tan thành mây khói, bị chết gật liên tục cặn bã cũng không còn lại rồi. Linh hồn chi lực từ trên trời hạ xuống, ở đã rách nát không thể tả trong thành lướt nhanh một lần, xác nhận Hạo Thiên Tông dư nghiệt đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Lý Lai lúc này mới thu hồi chính mình võ hồn chân thân, bóng người từ trên trời hạ xuống, một lần nữa về tới võ hồn điện trận doanh. Được rồi, hiện tại có thể trở về võ hồn điện, nhị cung phụng, rút quân đi, trong thành Hạo Thiên Tông đệ tử đã toàn bộ chết xong, còn dư lại không cần phải để ý đến. Lý Lai mở miệng hướng về Kim Ngạc Đấu La bàn giao nói. Nghe được Lý Lai cái kia bình tĩnh âm thanh, Kim Ngạc Đấu La cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, có chút mê man nhìn Lý Lai một chút, lúc này mới lên tiếng nói, giáo hoàng điện hạ, không cần nhổ cỏ tận gốc sao? Không cần phải vậy. Lý Lai lắc lắc đầu, trước, hắn đã đem Hạo Thiên Thành bên trong thuộc về Hạo Thiên Tông lực lượng toàn bộ phá hủy, còn dư lại dưới, bất quá là một ít phụ nữ trẻ em, còn muốn lệ thuộc vào Hạo Thiên Tông ngoại vi thế lực thôi. Nói thí dụ như đơn thuộc tính tứ đại gia tộc như vậy, phụ thuộc vào Hạo Thiên Tông thế lực, liền tránh được một kiếp. Tuy rằng những này ngoại vi thế lực trụ sở đã ở Hạo Thiên Thành bên trong, thế nhưng, bọn họ cũng không tư cách cùng Hạo Thiên Tông dòng chính đệ tử ở tại một khối. Cũng chính là như vậy, bọn họ phần lớn cũng không có bị Lý Lai hai sóng kiếm cùng đến, phần lớn lực lượng đều bảo tồn lại. Đương nhiên, sinh thời, bọn họ hẳn là nhát gan đang cùng võ hồn điện đối nghịch, hôm nay cảnh tượng, bọn họ phỏng trường đời này đều không quên được. Cũng đang bởi vì như thế, Lý Lai cũng không tính tiếp tục đối với những người này đuổi tận giết tuyệt, lại như hắn đối với Kim Ngạc Đấu La nói như vậy, xác thực không cần phải vậy. Những này tiếp tục sống sót Hạo Thiên Tông dương nghiệt, căn bản không có cùng võ hồn điện đối phó thực lực, hơn nữa, phỏng chừng nửa đời sau cũng nhát gan sẽ cùng người của võ hồn điện đối nghịch rồi. Vô địch là thật cô quạng, ở diệt Hạo Thiên Tông sau khi, Lý Lai cũng không có cái gì hứng thú ở bên ngoài đi dạo, vì lẽ đó, thẳng thắn cùng tứ đại cung phụng một khối trở về võ hồn thành. Vừa mới về võ hồn thành, Lý Lai liền không thể chờ đợi được nữa dự định về chính mình âu yếm mật thất đi, mấy ngày nay không gặp, đối với bị đông, Lý Lai có thể thật là nhớ nhung a. Nhưng mà, chưa kịp hắn về mật thất đây, Kim Ngạc Đấu La liền đột nhiên ngăn cản hắn, nói rằng, giáo hoàng điện hạ, ngài trước tiên đừng đi, đại cung phụng tìm ngài có việc. Hiển nhiên, Kim Ngạc Đấu La là hiểu rõ Lý Lai, biết hàng này một khi tiến vào mật thất, không cái 10 ngày nửa tháng, nhất định là kêu không được. Vì lẽ đó, thẳng thắn thừa dịp Lý Lai vẫn không có đi mật thất, sớm gọi hắn lại. Đại cung phụng. Vậy được đi. Khỏe mạnh hứng thú bị Kim Ngạc Đấu La lão già này tử cho chỗ lẫn, Lý Lai nhưng thật ra là có chút không vui. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Lý Lai vẫn là có ý định đi gặp thấy mình ở nơi này thế giới tiện nghi cha, võ hồn điện đại cung phụng, 99 cấp cực hạn đấu la, thiên đạo lưu. Tuy rằng xuyên qua đến đấu la đại lục trên đã có vài tháng, thế nhưng, Lý Lai trước vẫn đúng là không có làm sao gặp thiên đạo lưu. Dù sao, hắn đến đấu la đại lục sau khi, chủ yếu phạm vi hoạt động chính là mật thất, cùng mật thất. Trong lúc cũng là ra võ hồn thành một lần, giết chết Đường Hạo cùng Hạo Thiên Tông. Lần kia cũng không có cùng mình tiện nghi cha thiên đạo lưu chạm qua diện. Mà thiên đạo lưu đây, đối với mình đứa con trai này, cũng tương tự không thế nào quan tâm. Điểm này từ nguyên thời không thiên đạo lưu đối với thiên tầm tật thái độ là có thể thấy. Thiên tầm tật bị mềm sau khi chết, lao già căn bản cũng không có nghĩ tới vì là nhi tử báo thù, còn nâng đỡ mềm chết rồi thiên tầm tật bị đông thượng vị làm giáo hoàng. Nói thật, này sóng thao tác, đúng là rất mê hoặc, không biết phỏng chừng còn tưởng rằng thiên tầm tật là sát vách đường thần nhi từ đây. Bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên đạo lưu, vì lẽ đó, khi nghe đến Kim Ngạc Đấu La nói thiên đạo lưu muốn gặp hắn sau khi, Lý Lai đối với mình đời này tiện nghi cha, vẫn còn có chút tò mò. Vì lẽ đó đáp ứng một tiếng sau khi, Lý Lai liền đi theo Kim Ngạc Đấu La, cùng nhau đi sát vách trưởng lão điện. Võ hồn điện bên trong, chủ yếu có thể chia làm hai bộ phận lớn, trưởng lão điện cùng giáo hoàng điện. Làm giáo hoàng, Lý Lai hiện tại chấp trưởng, chính là võ hồn điện giáo hoàng điện, mặc dù nói trên danh nghĩa nắm giữ quyền to. Thế nhưng, đối với trưởng lão điện một đám trưởng lão cung phụng, Lý Lai nhưng cũng không có quản hạt quyền. Nói thí dụ như Kim Ngạc Đấu La như vậy cung phụng, kỳ thực rất nhiều lúc, nhân gia căn bản cũng không bán Lý Lai tử, trừ phi là Lý Lai tiện nghi cha thiên đạo lưu ra lệnh. Cho nên nói, thiên đạo lưu tuy rằng về hưu, thế nhưng, võ hồn điện bên trong, chân chính nói tới coi là, vẫn là thiên đạo lưu, làm trưởng lão điện đại cung phụng, trưởng lão điện bên trong, đám kia hồn lực ở cấp 90 trở lên phong hào đấu la, toàn bộ nghe hắn. Tuy rằng trưởng lão điện bên trong cao thủ như mây, thế nhưng, nếu nói trưởng lão điện, cũng không toán rất lớn, trong điện, có một to lớn lục dực thiên sứ pho tượng. Đợi được Lý Lai đến trưởng lão điện thời điểm, Thiên Đạo Lưu đang ôm một 4-5 tuổi bé gái, trên mặt từ từ đều là nụ cười hiền lành. Vẫn đợi được Lý Lai cùng Kim Ngạc Đấu La đi vào đại điện, Thiên Đạo Lưu lúc này mới đem bé gái giao cho ở bên cạnh chờ đợi một nữ tính hồn sư. Sau một khắc, như có thực chất ánh mắt rơi vào Lý Lai trên người, muốn đem Lý Lai trong ngoài xem cái cẩn thận. Thiên Đạo Lưu này sóng thăm dò, còn đang Lý Lai như đã đoán trước, dù sao, thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, Thiên Đạo Lưu không thể nào biết không quan tâm. Cái này cũng là Thiên Đạo Lưu lần này đem Lý Lai kêu đến đích thực chính mục. Đương nhiên, một phen thăm dò sau khi, Thiên Đạo Lưu vấn đề gì cũng không có tìm ra, bất luận từ nơi nào xem, trước mắt cái này, đều là con trai của chính mình. Khả năng duy nhất biến hóa, chính là Lý Lai thực lực. Nếu như Thiên Đạo Lưu nhớ không lầm, chính mình nhi tử, trước nên chỉ là 95 cấp phong hào đấu la đi, nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống, ở Thiên Đạo Lưu dò xét bên dưới, Lý Lai trong cơ thể hồn lực mênh mông dường như hải dương, thậm chí so với hắn trong cơ thể hồn lực còn kinh khủng hơn. Phải biết, hắn Thiên Đạo Lưu nhưng là 99 cấp phong hào đấu la, thực lực vô hạn tiếp cận đấu la thế giới thần linh, Lý Lai trong cơ thể hồn lực so với hắn còn kinh khủng hơn, đây chẳng phải là nói, Lý Lai hiện tại ít nhất là cái 99 cấp cực hạn đấu la sao. Chương 116, hắn xứng sao? Chương 116, hắn xứng sao? Thế nhưng điều này có thể sao? Chính mình nhi tử là cái gì đức hạnh, hắn chẳng lẽ không biết sao? Thiên Đạo Lưu rất rõ ràng chính mình nhi tử thiên phú, đời này, hồn lực đạt đến 95 cấp 6, trên căn bản cũng chính là cực hạn. Trên căn bản không tồn tại tiếp tục nâng lên độ khả thi. Cũng chính bởi vì đối với chính mình nhi tử triệt để thất vọng rồi, vì lẽ đó, Thiên Đạo Lưu mới có thể đem hy vọng ký thác vào tôn nữ Thiên Nhận Tuyết trên người. Từ nhỏ, liền bắt đầu bồi dưỡng chính mình tôn nữ Thiên Nhận Tuyết, hy vọng Thiên Nhận Tuyết có thể vượt qua chính mình, có tư cách kế thừa thiên sứ thần lưu lại truyền thừa. Vì lẽ đó, tại ý thức đến Lý Lai thực lực đã đạt đến cực hạn đấu la trình độ sau khi, mặc dù là đã có chuẩn bị tâm lý Thiên Đạo Lưu, trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay ở Thiên Đạo Lưu suy tư về chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm. Một bên khác, Thiên Nhận Tuyết cũng đã chú ý tới đi vào đại điện Lý Lai, trên mặt nhất thời lộ ra vui sướng vẻ mặt, bi bô hướng về phía Lý Lai kêu lên, cha. 4-5 tuổi tiểu thiên trượng tuyết, thật sự hết sức đáng yêu, có thể là bởi vì gen vấn đề, nha đầu này từ nhỏ lớn lên liền đẹp đẽ, mái tóc màu vàng óng, xứng này một tấm tròn vo khuôn mặt, xem ra thật sự giống như cái tiểu thiên sứ. Hơn nữa nàng cái kia manh cộc cộc thanh âm của Lý Lai nhất thời đã bị hấp dẫn, cũng không cố trên cùng mình vậy liền nghi cha chơi mắt to chừng mắt nhỏ game rồi. Tiến lên một bước, từ nữ kia tính hồn sư trong tay nhận lấy Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thật biết điều, bị Lý Lai ôm lấy sau khi đến, liền bắt đầu khanh khách nở nụ cười. Nhìn thấy chính mình khuê nữ đáng yêu như thế, Lý Lai càng phát cảm thấy, chính mình trước dặn dò cho Đường Tam làm giải phẫu quyết định, thật sự là quá anh minh rồi. Vừa nghĩ tới tương lai chính mình khuê nữ có thể sẽ bị Đường Tam đầu kia heo cho cùng, Lý Lai trong lòng sẽ không thoải mái. Ngay ở Lý Lai cùng Tiểu Thiên Trượng Tuyết kết thân tử chuyển động cùng nhau thời điểm, một bên khác, Thiên Đạo Lưu cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút Lý Lai, lão già vẫn là không nhịn được hỏi, thực lực của ngươi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? A, Lý Lai nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lắc lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết. Ngược lại tỉnh lại sau giấc ngủ lại đột nhiên ý nghĩ hiểu rõ, cảm giác như có thần giúp đột phá, có thể là song tu hiệu quả đi. Song 6. Thiên Đạo Lưu khỏe miệng không nhịn được co quắp một hồi, thầm nghĩ lao tử tin ngươi cái quỷ, ta đều sống lâu như vậy rồi, làm sao liền không biết song tu còn có hiệu quả như thế này à, rõ ràng chính là thèm nhân ra thân thể, còn tìm loại lý do này, thấp hèn. Thiên Đạo Lưu còn muốn tiếp tục hỏi do, Lý Lai rốt cuộc là làm sao đột phá cực hạn đấu la, thế nhưng, Lý Lai nhưng quyết định chú ý. Bất hỏa lao già nói thật. Điều này thật sự là không có cách nào nói, ngược lại hắn Lý Lai tăng cao thực lực, đúng là dựa vào chính mình nỗ lực. Mắt thấy như vậy, Thiên Đạo Lưu cũng là hết sức bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải thôi, không hề tiếp tục truy hỏi Lý Lai thực lực rốt cuộc là làm sao nâng lên. Có thể là chính mình nhi tử gặp cơ duyên gì đi, nói thí dụ như thiên sứ thần hiển linh. Chỉ là Thiên Đạo Lưu làm sao cũng muốn không thông, thiên sứ thần rốt cuộc là làm sao coi trọng chính hắn một nhi tử. Lẽ nào thiên sứ thần cũng là LSG, hai cái LSG ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đè xuống trong lòng lung ta lung tung ý nghĩ, Thiên Đạo Lưu suy nghĩ một chút, lấy ra một rất lớn hộp, sau đó, đem hộp đưa cho Lý Lai, nói rằng, quên đi, ta cũng không quản ngươi là thế nào đột phá cực hạn đấu la rồi. Nếu đã đột phá, vậy này mấy khối hồn cốt liền toàn bộ giao cho ngươi, thử nhìn có thể hay không toàn bộ luyện hóa, nếu như có thể làm được nói, sẽ thấy tới tìm ta. Lý Lai theo bản năng nhận lấy hộp, mở ra xem, hai mắt lập tức liền sáng lên, bởi vì, này trong hộp thả dòng dã 5 khối hồn cốt. Bao quát cánh tay trái cốt, cánh tay phải cốt, xương đầu, thân người cốt cùng với một khối ngoại phụ hồn cốt, hiển nhiên, đây là một trọn bộ hồn cốt. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, đây là võ hồn điện bên trong đại danh đỉnh đỉnh truyền thừa hồn cốt, Thiên Sứ Thần Trang. Thiên Sứ Thần Trang tổng cộng bao quát 7 khối hồn cốt, ngoại trừ 6 khối bình thường hồn cốt bên ngoài, còn có một khối ngoại phụ hồn cốt, Thiên Sứ Thanh Kiếm. Mỗi một khối niên kỷ hạn đều là 99,9995, nếu như có thể toàn bộ hấp thu, vậy này 7 khối hồn cốt tướng cùng giải quyết lúc tiến hóa thành 10 vạn năm hồn cốt. Có người nói, ngày này khiến thần trang, giả bộ, là Thiên Sứ Thần lưu lại bảo bối, vì lẽ đó, cùng đấu la đại lục trên thông thường hồn cốt phải không cùng, toàn bộ hấp thu sau khi, sẽ hóa thành một bộ thần cấp áo giáp, Thiên Sứ Thánh Khải. Trên thực tế, Lý Lai tiền thân, Thiên Tầm Tật, liền đã từng hấp thu hôm khác khiến thần trang, giả bộ bên trong 2 khối hồn cốt, một khối chân trái cốt, một khối đùi phải cốt. Chỉ có điều, Thiên Tầm Tật bởi vì thiên phú có hạn, có thể hấp thu 2 khối hồn cốt, cũng đã đạt đến cực hạn. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Đạo Lưu mới có thể đối với Thiên Tầm Tật cảm thấy thất vọng, tiện đà đem tất cả hy vọng đều ký thác đến Thiên Nhận Tuyết trên người. Đương nhiên, đó là trước, hiện tại, tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì, thế nhưng, chính mình đứa con trai này, tựa hồ thoát thai hồn cốt, không giải thích được đã đột phá cực hạn đấu la cảnh giới. Vì lẽ đó, Thiên Đạo Lưu hội này trong lòng cũng là không nhịn được một lần nữa dấy lên một tia hy vọng hỏa diễm, nếu chính hắn một nhi tử đột phá cực hạn đấu la, vậy hắn có phải là có cơ hội có thể thu được Thiên Sứ Thần Trang tán thành, kế thừa Lao Thiên gia tổ truyền Thiên Sứ Thần Vị. Không thể không nói, Thiên Đạo Lưu muốn bồi dưỡng được tới một người thần nghị đến đều sắp muốn cử chỉ điên rồ rồi. Lao giả đời này nguyện vọng lớn nhất, đó là có thể đủ thắng đường thần một lần, chính hắn trên căn bản là không vui, thiên phú không đủ hắn, căn bản kế thừa không được Thiên Sứ Thần Vị. Vì lẽ đó, Thiên Đạo Lưu đem hy vọng đặt ở đời sau của mình trên người, liền nóng trông đời sau của mình có thể thành thần, làm được liền đường thần Lao Thất Phu kia đều không làm được sự tình. Được rồi, đường thần cho Thiên Đạo Lưu lưu lại trong lòng bóng tối thật sự là quá lớn chút, đánh nhau, hắn đánh không lại đường thần, trêu chọc em gái, hắn thích nữ nhân yêu thích đường thần. Ni mã, Thiên Đạo Lưu cảm giác mình tâm thái băng. Được, yên tâm đi, Lao Sáu. Phụ thân, không có gì chuyện, ta liền trở về tìm Đông Nhi song tu. Lý Lai đương nhiên sẽ không phụ lòng Thiên Đạo Lưu đối với mình tha thiết hy vọng, đáp ứng một tiếng, liền dự định rời đi. Người sáu. Nhìn thấy Lý Lai như thế một bộ đức hạnh, Thiên Đạo Lưu tức thiếu chút nữa lao niên ngây người, chính mình quả nhiên là cả nghị quá rồi, liền này ngay cả mình đồ đệ cũng không buông tha đích tình thú, hắn cũng xứng kế thừa Thiên Sứ Thần Vị, quên đi, vẫn là đem hy vọng ký thác vào chính mình tôn nữ trên người đi. Đồ chơi này, quên đi, hắn yêu trách trách địa đi. Cảm thấy tâm mệnh Thiên Đạo Lưu chừng Lý Lai một chút, nói rằng, cút nhanh lên trứng, còn có, đem tôn nữ đứng lại cho ta đến. Ẩm. Theo một tiếng vang trầm thấp, nhìn vừa bị giam trên cửa lớn, Lý Lai sờ sờ mũi của chính mình, lao già tính khí là càng lúc càng lớn, đặc biệt là có tôn nữ sau khi, chính mình đãi ngộ liền chuyển tiếp đột ngột, quên đi, hay là đi tìm Đông Nhi cầu xin an ủi đi. Chương 117, bị đông hành động. Chương 117, bị đông hành động. Bị Thiên Đạo Lưu chạy ra sau khi, Lý Lai liền trực tiếp trở về giáo hoàng điện. 5 khối hồn cốt, tự nhiên bị hắn thu vào, có điều hội này hắn cũng không sốt ruột đi luyện hóa những này hồn cốt, dự định đợi được có thời gian, lại chậm rãi nghiên cứu này nếu nói Thiên Sứ Thần Trang. Trở về chính mình đại bản doanh, giáo hoàng điện sau khi, Lý Lai thanh lui đi theo phía sau mình một đám thủ hạ, khinh xa thục lộ đi vào giáo hoàng điện bên trong một gian mật thất. Mặc dù nói là mật thất, thế nhưng, gian phòng này không gian lại rất lớn. Nội bộ trang hoàng cũng là hết sức cao cấp khí quyển trên đẳng cấp. Dù sao, chỗ này là Lý Lai thường trú địa, vậy khẳng định không thể khiến cho rất giống dạng A, bằng không, làm sao có thể xứng với hắn võ hồn điện giáo hoàng thân phận A. Đẩy cửa đi vào mật thất, Lý Lai đầu tiên thấy, chính là một gia bạch tướng mạo đẹp, tiền đột hậu kiểu chân lớn lên đại mỹ nhân tuổi tác xem ra không tính quá to lớn răng rớp, từ tướng mạo nhìn lên, cũng là chừng 20 tuổi dáng vẻ, thế nhưng, trên người nhưng mang theo nồng đậm thành thục ý nhị. Làm Lý Lai đẩy cửa mà vào thời điểm, mỹ nhân đang ăn mặc một thân màu tím áo ngủ, lười biếng ngồi ở trên ghế sa lộng, mãi đến tận Lý Lai đi vào sáu. Đang nhìn đến Lý Lai đi vào mật thất trong nháy mắt, mỹ nhân trên mặt lộ ra kinh hoàng cùng hoảng sợ biểu hiện, trong đó tựa hồ còn kèm theo một ít oán hận. Có điều, phức tạp như vậy biểu hiện nhưng không có ở mỹ nữ trên mặt duy trì thời gian quá lâu. Rất nhanh, bị đông liền thu lại nổi lên chính mình nội tâm đích thực thật tình tự, nỗ lực nặn ra một nụ cười, nhìn Lý Lai nói, phu quân. Ngươi trở về. Hí. Lý Lai thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng liền nói nói, Đồng Nhi, ngươi bình thường điểm, ngươi bộ dáng này, ta nhưng là có chút sợ sệt. Giờ khắc này Bỉ Bỉ Đông xem ra xác thực rất khác thường, bình thường Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không gọi Lý Lai phu quân, càng sẽ không hướng về phía Lý Lai mỉm cười, tuy rằng cái này mỉm cười xem ra rất giả, Đông cứng tới cực điểm, nhìn so với khóc còn khó coi hơn đi. Nhưng mà, Lý Lai lời nói này nhưng là để Bỉ Bỉ Đông trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận, kỹ xảo của chính mình, có kém cỏi như thế sao? Được rồi, Bỉ Bỉ Đông giờ khắc này xác thực đối với Lý Lai không có ý tốt. Mặc dù nói Lý Lai đã từng là lệnh Bỉ Bỉ Đông cực kỳ tôn kính lão sư, thế nhưng, từ khi cái này tỉnh thú đem chính mình đánh ngất xịu nhốt vào tiểu hắc úc, như vậy sau đó như vậy sau khi, Bỉ Bỉ Đông cũng rất không được mềm chết Lý Lai rồi. Sở dĩ vẫn không hề động thủ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng không tự tin giết chết Lý Lai. Lý Lai tiền thân thiên tầm tật, mặc dù là cái công tử bột, thiên phú cũng là chuyện như vậy, nhưng dù sao cũng là cái 95 cấp phong hào đấu la. Tuy rằng hắn cái này 95 cấp phong hào đấu la là thật có chút mất mặt, bị vừa đột phá phong hào đấu la cảnh giới Đường Hạo đè xuống đất đánh đi. Thế nhưng, coi như thế nào đi nữa mất mặt, đó cũng là phong hào đấu la, là cả đấu la đại lục trên nhóm người mạnh nhất. Bị Đông Thiên Phú tuy rằng không kém, thế nhưng Thiên Phú cũng không giống như là thực lực, chỉ ít, lúc trước một quãng thời gian rất dài bên trong, Bị Đông cũng không phải chính hắn một tình thú lao sư đối thủ. Vì lẽ đó, Bị Đông chỉ có thể yên lặng chịu đựng đủ loại khuất nhục, thậm chí còn cho Lý Lai sinh đứa bé. Có điều, Bị Đông có thể vẫn luôn không hề từ bỏ đối với Lý Lai báo thù ý nghĩ, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay, Bị Đông cảm thấy, chính mình được rồi. Nàng muốn mềm chết đáng chết này đích tình thú. Đương nhiên, ở Bị Đông xem ra, Lý Lai dù sao cũng là 95 cấp phong hào đấu la, thực lực vẫn là rất mạnh mẽ, vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui bên dưới, Bị Đông quyết định dùng trí. Trước tiên sắc dụ cái này LSG, chờ kẻ này vung lòng cảnh giác, trở lại một nhất kích tất sát. Có điều, này vừa bắt đầu, kế hoạch tiểu ra vấn đề, Bị Đông tuy rằng nỗ lực muốn che giấu trong lòng đối với Lý Lai sự thù hận, nhưng thế này sao lại là có thể che giấu. Hơn nữa, kỹ xảo của nàng cũng là thật sự kém, một điểm cũng không phát huy tự thân ưu thế, phàm là thông minh ở tuyến người, đều sẽ ý thức được giờ khắc này Bị Đông có vấn đề. Rất hiển nhiên, Lý Lai thông minh vẫn tương đối ở tuyến, vì lẽ đó, lập tức liền hiểu được, Bị Đông này vô sự lấy lòng, tuyệt đối là không gian tức đạo. Được, bình thường một chút đúng không? Được, thiên tầm thật, ngươi đi chết đi cho ta. Vụ về hành động bị Lý Lai khám phá sau khi, Bị Đông đơn giản liền phá quán tử phá quán ngã, nếu xác dụ thuật không có tác dụng, vậy thì bá vương ngạnh thượng cung đi. Nghĩ như thế, Bị Đông chẳng muốn tiếp tục xếp vào, hung tợn chừng Lý Lai một chút sau khi, liền trực tiếp gọi về chính mình đệ nhất võ hồn, tử vòng Chu Hoàng. Bị Đông Thiên Phú là không thể chê, nắm giữ song sinh võ hồn nàng, bây giờ hồn lực đã đạt đến cấp 90, nhìn răng rớp, chỉ kém một hồn hoàn, liền có thể trở thành phong hào đấu la. Vì lẽ đó, lại triệu hoán ra chính mình đệ nhất võ hồn sau khi, hoàng sắc tia tím đen sẫm, dòng dã 8 cái hồn hoàn, cũng đã chỉnh tề sắp xếp ở thân thể của nàng Chu Vi. Nói riêng về hồn hoàn xứng so với, Bị Đông hồn hoàn xứng so với thậm chí so với Lý Lai cái này giáo hoàng hồn hoàn xứng so với càng điếu ti. Đệ tứ hồn hoàn cũng đã là vạn năm hồn hoàn rồi. Cái này cũng là Bị Đông sẽ ở vào lúc này tức giận nguyên nhân. Đối với mình thực lực, Bị Đông vẫn là rất có tự tin. Coi như mình hồn lực so với Lý Lai trên lệnh cấp 5, nàng cũng có tự tin có thể giết chết đáng chết này đích tình thú. Thế nhưng, Bị Đông không biết chính là, trước mặt nàng vị này, cùng nàng nhận thức bên trong thiên tầm tật, đã không phải là một người. Nếu như là nguyên bản thiên tầm tật, cái kia cấp 90 Bị Đông, thật là có khả năng giết chết đối phương. Thế nhưng, hiện tại mà, Bị Đông nhảy ra, cùng chủ động đưa món ăn không có gì khác biệt. Vì lẽ đó, nhìn thấy võ hồn phụ thể sau khi, biến thân con nhện mẹ Bị Đông, Lý Lai trên mặt không có lộ ra chút nào tức giận vẻ mặt đến, trái lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn trước mặt con nhện nương. Võ hồn phụ thể sau khi, Bị Đông giáng dấp, cũng thuận theo đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Đầu tiên, vóc người trở nên càng hot, trước đó lồi sau vểnh vóc người thêm vào chân dài to, nhìn ra Lý Lai là càng phát kê độc lên. Ngoại trừ vóc người biến hóa sau khi, Bị Đông trên người, cũng xuất hiện một ít con nhện đặc thù. Nói thí dụ như giờ khắc này, Bị Đông phía sau liền vươn 8 cái thật dài màu tím chân nhện, giờ khắc này đang lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Hoàn thành võ hồn phụ thể sau, cảm giác được trong cơ thể mình cái kia mênh mông lực lượng, Bị Đông phỏng chừng cũng là có chút bành trướng, theo bản năng nhìn về phía Lý Lai, kết quả nhìn thấy kẻ này đến chết không đổi, lại còn lại dùng sắc hi hi ánh mắt nhìn mình. Bị Đông trong nháy mắt liền nổi giận nói, tình thú, chết đi. Theo bị bị đông thanh âm của vang lên, trên người nàng thứ 7 hồn hoàn cùng thứ 8 hồn hoàn đồng thời sáng lên. Bởi vì phẫn nộ, bị bị đông cũng không có ý định thăm dò cái gì, nàng hiện tại đã nghĩ mềm chết Lý Lai, vì lẽ đó, vừa lên đến liền trực tiếp phóng to rồi. Đối với bây giờ bị bị đông mà nói, thứ 7 cùng thứ 8 hồn kỹ đã là nàng có thể sử dụng ra tới mạnh nhất hai cái hồn kỹ rồi. Chương 118, Lý Lai cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Chương 118, Lý Lai cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a. Võ hồn chân thân cái kia không cần phải nói, mặc dù là đối với phong hào đấu la mà nói, chiêu này cũng là cực kỳ quan trọng đòn sát thủ, triển khai sau khi, sức phòng ngự nâng lên 200%, lực công kích nâng lên 150%, trong vòng nửa giờ, 6 vị trí đầu cái hồn kỹ có thể không hạn chế sử dụng. Khuyết điểm duy nhất chính là dùng qua một lần sau khi, hồn sư trong vòng 7 ngày sẽ nằm ở suy yếu trạng thái, toàn thân toàn thể thuộc tính hạ thấp 50%. Vì lẽ đó, đang sử dụng võ hồn chân thân sau khi, trên lý thuyết, trong vòng nửa canh giờ, bị bị đông 6 vị trí đầu cái hồn kỹ là có thể vô hạn sử dụng. Ngoại trừ thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân bên ngoài, bị bị đông thứ 8 hồn kỹ, cũng tương tự là một rất cường lực hồn kỹ, nàng thứ 8 hồn kỹ, tên là Chu Hoàng Phân Thân. Hiệu quả là chế tạo một nắm giữ bản thể 100% thực lực phân thân. Phân thân không chỉ nắm giữ cùng bản thể tương đối thực lực, hơn nữa còn có thể sử dụng bản thể hồn kỹ, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là 7 vị trí đầu cái hồn kỹ. Thứ 8 hồn kỹ, phân thân là không thể dùng là, bằng không, bị bị đông là có thể vô hạn điểm bút, sử dụng thứ 8 hồn kỹ triệu hoán một phân thân, sau đó sẽ khống chế phân thân sử dụng thứ 8 hồn kỹ triệu hoán mới phân thân. Cái kêu bị bị đông ở đấu la đại lục trên trực tiếp liền vô địch rồi, coi như nàng hồn lực vẫn không có đạt đến phong hào đấu la trình độ. Cũng có thể dùng số lượng để đền bù đơn thể về mặt thực lực không đủ, coi như là cực hạn đấu la đều khiêng không được nàng chơi như vậy. Cũng may, bị bị đông thứ 8 hồn kỹ không có như thế biến thái, vì lẽ đó, đang sử dụng thứ 7 hồn kỹ cùng thứ 8 hồn kỹ sau khi, Lý Lai đem đối mặt, chỉ là hai cái có thể vô hạn sử dụng chính mình 6 vị trí đầu cái hồn kỹ bị bị đông. Có điều, Lý Lai nhưng không có dự định để bị bị đông đem hai người này hồn kỹ cho thả ra. Cũng không phải lo lắng bị bị đông hồn kỹ có thể uy hiếp được chính mình, lấy Lý Lai thực lực bây giờ, hắn chính là đứng ở nơi này bất động để bị bị đông đánh, bị bị đông cũng rất khó phá hắn phòng. Sở dĩ không cho bị bị đông một biểu diễn tự mình cơ hội, thuần túy là bởi vì, bị bị đông võ hồn chân thân quá khó coi rồi. Nếu như nói võ hồn phụ thể đối bị bị đông nhan chi số cũng không có ảnh hưởng quá lớn, thậm chí từ trình độ nào đó trên, trả lại bị bị đông tăng thêm mấy phần đặc thù mị lực. Cái kêu bị đông tử vong Chu Hoàng chân thân liền thật sự khiến người ta không chịu nổi, sử dụng võ hồn chân thân sau khi, bị bị đông nửa người trên sẽ bao trùm trên một tầng tím đen sắc giáp trụ, hai chân sẽ biến mất, bụng đi xuống đem biến thành một cự đại mà hình tròn cầu trạng thể. Từ nơi này hình cầu nơi sẽ mọc ra đến 8 cái tráng kiện chân dài, mặt trên mọc ra đại hoành lông xanh, hơn nữa còn có chứa làm người buồn nôn chất nhầy có rất mạnh tính ăn mòn, nhỏ xuống trên mặt đất sau khi, còn có thể không ngừng vang lên phủ phủ thanh âm của. Nói đơn giản, bị bị đông đang sử dụng võ hồn chân thân sau khi, cả người sẽ trực tiếp biến thành một con to lớn nện độc. Lý Lai cũng không có nặng như vậy khẩu vị, bị bị đông võ hồn phụ thể sau khi dáng dấp đúng là còn miễn cưỡng có thể trùng, thế nhưng cái này võ hồn chân thân, thật sự chính là bóng ma trong lòng rồi. Vì để tránh cho mình đã bị ảnh hưởng, đang nhìn đến bị bị đông thứ 7 thứ 8 hồn hoàn sáng lên trong nháy mắt, Lý Lai bóng người lóe lên, cũng đã xuất hiện ở bị bị đông trước mặt, không đợi bị bị đông phản ứng lại, liền một con dao đi tới. Cắt đứt bị bị đông chính đang thi triển hồn kỹ, sau đó, hết sức quen thuộc đem bị bị đông ném vào bên cạnh trên giường lớn. Tiếp đó, cố sự liền tiến vào bị bị đông hết sức quen thuộc phân đoạn, bởi vì này bộ phận đích tình lễ khá là vô vị, vì lẽ đó, nơi này tỉnh lược 20.000 chữ. 20.000 chữ sau khi, Lý Lai chỉ cảm thấy đã biết sẽ tứ đại giai không, vô dục vô cầu, trên mặt mang thánh nhân giống như nụ cười, lười biếng nằm ở trên giường. Mà bị đông, nhưng là gương mặt khó mà tin nổi. Cảm giác mình nhân sinh đều liền đến u ám rồi. Làm sao có thể chứ? Cái kia tình thú hắn làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Lao nương cũng đã cấp 90, tại sao vừa đối mặt đều không chịu được nữa? Cái này không thể nào a. Bị bị đông đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nhất định là nơi nào lầm, thiên tầm tật cái kia tình thú, làm sao có khả năng có thể so với nàng mạnh mẽ nhiều như vậy chứ? Nếu như vậy, nàng chẳng phải là đời này đều phải thiên tầm tật như vậy còn có như vậy. Nhìn bị bị đông như thế một bộ hồn bay phách lạc răng dấp, Lý Lai cũng rất là đau lòng, liền dự định an ủi một hồi bị bị đông, miễn cho nàng triệt để đối với tương lai mất đi hy vọng. Suy nghĩ một chút, Lý Lai mở miệng nói rằng, ngươi xem, này cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được A3. Bị đông, A3. Lý Lai cảm giác mình thật biết an ủi người, theo tiếng nói của chính mình hạ xuống, nguyên bản hồn bay phách lạc bị đông nhất thời sống lại, phát ra đất đạo thử giống như tiếng kêu. Rít gào lên liền vọt tới muốn cùng Lý Lai liều mạng, sau đó ung dung bị Lý Lai chấn áp thôi hạ xuống. Tại ý thức đến chính mình thật không phải là Lý Lai đối thủ sau khi, bị đông trực tiếp liền tuyệt vọng. Mắt thấy bị đông lần này trực tiếp lòng như cho nguội, Lý Lai suy nghĩ một hồi, cảm thấy này cũng không phải bên trong A, liền mở miệng nói rằng, được rồi, không đùa ngươi, nói chính sự, đông nhi, ta nghĩ một hồi, dự định lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi lại muốn dở trò quỷ gì? Đáng tiếc, hội này bị đông đối với Lý Lai không có một chút nào tín nhiệm có thể nói, thậm chí ngay cả xem cũng không muốn xem thêm Lý Lai một chút, chỉ là trong giọng nói tràn đầy oán giận mùi vị. Trước ngươi không phải một con muốn rời khỏi võ hồn điện, đi tìm cái kia gọi Ngọc Tiểu Cương chất thải sao? Lần này, ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi đi tìm hắn, thế nào? Lý Lai tự nhiên biết bị đông muốn là cái gì. Tuy rằng hiện tại liền khuê nữ đều có, thế nhưng, bị đông trong lòng người trọng yếu nhất, vẫn là Ngọc Tiểu Cương, cho tới nói hắn cái này mật thất đấu la, ở bị đông trong lòng phân lượng nên cũng thật nặng. Hiện tại giai đoạn này, bị đông rất muốn mềm người chết, nhất định là Lý Lai rồi. Quả nhiên, vừa nhắc tới Ngọc Tiểu Cương danh tự này, bị đông lập tức liền sống lại đây, không thể tin nhìn Lý Lai hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không làm thương tổn Tiểu Cương. Đừng sốt sắng như vậy à, thả lỏng, ta cũng không dự định thương tổn hắn, ta hiện tại cũng là thật tâm thực lòng thả ngươi đi gặp hắn ơ, vấn đề duy nhất là, cái kia Ngọc Tiểu Cương, hắn khả năng đã đem ngươi đã quên. Lý Lai cười híp mắt nhìn bị đông, nói rằng, hừ, Tiểu Cương hắn mới không phải người như vậy, ta mới không tin chuyện hoang đường của ngươi đây. Bị đông xem ra dường như bị giẫm lên đuôi mèo, lập tức liền nhảy lên vì là Ngọc Tiểu Cương cãi cọ lên. Không có được đồ vật mới là tốt nhất, bởi vì không có thể cùng Ngọc Tiểu Cương cùng nhau, vì lẽ đó, ở bị đông trong lòng, Ngọc Tiểu Cương bị vô hạn vẻ đẹp hóa. Nếu lúc trước bị đông thật cùng Ngọc Tiểu Cương đi tới cùng nhau nói, cho tới bây giờ, tình cảm của hai người phỏng chừng cũng sớm đã tan vỡ. Rất bình thường, bị đông cùng Ngọc Tiểu Cương, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là người của một thế giới, một là võ hồn điện thiên chi tiêu tử, một là chất thải, ba quan có thể nói phải hoàn toàn khác nhau. Ở yêu nhau tha thiết giai đoạn, những này có thể lơ là, thế nhưng, nếu quả thật đến đáng kể cùng nhau, giữa hai người vấn đề, sớm muộn sẽ lộ ra đi ra. Chương 119, tự do. Chương 119, tự do. Cô bé lọ lem cùng vương tử hoặc là tiểu bảo an cùng bá đạo nữ tổng giám đốc loại hình cố sự, trong cuộc sống hiện thực, cũng không phải không có, thế nhưng kết cục, thường thường cũng không tốt như thế nào. Nói thí dụ như bổng tử quốc cái kia đóa nhân gian phú quý hoa, không phải gả cho một tiểu bảo an. Thế nhưng, kết quả cuối cùng là cảm tình vỡ tan, ly hôn. Thật muốn nói, bị đông cùng Ngọc Tiểu Cương sự chênh lệch cũng không phải so với tiểu bảo an cùng bá đạo nữ tổng giám đốc sự chênh lệch tiểu. Vì lẽ đó, mặc dù là không có hắn mật thất đấu la chặn ngang một cước, một số năm sau, bị đông cùng Ngọc Tiểu Cương vẫn là sẽ cảm tình vỡ tan. Đương nhiên, tuổi trẻ bị đông hiển nhiên không hiểu đạo lý này, trái lại bởi vì không có thể cùng Ngọc Tiểu Cương đi tới đồng thời, càng phát cảm thấy Ngọc Tiểu Cương là một người đàn ông tốt. So sánh với, trước chân này một đống, quả thực chính là tình thú. Hiện tại mắt thấy tình thú lại dám chửi bới chính mình mối tình đầu, bị đông nhất thời sẽ không ít ít ít. Có điều Lý Lai nhưng là không có chút nào lưu ý, mắt thấy bị đông không có tin tưởng, Lý Lai chỉ là cười cợt, nói rằng, chăm nghe không bằng một thấy, đồng nhi, nếu như ngươi không tin, có thể tự mình đi nhìn. Theo ta được biết, cái kia Ngọc Tiểu Cương, hắn bây giờ tháng ngày trải qua nhưng là hết sức tiêu dao, không chỉ chưa từng có muốn tới đây võ hồn điện tìm ngươi. Hơn nữa, cùng ngươi biệt ly sau khi không lâu, cũng đã lánh tầm tân hoang rồi. Không thể, ngươi câm miệng cho ta. Bị đông hiển nhiên không muốn tin tưởng Lý Lai lời nói này, có điều, mắt thấy Lý Lai nói tới có mũi có mắt, bị đông cũng là không nhịn được hoảng loạn lên, chỉ lo Lý Lai nói tới đều là thật sự. Nếu quả như thật như thế, nàng kia lại võ hồn điện chịu nhục, thậm chí vì bảo toàn Ngọc Tiểu Cương tính mạng, bị ép cho Lý Lai sinh con, chẳng phải là tất cả đều thành chê cười sao. Được rồi. Ngươi nếu như không muốn nghe, ta câm miệng cũng là phải. Mắt thấy hiệu quả gần đủ rồi, Lý Lai cũng không có tiếp tục đi kích thích bị đông, chỉ là mở miệng nói, có điều, bắt đầu từ bây giờ, ngươi tự do, coi như ngươi muốn đi tìm Ngọc Tiểu Cương, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nói xong, Lý Lai liền đi thẳng ra khỏi mật thất, chỉ để lại bị đông một người, ở trong mật thất ngổn ngang. Lý Lai nếu dám đem bị đông cho thả ra, vậy dĩ nhiên là không lo lắng nàng sẽ tiếp tục cùng Ngọc Tiểu Cương cái kia hàng làm được cùng nhau đi. Hắn đã điều tra, bây giờ Ngọc Tiểu Cương đã cùng Liễu Nhị Long thân nhau, vào lúc này nếu như bị đông trôi qua, cái kia tình cảnh, vách treo leo là sẽ rất thú vị. Bị đông tính cách, Lý Lai cái này làm lão sư vẫn tương đối hiểu rõ, tuy rằng bị đông rất nhiều lúc ý nghĩ đều khá là ấu trĩ, hơn nữa nhìn lên cũng không làm sao thông minh dáng vẻ. Thế nhưng, bị đông nhưng có một đặc điểm, đó chính là kiêu ngạo, làm võ hồn điện thiên chi kiêu tử, làm toàn bộ đấu la đại lục năm ngoái khinh một đời cao thủ mạnh nhất một trong, bị đông là một rất kiêu ngạo nữ nhân. Nếu như nàng thật sự phát hiện, đang cùng mình tách ra sau khi, Ngọc Tiểu Cương chẳng những không có muốn tới đây tìm chính mình, hơn nữa quay đầu rồi cùng nữ nhân khác yêu. Nàng kia cùng Ngọc Tiểu Cương trong lúc đó liền triệt để không vui. Đến thời điểm, nàng ngoại trừ một lần nữa trở lại võ hồn điện, trên căn bản cũng không có những thứ khác lựa chọn. Đương nhiên, tuy rằng cảm thấy bị đông còn có thể về võ hồn điện, thế nhưng, vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Lý Lai mặc dù rời khỏi mật thất, nhưng trên thực tế, nhưng vẫn trốn ở một bên, thầm đâm đâm quan sát này bị đông hướng đi. Ngay ở Lý Lai rời đi mật thất sau khi không bao lâu, cụ kết liễu một hồi lâu bị đông, rốt cục vẫn là làm ra quyết định, sau khi mặc quần áo tử tế, đi ra mật thất. Hiển nhiên, bị đông còn chưa phải đồng ý tin tưởng Lý Lai, dự định tự mình đi nhìn một chút. Nhìn thấy bị đông rời đi võ hồn điện, Lý Lai cũng lặng lẽ đi theo, lấy thực lực của hắn, bị đông căn bản không khả năng phát hiện tung tích của nàng. Vì lẽ đó, dọc theo đường đi, bị đông cũng không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Dựa vào võ hồn điện thành lập đích tình báo mạng lưới, bị đông muốn tìm được Ngọc Tiểu Cương, ngược lại cũng không phải khó khăn gì chuyện tình. Tuy rằng bởi vì Lý Lai duyên cớ, bị đông bây giờ đối với võ hồn điện cũng tương tự không có cảm tình gì, thế nhưng, sử dụng võ hồn điện gì đó, nàng nhưng là không có chút nào hàm hồ. Thêm vào bị đông võ hồn điện thánh nữ thân phận vẫn không có bị thủ tiêu, vì lẽ đó, dọc theo đường đi, bị đông gặp phải những kia võ hồn điện hồn sư, đối với vị này thánh nữ điện dưới đều hết sức khách khí, cung cấp đích tình báo cũng hết sức chuẩn xác. Vì lẽ đó, cũng không lâu lắm, bị đông liền hỏi thăm được Ngọc Tiểu Cương tam tích, căn cứ võ hồn điện đích tình báo, Ngọc Tiểu Cương mấy năm gần đây, một con đều ở tại Thiên Đấu Đế quốc cảnh nội. Qua nhiều năm như vậy, hàng này chẳng những không có về quá võ hồn thành, hơn nữa, có người nói rời đi võ hồn thành sau khi không lâu, liền làm quen mới đồng bọn. Ở bây giờ đấu la đại lục, Hoàng Kim Thiết Tam Giác, vậy cũng là có chút danh tiếng hồn sư tổ hợp, mặc dù nói ba người bọn hắn đơn thể thực lực cũng là chuyện như vậy, hơn nữa còn có Ngọc Tiểu Cương cái này cấp 29 đại hồn sư phụ trách cản trở, thế nhưng, ba người cộng đồng triển khai võ hồn dung hợp kỹ sau khi, sức chiến đấu cũng là có thể miễn cưỡng đạt đến hồn đấu la trình độ. Hồn đấu la ở võ hồn điện khả năng không coi vào đâu, thế nhưng nếu như đặt ở toàn bộ đấu la đại lục, cũng coi như là cao cấp sức chiến đấu, vì lẽ đó Hoàng Kim Thiết Tam Giác, tính gộp lại, ở đấu la đại lục, cũng coi như là cao thủ. Đương nhiên, bị đông quan tâm cũng không phải như thế, nàng quan tâm là, rời đi võ hồn thành sau khi, làm bạn ở Ngọc Tiểu Cương người ở bên cạnh. Phất Lan Đức, bị đông không thèm để ý, dù sao, Phất Lan Đức là nam, trừ phi Ngọc Tiểu Cương xu hướng tình dục thay đổi, bằng không. Không đáng bị đông đi cảnh giác. Chân chính để bị đông cảnh giác, thậm chí mơ hồ cảm giác được không ổn Hoàng Kim Thiết Tam Giác người cuối cùng, cũng là cái này tổ hợp bên trong duy nhất một tên nữ tính, Liễu Nhị Long. Tuy rằng dự định đi tìm Ngọc Tiểu Cương, thế nhưng, rời đi võ hồn điện trước, Lý Lai cái kia lời nói, nhưng giống như cái đâm giống như vậy, vẫn đâm vào bị đông trong lòng.